Chương 1317. Đi tới Phật môn, chương 1317, đi tới Phật môn. Hương hỏa không ngừng, khách đến thăm phong phú. Từ khi lão hòa thượng cho thấy thực lực tuyệt mạnh, cùng Phật thủ đế binh, liền không có ai dám tại mảnh khu vực này náo sự, vương chắc một phương thái bình, cực ít buộc phát chiến sự. Bất quá, trong Phật môn làm người khác chú ý nhất không phải lão hòa thượng, mà là Phật tử. Nộ đạo đăng tiểu, tế thế cứu nhân. Nhiều năm qua du tẩu cùng mênh mông hồng trần, giải cứu vô số chịu đủ cực khổ sinh linh. Có người nói, hắn chính là tại thế Phật sống. Có người nói, hắn tương lai thành tựu tất nhiên sẽ cao hơn đương đại trụ trì, trở thành Phật môn truyền kỳ. Các nơi đều có tán thưởng thanh âm, cũng có chửi bới thanh âm. Không có gì hơn cầm Phật tử tình kiếp sự tình, trắng trợn tuyên dương, ý đồ cho Phật môn tạo áp lực, từ đó đem Phật tử kéo xuống đối với các loại tạp luận. Phật môn cao tầng một mực không rảnh để ý cực kỳ cá biệt ra hỏa ỷ vào Phật môn sẽ không tùy ý xuất thủ, cả gan ở trước cửa kêu to, vì cái gì không đem đức hạnh có mất Phật tử phế đi. Phật môn tự có định đoạt. Một vị cao tăng buông xuống lễ nghi, ngay trước rất nhiều người mặt, lớn tiếng quát lớn Phật môn lực ảnh hưởng cực lớn, đệ tử trong môn phái nên tuân thủ thành quy điều lệ. Phật tử nhập tình, nghe nói còn sinh có một nữ. Bực này hoang đường sự tình, sao có tư cách ổn thỏa Phật môn người thừa kế vị trí? Người kia kéo cúng họng, tiếp tục nói: "Nhìn bộ dạng này, người này khẳng định là nhận lấy hữu tâm người sai sử, chuyên đến buồn nôn Phật môn. Gia đại nghiệp đại, khó tránh khỏi sẽ cùng một ít thế lực trở thành quan hệ thù địch liên quan gì đến ngươi?" Cao tăng biết do nói ra những lời này không quá phù hợp, nhưng vẫn là phá giới đồng thời, phất tay áo vung lên, đem người kia trực tiếp đánh bay mấy trăm dặm, lại ở tại quanh thân bố trí xuống kết giới, trong thời gian ngắn không cách nào ra ngoài, rơi vào một cái thanh tĩnh. Sau đó, Cao tăng tự hành đi giới luật đường lãnh phạt, sao chép kinh thư. Không ít người đứng xem, xì xào bàn tán. Phật môn làm việc chuẩn tắc, xác thực không hiếu động ngoan thủ, cho rất nhiều thế lực đối địch lợi dụng sơ hở cơ hội. Tuy nói dao động không được Phật môn căn cơ, nhưng ác tâm một phen hay là không có gì vấn đề. Đúng lúc gặp Trần Thanh Nguyên đến, nhìn thấy một màn này, nhỏ giọng lầm bầm, đều bị đến nhà đánh mặt còn muốn duy trì lễ đãi người khác quý củ, thật sự là chịu tội. Phàm là Phật môn có khí phách một chút, ai dám tại cửa ra vào nháo sự a? Một ít gia hỏa chính là bắt lấy điểm này, Phật môn nếu là dám động sát tâm, vậy liền trắng trợn tuyên truyền ra ngoài, ảnh hưởng danh dự. Nếu không động thủ, vậy liền cách một đoạn thời gian liền tới không thoải mái một lần. Trần Thanh Nguyên ẩn nấp chân dung, truyền âm cho một vị nào đó quen biết Phật môn cao tăng. Biết được là quý khách đến nhà, cao tăng rất là kích động, lập tức đem chuyện này bẩm báo cho trụ trì, chính mình thì đi ra ngoài nên đón Trần thí chủ, mời đến. Không đủ thiền sư tự mình ra mặt, cung kính đón lấy. Phật môn tam đại thiền sư đều là đã bước vào thần tiểu, có thể có tạo hóa này, hay là may mắn mà có Trần Thanh Nguyên. Dù sao, Trần Thanh Nguyên đem thời cổ Phật tổ truyền thừa Phật pháp đem tặng, tăng lên cực lớn Phật môn nội tình, vô số tăng nhân thu hoạch không ít làm phiền đại sư dẫn đường. Tới Đông thổ, hay là tới trước Phật môn đi một chuyến, nhìn xem cố nhân. Đằng sau lại đi quá nhỏ đến mộ, tìm kiếm lão Diệp tung tích. Hai người sánh vai đi vào Phật điện, đứng ở phía ngoài một đám người nhìn ngây người không đủ thiền sư bản tôn thân nên, vừa mới người kia là ai? Đám người kinh ngạc, bắt đầu kịch liệt thảo luận bốn. Lúc này, một gian đơn giản Phật đường. Trần Thanh Nguyên cùng lão hòa thượng đụng phải một mặt, lẫn nhau khách sáo vài câu. Tiếp lấy Phật tử nghe hỏi mà tới, đến đây ôn chuyện. Vừa lúc trong khoảng thời gian này Phật tử không ở bên ngoài phổ độ chúng sinh, nếu không hai người muốn gặp một chút, không có dễ dàng như vậy, phải xem duyên phận. Lão hòa thượng đi ra, đem Phật đường tặng cho hai người, lại không khiến người khác tới quấy rầy, người nhìn càng lúc càng giống lão hòa thượng. Trần Thanh Nguyên trên dưới đánh giá vài lần Phật tử, một thân một mặc cà sa, thần sắc trang trọng, ăn nói có ý tứ đa tạ Trần thi chủ tán dương. Hai người ngồi đối mặt nhau, ở giữa đặt một cái bàn gỗ, Phật tử chắp tay trước ngực, túi xuống khẽ nói ta cũng không phải tại khen ngươi. Trần Thanh Nguyên mỉm cười, vừa rồi sau khi vào cửa, thấy được một trận nhỏ nháo kịch, bắt ngươi phong lưu chuyện cũ đến bức bách Phật môn thỏa hiệp. Dâu dịa. Phật tử căn bản không quan tâm người khác cái nhìn, kiên định mục tiêu của mình, cố gắng tiến lên, ngươi có thể không quan tâm, nhưng ta không thể không coi ra gì. Trần Thanh Nguyên khỏe miệng dáng tươi cười từ từ thu hồi, nghiêm túc, đừng suy nghĩ nhiều, ta không phải là vì ngươi, mà là không cho phép những tên khốn kiếp kia cầm ý để nói sự tình. A Di Đà Phật. Phật tử không biết nên như thế nào ngôn ngữ đừng quá cổ hủ trước kia tốt bao nhiêu. Đã từng Phật tử mặc dù thánh khiết, nhưng hành vi cử chỉ không có chú ý nhiều như vậy. Bây giờ, Phật tử trải qua vạn trượng hồng trần, rửa sạch duyên hoa, đạt được thủy biến, cho người ta một loại mười phần xa xôi cảm giác. Phật, tế thế cứu nhân. Con đường này cũng không tốt đi. Lão hòa thượng nhiều nhất là ổn định đông thổ mặt ngoài cân bằng, không để cho quá nhiều sinh linh gặp chiến loạn nỗi khổ. Phật tử chí hướng cũng không phải là đông thổ, chính là vũ trụ mênh mông, ước vạn tinh hệ. Chính là đường này gian khổ, đã chú định Phật tử phải bỏ qua rất nhiều thứ, rất khó giống như trước như vậy thoải mái. Hai người uống trà, nhìn nhau không nói gì. Hồi lâu, mặt trời chiều ngã về tây, bần tăng muốn đi tụng kinh. Phật tử đứng dậy, xoay người bái lễ, chậm rãi đi ra Phật đường, độc lưu Trần Thanh Nguyên một người ai. Trần Thanh Nguyên than nhẹ một tiếng, cánh môi đóng mở, nhỉ nó nói, làm gì cho mình áp lực lớn như vậy đâu. Hắn vẫn là hắn, hắn cũng không phải hắn. Trong thoáng chốc, Trần Thanh Nguyên trước mắt toát ra hoàn toàn mơ hồ hình ảnh, đó là bách mạch thịnh yến thời kỳ. Cùng Phật tử bắt đầu thấy, trên mặt một tia non nớt, sẽ bị Lê Hoa cung một đám nữ đệ tử chọc cho hơi mất thân phận, tức nguyên lai đã qua đã nhiều năm như vậy. Trần Thanh Nguyên đầy cõi lòng niệm đoạn quá khứ kia, uống trong chén trà, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, khóe miệng rõ ràng phát họa lên một vòng dáng tươi cười, ánh mắt lại toát ra một sợi cô đơn tịch liêu chi ý chí ít, chúng ta đều hướng phía mục tiêu của mình trước tiến. Người cầu thiên hạ thái bình, ta cầu giai nhân thoát khốn, đợi cho năm nào, đỉnh phong gặp lại, nguyện ngươi ta chi niệm đều là đã đạt thành, đến lúc đó, liền có thể dỡ xuống một thân công xiển, làm về chính mình, đảm tiếu chuyện cũ. Tạm không rời đi Phật môn, lưu thêm mấy ngày. Còn có một số việc nhỏ muốn làm xong lại đi cũng không muộn, Phật môn lập xuống thanh quy giới luật, chẳng lẽ chính là một chuyện cười sao? Ngoài điện, rối loạn tương bừng, âm thanh truyền các phương. Trần Thanh Nguyên các loại chính là cuộc rối loạn này, đi ra phòng khách, xài bước, ánh mắt hờ hững. Phật môn rất nhiều tăng nhân chịu không được loại này khí, có thể lại không cái gì biện pháp tốt, cũng không thể đem đến đây chửi rủa người toàn giết đi. Tóm lại là Phật môn không làm được việc này, Phật tử thất đức, không chỉ có phá sắc giới, hơn nữa còn có dòng dõi. Người như vậy, há có thể ở Phật đường cao vị? Người kia hào hứng hừng hực, la lớn thanh. Vốn định tiếp tục gọi gọi, đột nhiên có một đạo lực lượng mạnh mẽ quán xuyên nó mi tâm, đem người này nhục thân anh thành vỡ nát. Chương 1318, ta sợ. Chương 1318, ta sợ. Người này nhục thân mặc dù hủy, nhưng linh hồn không tiêu tan. Hiển nhiên, Trần Thanh Nguyên cố ý hành động, lưu linh hồn hắn còn chỗ hữu dụng anh. Biến cố đột nhiên xuất hiện, doa đến phía ngoài đám người này hướng phía bốn phía lui rất xa, biểu lộ hãi nhiên, thất kinh. Không chỉ có là người xem náo nhiệt thật bất ngờ, liền ngay cả Phật môn đám người cũng là như thế, lộ ra vẻ kinh ngạc đạp, đập, đập. Trần Thanh Nguyên bộ pháp âm thanh trầm ổn hữu lực đãi hắn hiện thân về sau, ánh mắt mọi người tụ đến, trong mắt có mấy phần nghi ngờ, nhìn không ra nó thân phận bá. Sau một khắc, Trần Thanh Nguyên liền khôi phục chân dung. Lập tức, mọi người ở đây đều bị hù dọa, vô ý thức cao giọng nói, "Tôn thượng, Trần tôn giả, hắn thế mà ở chỗ này." Vừa rồi khẳng định là Tôn thượng ra tay. Phật môn cùng Tôn thượng quan hệ vô cùng tốt, ra mặt giải quyết việc này cũng là hợp tình hợp lý. Đám người âm thầm nói, trong mắt tràn đầy kính sợ hưu. Trần Thanh Nguyên cách không nô ra một bàn tay, đem cái kia đến đây kêu to người linh hồn bắt lấy, "Ta hỏi ngươi một sự kiện, nếu như đáp tốt, liền thả ngươi một con đường sống. Đáp không tốt, đưa ngươi nhập Tây Thiên Cực Lạc thế giới." Tôn thượng, ngài nói, tiểu nhân nhất định thành thật trả lời." Linh hồn người này bị dọa đến vặn vẹo biến hình, căn bản không ngờ tới sẽ đụng phải loại cục diện này, thanh âm rung động nói, "Ngươi nói Phật tử phá sắc giới, thai nghén dòng dõi. Chuyện này, ngươi có chứng cứ sao?" Trần Thanh Nguyên một mặt lạnh lùng đặt câu hỏi, "Cái này, tất cả mọi người nói như vậy. Người này ấp úng cái kia thuận ngươi nói, ta hỏi lại ngươi, Phật tử dòng dõi là nam hay là nữ?" Trần Thanh Nguyên tiếp tục tra hỏi, nghe nói là nữ. Linh hồn người này bị nắm không thể động đậy, đem biết sự tình nói ra, không dám nói láo. Rất nhiều người do tới ánh mắt tò mò, không nghĩ tới Trần Thanh Nguyên lại bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này ra mặt. Phật môn rất nhiều cao tăng cũng đang nhìn, không biết việc này sẽ hướng phía phương hướng nào phát triển nữ. Tên gọi là gì? Trần Thanh Nguyên hỏi lại gọi. Gọi người này tựa hồ nghĩ tới điều gì, hồn phách dữ tợn, run rẩy không ngừng, không dám nói nữa nói. Trần Thanh Nguyên một ánh mắt đi qua, cảm giác áp bách trực tiếp vượt ra khỏi người này phạm vi chịu đựng. Nếu không có Trần Thanh Nguyên pháp tắc che chở, người này sợ là sẽ phải bị một chút gạt bỏ tiểu nhân không biết. Người này vẫn như cũ không có can đảm nói ra, đau khổ cầu khẩn, cầu tôn thượng hoàng dung, buông tha tiểu nhân đi. Xem ra ngươi không thành thật ta. Trần Thanh Nguyên trực tiếp vận dụng bí thuật, để linh hồn người này xảy ra bị điều khiển trạng thái, không dãy rủa nữa, an tĩnh, có chút dị thường, trong miệng ngươi nữ tử kia, ra sao tục danh? Trần Y Y Y. Người này máy móc giống như hồi phục trùng hợp như vậy, ta cũng có cái nữ nhi gọi Trần Y Y Y, Trần Thanh Nguyên biết rõ còn cố hỏi, chẳng lẽ lại là cùng một người? Là. Người này lại đáp cho nên, ý lời này của ngươi là, nữ nhi của ta biến thành các ngươi những người này trong miệng người chướng. Đương nhiên, Trần Thanh Nguyên trên thân bạo phát ra một cỗ để vô số người đều chịu không được hàn ý, ánh mắt đảo qua chỗ, không có người nào dám đối mặt, nhao nhao trong mắt, thân thể phát run. Giải trừ bí pháp, người này một lần nữa có ý thức, cũng biết vừa mới mình nói lời gì, sợ hai tới cực điểm, thanh âm rung động giải thích, "Tôn thượng, tiểu nhân chưa từng nói qua ngài nữ nhi, lại không dám lấy nghiệt chướng đến xưng hô. Các ngươi không phải liền là ý tứ này nha?" Trần Thanh Nguyên cười. Nhìn thấy Trần Thanh Nguyên bật cười, tất cả mọi người rung động phảng phất trời sập, áp lực trước đó chưa từng có đập vào mặt nữ nhi của ta, cùng Phật tử Hà Kiền. "Vì cái gì các ngươi muốn hổ ngôn loạn ngữ đâu? Ai có chứng cứ? Ngươi có, hay là ngươi? Các ngươi muốn đánh Phật muôn mặt, ta lười nhắc quản. Nhưng là, các ngươi đánh mặt của ta, vậy thì phải chuẩn bị tâm lý thật tốt." Nói xong, Trần Thanh Nguyên tay dùng sức bóp, liền để nó linh hồn bằng diện, tan thành mây khói, lại không sống sót hy vọng đồng thời, lấy bí pháp tìm kiếm đến vết tích, tại chỗ bắt lấy 10 cái châm ngòi thổi gió ra hỏa, ngay trước mặt mọi người thả ra một đoạn mảnh vỡ ký ức, chính là lập mưu chửi bới Phật môn sự tình, mịt mờ nói về đến Phật tử trí nữ. Chứng cứ vô cùng xác thực, Trần Thanh Nguyên không để ý những người này cầu khẩn, trực tiếp chém giết, không lưu tình chút nào. Ngay sau đó, thuận đường dây này tiếp tục tra được, đào ra một tổ chức ước chừng ngàn người, nhiệm vụ chỉ có một cái, chế tạo các loại lời đồn, buồn nôn Phật môn. Tổ chức người dẫn đầu là cái đại thừa tu sĩ, nhìn như rất phổ thông. Cho dù siêu hồn, cũng tra không được càng nhiều tin tức hơn đến một bước này xem như gây mất. Căn cứ Trần Thanh Nguyên kinh nghiệm đến phỏng đoán, xác suất lớn là bất hủ cổ tộc cách làm. Dù sao, có thể chặt đứt chuỗi nhân quả, lại giấu giếm được Trần Thanh Nguyên con mắt, đương đại cũng không có bao nhiêu thế lực có thể làm được. Nhiều năm trước, rất nhiều cổ tộc đánh lên Phật môn tài nguyên chủ ý, đáng tiếc Phật môn thái độ cứng ngạnh, không chịu buông tay. Xung đột lợi ích, lại bởi vì Phật môn nội tình hùng hậu, không thật lớn động can qua, đành phải dùng loại thủ đoạn này đến buồn nôn một phen. Nam Cung Ca nhất định có thể suy tính ra, nhưng Trần Thanh Nguyên lười nhắc lưu lại người sống, không cần thiết phiền toái như vậy. Cụ thể là ai cũng không trọng yếu. Có một số việc đã điều tra xong cũng không có gì ý nghĩa. Không có hiểu rõ, có lẽ sẽ tốt hơn. Về sau muốn đối với cái kia bất hủ cổ tộc hạ tử thủ, đây cũng là một cái không sai lấy cớ, sư xuất nổi danh. Ta nói ngươi là tổ chức này phía sau màn thế lực, như vậy ngươi chính là. Một ngày này, Trần Thanh Nguyên giáng lâm Đông Thổ cái nào đó tinh hệ, lấy cường thế tư thái giết trên vài người, tùy ý thế nhân quan sát. Trở lại Phật môn, chập chỉ thành kiếm, hướng phía một bên mặt đất bao la rơi chỉ vạch ra ầm ầm. Phật môn phụ cận xuất hiện một đầu dài đến mấy triệu trượng cái đất, trên đó ẩn chứa cực hạn kiếm ý lại có thêu dệt vô cớ người, giết. Trần Thanh Nguyên đứng ở chỗ cao, cảnh cáo thế nhân đến tận đây, lại không người dám đi Phật môn làm ầm ĩ đạo kiếm ý kia vết nứt, một mực tồn tại ở Phật môn bên ngoài, trăm ngàn năm sẽ không lui tán. Trải qua thời gian lên men, đến tiếp sau sẽ có rất nhiều kiếm tu chạy đến, chỉ vì chiều bái ngộ đạo. Hơi có chút thiên phú người, hoặc nhiều hoặc ít có thể từ đó lĩnh ngộ được một ít gì đó. Phật môn trên giới đối với Trần Thanh Nguyên càng cảm kích, mang hai cuối cùng có thể an tĩnh lại. Giải quyết xong việc này, Trần Thanh Nguyên đạp không mà đi. Vì Phật môn cùng Phật tử, cũng vì Y Nhã đầu này nếu là nghe được Lưu Nôn phỉ ngữ, đoán chừng sẽ rất khó chịu đi. Tại Trần Thanh Nguyên trong lòng, Y hay là cái kia nằm tại trong tã lót tiểu hoa nhi, phấn nộn bộ dáng khả ái, làm cho người thương tiếc, không thể nhận bất cứ thương tổn gì. Kỳ thực, Trần Y đã sớm nghe nói những phá sự này, không chỉ có không có cảm thấy bị khuất, hơn nữa còn tham dự vào ăn dưa tuyến đầu. Thậm chí, Y cùng Bạch Vũ Nam liên hợp lại, chuẩn bị liên quan tới Phật tử thoại bản, tưởng tượng lấy có thể kiếm một món hời. Khá lắm, đầu tiên là đối với dưỡng phụ ra tay, hiện tại liên thân cha cũng không buông tha Y tả, chủ ta bút không quan hệ, nhưng phải là ngươi ký tên. Trước bố trí tiểu sư thúc, lại dựng vào Phật tử, ta sợ sệt. Ban đầu, Bạch Vũ Nam chỉ muốn viết một chút thoại bản cố sự, không có dạ tâm quá lớn. Về sau kéo lên Trần Y, bánh răng vận mệnh phát sinh biến đổi lớn. Lúc nói chuyện, Bạch Vũ Nam răng đều đang run rẩy, đầy mặt cười khổ. Vốn cho rằng lôi kéo Y tả làm tấm mục, ai ngờ lên phải thuyền giặc, hay là xuống không được loại kia, chỉ có thể một con đường đi đến đen yên tâm, có ta bảo kê ngươi, bảo đảm ngươi không có việc gì. Từ nhỏ đi theo Trần Thanh Nguyên bên người, Y tham tài thuộc tính có thể nói là điểm đấy. Bởi vì cái gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, trò giỏi hơn thầy, đã không đổi được nói xong thật muốn xảy ra chuyện ngươi cũng không thể đem ta đẩy đi ra gánh tội thay. Bạch Vũ Nam run lẩy bẩy nhất định. Trần Y vỗ vỗ Bạch Vũ Nam bả vai, bảo đảm nói, chúng ta sinh ý còn có rất lớn không gian phát triển, không ngừng cố gắng. Sớm biết hôm nay, lúc trước ta nên rời xa Y ta. Mang không gì sánh được tâm tình thấp thỏm, Bạch Vũ Nam bắt đầu viết chuyện xưa mới, vờ môi trắng bệnh, nắm bút tay phải thỉnh thoảng run rẩy. Chương 1319. Mượn một chút vách quan tài. Chương 1319. Mượn một chút vách quan tài. Quá nhỏ đến mộ, kín người hết chỗ. Trần Thanh Nguyên là Phật môn giải quyết cái này phiền toái nhỏ, hóa thành một đạo trường hồng, giáng lâm đến mộ. Như cũ, không muốn dẫn tới người khác chú ý, che khuất chân dùng, đặt ở trong đám người rất khó tìm đi ra loại kia. Một sợi thần thức lặng yên không tiếng động bao trùm xung quanh khu vực, nghe ngóng lấy những ngày gần đây phát sinh các loại tình huống đế mộ bên ngoài huyền giới, tổng cộng có 72 tòa thời cổ cung điện. Mỗi cái cung điện đều như cự sơn giống như nguy nga, khí thế bằng bạc, tiên vận mười phần, không giống nhân gian phải có đồ vật. Người có duyên, có thể nhập cung điện, cảm ngộ đại đạo. Kẻ vô duyên, chỉ có thể ảm đạm rời đi, lưu lại vô tận tiếc nuối. Chư thiên vạn giới người tu hành, ngươi tới ta đi, dòng người mãnh liệt, không có một ngày thanh lãnh lao diệp hẳn là còn ở Lưu Diễm Điện. Trần Thanh Nguyên tìm hiểu trong chốc lát, có phòng đoán này. Năm đó Diệp Lưu Quân một bước vào Lưu Diễm Điện, rốt cuộc không có đi ra qua. Ngoài cửa, còn lưu lại một tia độc thuộc về hắn khí tức, thường nhân không thể phát hiện. Thân là Hỏa Linh cổ tộc thủy tổ, nắm trong tay bản mệnh binh khí, nhất định là chí dương đồ vật. Thế gian to lớn, phù hợp yêu cầu chí bảo khẳng định không chỉ một kiện. Vừa lúc Diệp Lưu Quân cùng Trần Thanh Nguyên tương đối quen biết, lại thiếu nhân tình, tự nhiên thành chọn lựa đầu tiên. Còn nữa, lão Diệp khối này vách quan tài, Trần Thanh Nguyên nhớ thương rất nhiều năm, lần này lại có tiến vào Tận Tuyết cấm khu tất yếu lý do, lần này không phải mượn đến không thể hơn 10 năm trước, phong tử cùng người phát sinh tranh chấp, chém giết mấy ngày, thắng hiểm một chiêu. Tin tức này để Trần Thanh Nguyên hơi coi trọng đế mộ bên trong có được vô thượng cơ duyên, kinh thiên động địa. Các phương tiến đến, nô quân luôn bọn người đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Có thể cùng Trường Tôn Phong Diệp chính diện một trận chiến cường giả, đương đại sát thực có không ít. Bất quá, căn cứ ở đây người kể ra, người kia rất là tuổi trẻ, sắp nhận đời mới yêu nghiệt, quả thực lợi hại thịnh thế đã tới, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp. Trần Thanh Nguyên cảm thán một tiếng. Phải biết, Trường Tôn Phong Diệp mặc dù không so được đương đại mạnh nhất cái đám kia cái thế nhân kiệt, nhưng cũng là nhóm đứng đầu. Có thể cùng tranh phong, không phải tầm thường trước mắt chẳng biết đi đâu. Tìm tòi mấy lần, không có phát hiện đám bạn cũ hành tung, đoán chừng là tại đế mộ bên trong đạt được cơ duyên về sau, đi địa phương khác. Chuyến này chuyện quan trọng nhất, tiến vào Lưu Diễm Điện, tìm tới Diệp Lưu Quân. Lần sau nếu có duyên, nhất định có thể cùng bạn cũ gặp lại đạp đi thẳng tới Lưu Diễm Điện cửa ra vào, tâm hoài kính trọng, một mặt nghiêm túc. Cổ điện rất nhiều địa phương trải rộng đế văn mạch lạc, ảo diệu vô tận. Chỉ là cánh cửa lớn này, tựa như một tòa núi cao, hùng vĩ đồ sộ, làm cho người ngưỡng mộ. Tinh thông các loại đạo pháp Trần Thanh Nguyên sẽ không bị ngoài điện cấm chế lực lượng ngăn cản, dễ như trở bàn tay liền thông qua được sơ bộ khảo nghiệm. Cửa điện chậm rãi mở ra, chung quanh một đám tu sĩ nhìn ngây người lại cạch. Trần Thanh Nguyên lập tức đi vào. Phía ngoài một ít tu sĩ muốn thừa cơ chui vào, lại bị cửa điện chi lực cách trở, lật ngược trên trăm trượng. Cung hòa đạo pháp tắc vô duyên, cưỡng ép tiến đến, không khác tự tìm đường chết. Quá nhỏ đại đế bố trí 89 cung điện thời điểm, đơn thuần là vì truyền đạo thiên hạ, giáng phúc thế nhân. Phàm là quá nhỏ đế quân tâm ngoan một chút, dám can đảm không dựa theo quy củ làm việc người, toàn bộ lấy đế văn cấm chế gạt bỏ, chắc chắn sẽ chấn nhiếp vô số đạo trích, sao dám đi đầu cơ trục lợi tiến hành băng. Cửa điện lần nữa đóng lại, phía ngoài đám người vô duyên đi vào, si ngốc nhìn xem, than thở. Trong cổ điện không gian 10 phần bao la, một chút nhìn không thấy bờ, tự thành một phương đặc thủ tiểu thế giới. Hư không các nơi, khắc họa lấy ngũ hành chi hỏa đạo văn. Từng cây màu đỏ thâm trụ lớn, dựa theo hết sức kỳ lạ quy tắc tiến hành sắp xếp, xông thẳng tới chân trời, khí thế bằng bạc. Dưới chân là một tầng thật dày cát vàng, bằng phẳng bóng loáng. Dọc theo Diệp Lưu Quân một sợi khí tức ba động, hướng phía bên trái đằng trước đi đến. Một canh giờ về sau, Trần Thanh Nguyên ngừng bộ pháp, nhìn chăm chú nhìn lên, thấy được thân ảnh quen thuộc. Diệp Lưu Quân thân mang lộng lẫy từ sam, ngồi xếp bằng trên đất, nhắm mắt tu hành. Lấy tự thân làm trung tâm, phương viên vạn trượng đều là màu đỏ sẫm phù văn, lít nhá lít nhít, càng phức tạp. Nội đạo tu luyện, tự nhiên muốn tại phụ cận bố trí ra cấm chế kết giới, phòng ngừa xảy ra bất trắc đã nhận ra có người tới gần, Diệp Lưu Quân tạm thời dừng lại. Mở mắt trong nháy mắt, liền cùng Trần Thanh Nguyên đối mặt lên, hai đầu lông mày sinh ra một tia nghi ngờ. Lão Diệp, đã lâu không gặp. Thời kém quên đi, Trần Thanh Nguyên giải trừ ẩn hơi thở bí pháp, khôi phục diện mạo như trước, khóe môi câu lên, cười nói kêu gọi Trần Thanh Nguyên, sao ngươi lại tới đây? Thấy là con hàng này, Diệp Lưu Quân không có bao nhiêu vui mừng, không hiểu sinh ra một cố dự cảm bất tường nhớ ngươi. Trần Thanh Nguyên dáng tươi cười càng thêm sán lạn, có mục đích gì, nói thẳng đi. Diệp Lưu Quân đứng dậy, xung quanh phủ văn tùy theo ẩn vào cát vàng, biến mất không thấy gì nữa. Tiếp lấy, Diệp Lưu Quân phất tay giải khai hộ đạo kết giới cục cục cục. Không có trở ngại, Trần Thanh Nguyên nhanh chân hướng về phía trước, rất mau tới đến Diệp Lưu Quân trước mặt, trong lật tay biến ra cái bản, lấy thêm ra hai ấm cực phẩm rượu ngon. Ngồi xuống về sau, tự mình rót rượu. Diệp Lưu Quân nhíu chặt lông mày, vẻ bất an càng nồng đậm, căn bản không uống rượu hào hứng, cảnh giác nói, vô sự mà ân cần, nhanh nói, chuyện gì? Hắc hắc. Trần Thanh Nguyên nghe răng cười một tiếng, chúng ta bằng hữu một trận, lẽ ra hô bang hỗ trợ. Ai cùng ngươi là bằng hữu? Diệp Lưu Quân ngửi được mùi nguy hiểm, tranh thủ thời gian phủi sạch quan hệ, biểu lộ túc trọng, lòng phòng bị cực mạnh lời này của ngươi, quá thương cảm tình. Trần Thanh Nguyên ra vẻ thất lạc bộ dáng, thở dài nói, nhớ ngày đó ngươi cư trú ở Thanh Tông thời điểm, cũng không có như thế băng lãnh vô tình. Nghe vậy, Diệp Lưu Quân mặt đen lại, không thể không nhả ra, nói đi, chuyện gì, ta hết sức nỗ lực. Dễ nói. Trần Thanh Nguyên một mặt chân thành nói ra, ta muốn mượn một chút ngươi vách quan tài. Cái gì? Lập tức, Diệp Lưu Quân gấp, trợn mắt quát lớn, ngươi tên hỗn đản, đều đã nhiều năm như vậy, còn tại nhớ thương vật này. Trước kia đơn thuần là thưởng thức bảo vật, hiện tại bất đắc dĩ, phi thường cần. Trần Thanh Nguyên nghĩ đến Diệp Lưu Quân sẽ có phản ứng lớn như vậy, tranh thủ thời gian giải thích, lấy ngươi bản mệnh chi khí, giúp ta tiến vào Bắc Hoang Tận Tuyết cấm khu. Ngươi muốn đi cấm khu? Liên quan tới cấm khu sự tình, Diệp Lưu Quân thân là một tôn cổ đế, đương nhiên rất rõ ràng. Tạm thời không đi thảo luận vách quan tài sự tình, rất ngạc nhiên Trần Thanh Nguyên vì sao muốn tìm đường chết, ta có không đi không được lý do. Trần Thanh Nguyên thu hồi nụ cười trên mặt, không gì sánh được nghiêm túc. Thật sâu nhìn chăm chú một chút Trần Thanh Nguyên, trầm mặc thật lâu, Diệp Lưu Quân lại nói, cho ta mượn đồ vật, có tác dụng gì? Hẳn là có thể chống cự cấm khu một bộ phận pháp tắc, trong thời gian ngắn hộ ta chu toàn. Trần Thanh Nguyên trả lời không phải mượn không thể sao? Nói thật, Diệp Lưu Quân chỉ có cái này một cái áp đáy hòm mà bối, sợ xảy ra sai sót người cứ nói đi. Trần Thanh Nguyên hỏi ngược một câu. Chương 1320, cất giấu bí mật gì? Chương 1320, cất giấu bí mật gì? Phàm là còn có tốt hơn mục tiêu, Trần Thanh Nguyên cũng sẽ không đối với Diệp Lưu Quân ra tay. Nếu đã tới, khẳng định là ôm lấy nhất định phải mượn đến ý nghĩ. Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí quái dị. Qua thật lâu, Diệp Lưu Quân sắc mặt khó coi mắng, nhận biết ngươi, đúng là mẹ nó không may. Có vay có trả, ta có thể lập xuống đạo tâm lời thề. Trần Thanh Nguyên thần sắc túc trọng, lớn tiếng bảo đảm nói ta nếu là không mượn, ngươi sẽ như thế nào? Diệp Lưu Quân hỏi dò lão Diệp, ngươi có phải hay không quên đi một sự kiện? Trần Thanh Nguyên nói thẳng, ngươi còn nợ ta một món nợ ân tình, hiện tại chính là báo đáp ân tình thời điểm. Ngày xưa cựu thổ tuyệt đỉnh tình yến, Diệp Lưu Quân tham gia, được ích lợi không nhỏ. Về sau, hắn phòng bị nhà mình tộc nhân, không muốn trở lại Hỏa Linh cổ tộc, đi theo Trần Thanh Nguyên đi Thanh Tông. Nợ nhân tình, khó trả nhất thật phiền. Há to miệng, nhẫn nhịn nửa ngày, Diệp Lưu Quân mặt mũi tràn đầy khó chịu, phàn nàn một tiếng. Sau đó, bưng lên trước mặt chén rượu này nước, uống một hơi cạn sạch, một giọt không dư thừa. Nhìn xem lão Diệp uống rượu, cũng liền mang ý nghĩa chuyện này thành. Trần Thanh Nguyên trong lòng vui mừng, vội vàng rót rượu, dáng tươi cười tái hiện, đừng nóng giận, ta chỉ là mượn dùng một chút, cũng sẽ không chiếm thành của mình. Ta đối với ngươi không yên lòng. Diệp Lưu Quân sợ chính là một mượn không trả, muốn mượn có thể, ta nhất định phải cùng đi. Đồng thời, ngươi đến lập thệ, tiến vào cấm khu về sau, vô luận đối mặt tình huống như thế nào, đều được đem bảo bối của ta mang ra, không có khả năng vứt bỏ, cũng không thể xuất hiện tổn thương. Ta hết sức làm được. Trần Thanh Nguyên tiên về một bên rượu, một bên ứng với cái gì gọi là hết sức. Diệp Lưu Quân lông mày nhíu lại nhất định, nhất định. Trần Thanh Nguyên tư thái rất thấp, vội vàng đổi từ ngữ a. Diệp Lưu Quân miệng lớn uống lấy rượu ngon, giống như là muốn đem Trần Thanh Nguyên uống nghèo tư thế chúng ta lúc nào xuất phát. Qua ba lần rượu, Trần Thanh Nguyên nhỏ giọng hỏi đây không phải nhìn ngươi. Diệp Lưu Quân âm thanh lạnh lùng nói, ngữ khí băng lãnh, ánh mắt u hoán cái kia uống bầu rượu này, chúng ta liền đi. Đồ vật còn chưa tới tay, Trần Thanh Nguyên muốn sống tốt hầu hạ, toàn bộ hành trình rót rượu, mỉm cười phục vụ ân. Diệp Lưu Quân khẽ nói một tiếng, xem như đáp ứng. Dù sao Lưu Diễm Điện bản nguyên pháp tắc đã bị Diệp Lưu Quân tham ngộ đầy đủ, lưu tại nơi này cũng vô dụng. Trước đó ở chỗ này bế quan, là bởi vì thanh tĩnh cùng an toàn. Hiện tại Trần Thanh Nguyên tới, sinh hoạt quỹ tích rời đi phương hướng lão Diệp, đi thôi. Bầu rượu trên bàn toàn bộ rỗng, Trần Thanh Nguyên đứng dậy mà nói dẫn đường. Diệp Lưu Quân chậm chạp đứng lên, hai tay đặt sau lưng, thần sắc cao ngạo, bày lên phổ đi, ngài xin mời. Trần Thanh Nguyên cũng không một chút mà sinh khí, trên mặt một mực treo dáng tươi cười đây chính là bản mệnh đế khí, để lão Diệp giả bộ thế nào. Lúc này không để cho Trần Thanh Nguyên hảo hảo hầu hạ, về sau nhưng là không còn cơ hội. Hai người một trước một sau, đạp trên cát vàng mà đi. Xuyên qua từng tầng đặc thù cổ điện hư không, đi tới cửa ra vào, đẩy cửa đi ra ngoài. Che lấp khí tức, điều trang cách ăn mặc. Phía ngoài chúng tu sĩ nhận không ra, chỉ cảm thấy tương đối nghi hoặc, đối với hai người này không có gì ấn tượng. Một ít gia hỏa sẽ tới đáp lời, cũng là lễ phép. Bất quá, Trần Thanh Nguyên không có lòng dạ thanh thản cùng những người này dây dưa, lãnh ngôn đối đãi, lại bạo phát ra một sợi làm cho người không dám đến gần hàn ý rất nhanh, hai người rời đi đến mộ, đạp đến tinh không, hướng phía bắc hoang chạy. Trên đường trò chuyện, cũng không quản cuế ngươi khăng khăng muốn đi Tận Tuyết cấm khu, vì cái gì? Diệp Lưu Quân đối với chuyện này tương đối hiếu kỳ. Vừa mới che chở chính mình vách quan tài đi, không có cẩn thận hỏi thăm vì một vị cố nhân. Trần Thanh Nguyên nhìn về phương xa, cho trả lời cố nhân. Diệp Lưu Quân hay là lần đầu nhìn thấy Trần Thanh Nguyên lưu lộ ra vẻ mặt này, lớn mật phỏng đoán, nữ. Chẳng lẽ là tiểu tử ngươi tình nhân cũ? Trần Thanh Nguyên quay đầu trừng mắt liếc, cũng không phản bác. Vách quan tài còn chưa tới tay, chịu đựng. Phàm là đã mượn ở trong tay Trần Thanh Nguyên khẳng định là mặt khác một phen thái độ bị ta nói trúng. Diệp Lưu Quân biểu lộ đột biến, kinh ngạc nói, ta coi là giống như ngươi một lòng cầu đạo gia hỏa, không có khả năng động tình. Xem ra, sự hiểu biết của ta đối với ngươi không đủ sâu a. Nói với ta nói, ngươi nhân tình bộ dạng dài ngắn thế nào? Thế nào nhận thức? Người khác bắt quái, Diệp Lưu Quân căn bản lười đi để ý, nhưng là Trần Thanh Nguyên tình sử coi như rất không giống với lúc trước, làm cho người không gì sánh được hiếu kỳ, lòng ngứa ngáy khó nhịn thật bắt quái. Trần Thanh Nguyên đậu đen rau muốn một tiếng, cự tuyệt trả lời những vấn đề này. Ua, lão Trần, chú ý thái độ của ngươi. Diệp Lưu Quân âm điệu cùng một chỗ, ngươi bây giờ muốn cầu cạnh ta, có thể hay không hầu hạ tốt? Lão Diệp, lần này đúng là ta cầu ngươi. Trần Thanh Nguyên quay đầu nhìn lại, chính túc nói thế nhưng là, phong thủy luân chuyển, lần sau nếu như ngươi có chuyện tìm ta hỗ trợ, cũng đừng trách ta so ngươi càng quá phận. Không nói thì không nói nha. Chuyện tương lai, Diệp Lưu Quân cũng không dám cam đoan. Ngày nào thật muốn có việc cầu đến Trần Thanh Nguyên trước mặt, chẳng phải là bị cầm chắc lấy. Tính toán, vì cho mình lưu đầu đường lui, điểm đến là rừng, không thể quá phận theo ta được biết, Tận Tuyết cấm khu kinh khủng dị thường. Năm đó ta đang lâm đỉnh phong thời khắc, cũng không dám xâm nhập. Lần này, ngươi mượn nhờ ta bản mệnh chi khí, liền dám độc thân mạo hiểm, thật không sợ chết ta? Hai người ngồi một khung chiến xa, hơi nghỉ ngơi một chút. Diệp Lưu Quân đổi một đề tài, chứng trạc đàng hoàng không có gì phải sợ. Trần Thanh Nguyên ngữ khí bình thản, ngươi là không sợ, ta sợ ngươi thua ở cấm khu, liên đối ta vách quan tài cũng ra không được. Nói thật, Diệp Lưu Quân nguyện ý đem bản mệnh chi khí cùng nhau mượn, bước lên rất nhiều nguy hiểm, xem như không thèm đếm xỉa, cho nên ngươi muốn cầu nguyện ta có thể toàn thân trở ra. Trần Thanh Nguyên quay đầu cười một tiếng, tha thứ ta nói thẳng, ngươi vị cố nhân này tại sao lại tại Tận Tuyết cấm khu? Diệp Lưu Quân chăm chú hỏi, nguyên bản bị nhốt Thiên Uyên, về sau Tận Tuyết cấm địa đột nhiên giáng thế, cùng trời uyên tương dung, tạo thành cục diện bây giờ. Dính đến chính đề, Trần Thanh Nguyên đương nhiên sẽ không giấu giếm, nói rõ sự thật cấm khu giáng thế, không có khả năng vô duyên vô cớ phong tỏa Thiên Uyên chi địa. Đối với thượng cổ lịch sử, Diệp Lưu Quân không có xâm nhập hiểu rõ, tự nhiên không rõ lắm Thiên Uyên sự tình. Nương tựa theo tự thân kiến thức, kết luận nói Thiên Uyên phải chăng cất giấu bí mật gì, có đồ vật gì hấp dẫn đến cổ lão cấm khu. Cho tới nơi này, Trần Thanh Nguyên trầm mặc. Kỳ thật, dẫn đến Thiên Uyên hòa vào Tận Tuyết cấm khu nguyên nhân, Trần Thanh Nguyên nghĩ tới rất nhiều lần. Vô cùng có khả năng cùng những cái kia đế thi có quan hệ, đế thi đến từ thần kiểu, cùng bờ bên kia có thiên tỷ vạn lũ liên hệ. Chính là duyên cớ này, Trần Thanh Nguyên mới đặc biệt lo lắng an này như, sợ sệt ngoài ý muốn phát sinh. Mặc kệ phong hiểm bao lớn, đều phải xâm nhập Tận Tuyết cấm khu, hiểu rõ chuyện toàn cảnh, như vậy mới có thể an tâm. Gặp Trần Thanh Nguyên chậm chạp không có trả lời, Diệp Lưu Quân cũng không truy vấn. Từ từ không khí an tĩnh, chiến xa nhanh chóng lái về phía Bắc Hoang, nhiều nhất 10 ngày qua thời gian liền có thể đến. Chương 1321, bước vào cấm khu, ngươi còn tốt chứ? Chương 1321, bước vào cấm khu, ngươi còn tốt chứ? Bắc Hoang, đỡ lưu tinh hệ. Tận Tuyết cấm khu, bao phủ trong làn áo bạc đã tới mục đích, bạch ngọc chiến xa đỗ tại nguyên địa, mặt ngoài tràn ra nhàn nhạt huyền quang, như nước mặt tạo nên tầng tầng gợn sóng, hướng phía bốn phía kéo dài hay là cùng năm đó một dạng, tuyết trắng mênh mang, nội tàng sắc cơ. Diệp Lưu Quân nhìn ra xa một chút, manh mối ngưng trọng, không khỏi ở giữa hồi tưởng lại đi qua, dù có vô hạn sắc cơ, cũng không thối lui tránh. Mặc kệ đối mặt vấn đề nan giải gì, Trần Thanh Nguyên nhất định phải xâm nhập trong đó, dòm ngó chân thực diện mạo tương truyền, những này cổ lão cấm khu ẩn giấu đi con đường trường sinh, không biết bao nhiêu cái thế nhân kiệt mê thất vào trong đó. Mặc dù ngươi thủ đoạn thông thiên, nhưng vẫn là phải cẩn thận làm việc, quyết không thể chủ quan. Mắt thấy liền muốn tiến hành bước kế tiếp động tác, Diệp Lưu Quân vẫn là không nhịn được nói một câu quan tâm ngữ điệu. Quen biết một trận, đã là bằng hữu. Nếu như Trần Thanh Nguyên nửa đường chết yểu, cái này tốt đẹp cực hạn tình thế, Diệp Lưu Quân sợ là rất khó tìm được một tính cách tương hợp người đồng hành, Tịch Liêu Cô Lãnh, nhất định là sầu nào ân. Trần Thanh Nguyên chìm túc nói, trong lòng ta có vài. Hô. Chợt có một trận sắc bén như đao gió lạnh, nguyên lai là Diệp Lưu Quân lấy ra áp đáy hòm bà bối, tay trái nâng nhan sắc đen kịt vách quan tài, biểu lộ ngưng trọng tới cực điểm. Vách quan tài dài đến 7 thước 3 tấc, phía trên có hết sức rõ ràng ký hiệu đường vân, cùng rất nhỏ tổn hại vết tích tranh. Ngay sau đó, Diệp Lưu Quân lòng bàn tay trái xuất hiện một bức màu đen sẫm đạo đồ, xác nhận đang thi triển lấy bí pháp nào đó, khiến cho ngủ say mấy trăm vạn năm đế binh ngay tại từ từ khôi phục, phát ra cổ lao tiếng rên nhẹ ước chừng nửa nén hương thời gian, vách quan tài rút đi âm trầm khí tức mục nát, ngược lại có mấy phần quang trạch, phía trên đạo văn khi thì sẽ tách ra yêu ớt quang mang kỳ lạ, khắp nơi lộ ra huyền ảo chi ý, cầm lấy đi. Tuy nói rất lo lắng nhà mình bảo bối lưu lạc tại cấm khu, nhưng Diệp Lưu Quân hay là nhịn đau mượn ra ngoài, còn sống trở về. Diệp Lưu Quân cùng vách quan tài trao đổi vài câu, trong thời gian ngắn sẽ không đối với Trần Thanh Nguyên có chỗ bài xích, chắc chắn hết sức tương hộ đã tạ. Chân thành nói tạ ơn, Trần Thanh Nguyên đưa tay chụp tới trước mặt vách quan tài, tay phải nắm vách quan tài ở giữa, dán tại bên người, mặt hướng Tận Tuyết cấm khu, cất bước mà đi đi hai bước, quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Lưu Quân, nhếch miệng lên, trêu ghẹo hỏi, lão Diệp, ta rất hiếu kỳ, vì cái gì ngươi bản mệnh đế binh như thế không phổ thông? Ai cần ngươi lo? Vốn đang tương đối khẩn trương Diệp Lưu Quân, áp lực nhẹ không ít, đổi một câu năm đó mắt của ta kém cỏi, thế mà không nhìn ra vật này là đế binh, nếu không khẳng định thuận đi. Trần Thanh Nguyên lại nói, ai? Quá thất bại, ta vẫn là kém kiến thức. Lan, cười mắng một tiếng, Diệp Lưu Quân nghĩ tới năm đó sự tình, hai đầu lông mày thần sắc lo lắng lập tức chuyển biến thành tức giận. Thời kỳ cổ lão, chứng đạo là đế Diệp Lưu Quân hao phí rất nhiều cực phẩm bảo liệu, lại thêm tự thân đế vận, rốt cục rèn đúc ra vách quan tài, vì tương lai làm nhu đồ. Lấy vách quan tài ngăn cản được thiên đạo chi nhãn dò xét, từ đó nghĩ hết tất cả biện pháp đến chuyển sinh đáng tiếc, Diệp Lưu Quân thất bại. Bởi vì vách quan tài nguyên nhân, rất tốt bảo vệ được đế vận pháp tắc thời gian dài không có tiêu tán, cho nên để đế thân đạo quả ngưng tụ ra một gốc thế gian hiếm thấy vô thượng bảo dược. Về sau, Trần Thanh Nguyên phát hiện ngoài ý muốn, đem nó lấy đi, phá vỡ trùng điệp gông cùm xiềng xích, khiến cho tu vi tăng nhiều. Có lẽ là Diệp Lưu Quân loại thủ đoạn này, để bờ bên kia tồn tại chú ý tới, đem nó trở thành một con cờ, có thể ở thời đại này lưu lại dấu chân đạp. Không còn nói chuyện tào lao, Trần Thanh Nguyên tiếp tục đi về phía trước, ánh mắt trở nên càng kiên định, mặc cho ai đều không thể ngăn cản. Diệp Lưu Quân nhìn chăm chú lên Trần Thanh Nguyên dần dần từng bước đi đến bóng lưng, nhíu chặt lông mày, không nói một lời. Dần dần tới gần cấm khu, lạnh lẽo thấu xương tùy theo đánh tới hùng hục, đã khôi phục vách qua tải, lập tức bạo phát ra mạnh hữu lực đế khí chi uy, giấy lên hừng hực liệt hỏa, đem Trần Thanh Nguyên phương viên ngàn trượng bọc lại, cùng cấm khu pháp tắc hàn ý bắt đầu va chạm, làm ra cực lớn hiệu quả. Trần Thanh Nguyên rõ ràng cảm thấy hàn ý chợt giảm, túi xuống nhìn thoáng qua trong tay dẫn theo vách qua tải, nhẹ giọng nói, làm phiền. Vô thượng chi khí đều có linh, lẽ ra cho tôn trọng. Không bao lâu, Trần Thanh Nguyên vượt qua trước đây chỉ có thể đến nơi cực hạn khoảng cách, bộ pháp trầm ổn, không có một tia chỉ độn. Vách quan tài ngưng tụ ra chín diễm đạo hỏa, chính là thế gian cực hạn hỏa diễm, một sợi ngọn lửa liền có thể phần thiên trừ hải, hủy diệt tinh thần. Thời gian dài chống lại cổ lao cấm khu pháp tắc, điểm này khẳng định làm không được. Nhưng ngắn hạn ở giữa là Trần Thanh Nguyên ngăn trở phần lớn hàn ý, không phải quá lớn việc khó. Từ từ ngập trời hỏa diễm quy về một chút, kết thành một đạo đát. Một bước trèo lên đến tận tuyết cấm khu, tại trên mặt tuyết lưu lại một cái nhàn nhạt dấu chân, phá hủy nơi này mỹ cảm. Sau đó, Trần Thanh Nguyên từng bước xâm nhập, dấu chân càng ngày càng nhiều. Bất quá, tuyết lớn đầy trời, rất mau đem dấu chân vùi lấp giống như là không người trải qua. Trước mặt là không nhìn thấy cuối tuyết lớn bình nguyên, Trần Thanh Nguyên nương tựa theo trong trí nhớ lộ tuyến, tìm kiếm lấy tiến vào Thiên Nguyên biện pháp. Thời gian quý giá, không có khả năng trì hoãn quá lâu. Một bên đi đường, một bên thử nghiệm cùng An Hề Nhược liên hệ. Cho đến trước mắt, Ngọc Phù rất là bình tĩnh, còn chưa thu được An Hề Nhược truyền âm phong bế. Thật vất vả đi tới Thiên Nguyên lối vào, Trần Thanh Nguyên phát hiện nơi này mọc đầy cây. Quỳnh Chi Ngọc Thụ chính là cấm khu pháp tắc tạo thành, lộ ra cực hạn băng lãnh, làm người sợ hãi, không thể đụng vào. Tạm thời dừng bước, nhíu mày lại oanh. Không có những biện pháp khác, vậy liền đành phải xuất thủ thử một lần. Lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo huyền lực, hướng phía trước mặt một mảnh ngọc thụ mà đi. Mạnh hữu lực như thế, trực tiếp lật ngược hàng ngàn hàng vạn khoảng ngọc thụ, làm cho hóa thành bột mịn đang lúc Trần Thanh Nguyên chuẩn bị đi về phía trước thời khắc, ngọc thụ một lần nữa mọc ra, phản phất hết thảy đều không có phát sinh phiền phức. Gặp tình hình này, Trần Thanh Nguyên nhíu mày nói nhỏ: "Tân Tuyết cấm khu pháp tắc quỷ dị, thật sự là đau đầu người khác ô." Lúc này, chỗ ngực một viên ngọc giản rung động nhẹ nhẹ, mang đến một tia ấm áp. Trần Thanh Nguyên lập tức lấy ra nhìn lên, mặt lộ vẻ vui mừng hứng trưởng: "Ngươi đã đến sao?" An Hề Nhược rốt cục có đáp lời. Bởi vì cổ lão cấm khu lực lượng phong tỏa, An Hề Nhược đã không có khả năng giống như kiểu trước đây dò xét đi ra bên ngoài tình huống, ngươi còn tốt chứ? Thông qua viên này đặc thù truyền âm ngọc phù, Trần Thanh Nguyên mười phần vội vàng hỏi thăm còn tốt, huynh trưởng không cần lo lắng. Không bao lâu, An Hề Nhược thanh âm từ ngọc phù truyền ra, nhu giòn huyền chuyển, trực kích nội tâm. Nghe thanh âm để phán đoán, mặc dù An Hề Nhược trước mắt bị nhốt, nhưng hẳn không có nguy hiểm tính mạng. Như vậy, Trần Thanh Nguyên trong lòng treo lên khối cự thạch này, cuối cùng là có thể bung ra trước kia có thể là bởi vì mảnh rừng cây kia ngăn trở vừa mới bị ta hủy đi về sau, ảnh hưởng tới một bộ phận quy tắc, cho nên có thể ngắn ngủi giao lưu. Trần Thanh Nguyên nhìn thẳng phía trước, suy đoán nói: "Chương 1322, ngươi chính là ta sống lấy ý nghĩa. Chương 1322, ngươi chính là ta sống lấy ý nghĩa." Quả nhiên như Trần Thanh Nguyên đoán như vậy, ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, truyền âm ngọc phù lần nữa ảm đạm, không thể làm cho dùng nhờ ngươi. Trong lòng làm ra một cái quyết định, Trần Thanh Nguyên lập tức phó chư vu hành động. Túi đầu nhìn thoáng qua vách quan tài, đem nó ném xuống đất. Sau đó, chân đạp nắp quan tài, bay thẳng mà đi phanh ầm ầm. Những nơi đi qua, một mảnh hỗn độn. Ngăn tại giữa đường ngọc tụ, toàn bộ vỡ nát. Có vách quan tài hộ thể, Trần Thanh Nguyên tạm thời còn không có cảm nhận được áp lực quá lớn, chịu được. Nhất định phải tận mắt nhìn thấy An Hề Nhược mới có thể chân chính an tâm oanh. Một trận vận động, Trần Thanh Nguyên thuận lợi tiến nhập Thiên Nguyên. Mấy hơi thở về sau, những cái kia sụp đổ ngọc thụ lại một lần nữa mọc ra, bóng ánh sáng long lanh, giống như thiên ngoại mỹ ngọc, không tồn tại một tia tì vết. Tiến đến lần đầu tiên, liền thấy được đầy trời tuyết bay, cùng đếm mãi không hết ngọc thụ. Mênh mông cảnh tuyết bên trong, một vòng hồng y đặc biệt dễ thấy. Hai người cách xa nhau một mảnh cấm khu pháp tắc mà thành ngọc lâm, lẫn nhau có cảm ứng, cùng một thời gian nhìn phía đối phương. Vô tận hàn ý thế giới, đột nhiên nhìn thấy Trần Thanh Nguyên, cái này khiến An Hề Nhược rất cảm thấy ngoài ý muốn, môi son khẽ nhếch, ánh mắt lấp loé. Thời gian dừng lại, nhìn nhau trầm mặc. Thiên môn và ngữ, bù không được ánh mắt này. An Hề Nhược vị trí địa phương, đã cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt. Băng thiên tuyết địa, mỗi một góc đều bị hàn ý tràn ngập. Nếu không phải An Hề Nhược thực lực cường đại, sợ là sớm đã biến thành một tòa băng điêu. Hiện tại xem ra, tình huống còn có thể ổn được. Nhưng theo thời gian trôi qua, An Hề Nhược tóm lại sẽ bị cấm khu pháp tắc trấn áp, kết quả có thể nghĩ nơi này nguy hiểm, huynh trưởng nhanh ra ngoài đi. Đều lúc này, An Hề Nhược không lo lắng an nguy của mình, ngược lại quan tâm tới Trần Thanh Nguyên tới. Cũng là, đối với An Hề Nhược mà nói, so sánh với Trần Thanh Nguyên, tính mạng của mình căn bản không trọng yếu phanh. Trần Thanh Nguyên tạm chưa đáp lời, dốc hết toàn lực đánh về phía trước một quyền đủ hủy diệt tinh thần hai thế chi lực, cũng chỉ là đánh gãy mấy cây ngọc thụ. Loại tình huống này, quả thực làm cho người kinh ngạc. Nơi đây pháp tắc lực lượng, vừa xa bên ngoài, về phần đằng không mà lên, bay vọt qua. Không cần nghĩ, cấm khu pháp tắc bao trùm toàn bộ khu vực, nếu không đem cản đường cây cối hủy đi, đối với chỗ này pháp tắc tạo thành ảnh hưởng, trực tiếp vượt ngang lời nói, tương đương với chủ động dẫm vào vực sâu vô tận, tự tìm đường chết rất lạnh đi. Trần Thanh Nguyên không có ý định lập tức rời đi, dừng tay về sau, xa xa tương vọng, mắt ngậm một vòng thường nhân khó mà phát giác được nhu ý không lạnh. Mặc áo đỏ An Hề Nhược, ôn luyện cười một tiếng, nhu tình như nước ta giúp ngươi, chớ sợ. Đã từng một lòng cầu đạo Trần Thanh Nguyên, hiện tại chỉ muốn là An Hề Nhược xua tan cầm cố, trùng hoạch tự do. Nghe được một tiếng này, cùng ngươi An Hề Nhược cảm thấy xung quanh hàn ý toàn bộ lui tán, trong lòng ấm áp, trong mắt sáng một điểm kia nhu ý càng thêm nồng đậm, kiềm chế tại sâu trong linh hồn tưởng niệm, khống chế không nổi tràn ra, ẩn ý đưa tình, cỡ nào còn muốn chạy đến trước mặt hắn, đem hắn nhẹ nhàng ôm ta không sợ, huynh trưởng nhanh đi ra ngoài, chớ có thụ thương. Một cái chớp mắt thất thần, An Hề Nhược còn nói, trên mặt tràn đầy thần sắc lo lắng yên tâm, ta không có việc gì. Trần Thanh Nguyên an ủi một câu, hỏi tiếp, trấn áp nơi này giới đế thi đâu? Đều bị cỗ này đáng sợ pháp tắc lực lượng khống trụ. Mới đầu, An Hề Nhược là muốn mượn dùng đế thi chi lực, đến cùng Tận Tuyết cấm khu khủng bố pháp tắc tiến hành chống lại. Ai ngờ cấm khu pháp tắc lấy cực nhanh tốc độ tàn phá bừa bãi Thiên Nguyên mỗi một góc, khiến cho toàn bộ đế thi bị giam cầm lại, không thể động đậy. Nguyên bản đế thi liền nhận lấy Thiên Nguyên pháp tắc áp bách, lại có An Hề Nhược trấn thủ. Bây giờ lại thêm Tận Tuyết cấm khu chi lực, trực tiếp ngủ say, không có bất luận động tĩnh gì, người thành thật cùng ta giảng, trước mắt ngươi là tình huống như thế nào? Trần Thanh Nguyên ánh mắt sắc bén, xuyên thủng tầng tầng hư không, chăm chú hỏi ta An Hề Nhược không muốn để cho Trần Thanh Nguyên lo lắng, trước đó nói không có vấn đề gì, khẳng định là lừa gạt nói cho ta biết, được không? Trần Thanh Nguyên lần nữa truy vấn. Chần chờ một lát, An Hề Nhược chi tiết nói tới, hàn ý như tia nước nhỏ, từ từ chui vào thân thể của ta. Mặc kệ ta vận dụng thủ đoạn gì, đều không cách nào đem nó bức lui. Nhiều nhất còn có thể chống bao lâu? Trần Thanh Nguyên nghe hiểu, sắc mặt nghiêm túc, lại hỏi cái này An Hề Nhược không muốn trở thành Trần Thanh Nguyên vương hữu, do dự hồi lâu, khẽ cắn môi son, cho một cái trả lời, không hơn 100 năm. Hai người quen biết nhiều năm như vậy, hiểu nhau thấu triệt. Lấy Trần Thanh Nguyên đến xem, An Hề Nhược nói tới 100 năm vẫn tồn tại cực lớn trình độ. Căn cứ từ mình chỗ suy đoán, tiếp tục như vậy nữa, sợ là nhiều nhất thời gian 50 năm, An Hề Nhược sinh cơ liền sẽ đoạn tuyệt. Loại cục diện này, tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Trần Thanh Nguyên gấp ở hai tay, ánh mắt sâu thẳm, tựa như minh ngục, tỏ khắp đi ra một sợi lãnh ý phảng phất so cấm khu còn muốn đáng sợ ta hiểu được. Thật lâu, Trần Thanh Nguyên tiếng nói trầm thấp, tận lực để cho mình giữ vững tỉnh táo, không cần sợ, ta sẽ giải quyết chuyện này. Huynh trưởng, ngươi không thể làm loạn, muốn lấy đại cục làm trọng. An Hề Nhược sợ Trần Thanh Nguyên làm cái gì xúc động tiến hành, vội vàng khuyên can, chớ có quên ngươi sơ tâm, đang lâm đại đạo đỉnh phong. Một thế này, ngươi chỉ cần vững bước tiến lên, nhất định có thể hoàn thành tâm nguyện. Còn có một câu, An Hề Nhược giấu ở trong lòng, không nói ra, về phần ta, cái này có lẽ chính là mệnh đi. Hôm nay có thể cùng ngươi gặp nhau, đã là mọi loại may mắn, không dám yêu cầu xa vời quá nhiều. Ta trước kia xác thực chỉ cầu đại đạo, bây giờ có mục tiêu khác. Trần Thanh Nguyên nhìn thẳng vào chính mình của quá khứ, cũng nhận rõ lúc này nội tâm cái gì. An Hề Nhược không có quá nghe hiểu, hơi sững sờ Hề Nhược. Đương nhiên, Trần Thanh Nguyên dùng một loại trước kia chưa bao giờ có ôn nhu, nhẹ nhàng một gọi ân. Đương nhiên nghe được loại này ở trong mơ cũng không từng xuất hiện ôn nhu kêu gọi, An Hề Nhược thân thể mềm mại run rẩy, cánh môi cùng lông mi cũng run rẩy mấy lần, giáng tại trước ngực hai tay không khỏi siết chặt, trái tim đột nhiên ngừng, không biết làm sao một thế này, ngươi chính là ta sống ý nghĩa. Có lẽ là thời khắc nguy cơ, Trần Thanh Nguyên mới dám xuyên phá tầng giấy cửa sổ kia, nói thẳng trong lòng chi ý, không còn duy trì tương kính như tân tư thái ông. Lời ấy như một đạo kinh lôi, rơi xuống An Hề Nhược trên linh hồn, làm cho môi son đóng mở, đôi mắt đẹp lấp lóe, trong lòng sinh ra một loại không thiết thực mộng ảo cảm giác. Hai người cách xa nhau một mảng lớn ngọc lâm, trong mắt tình ý giống như thực chất hóa đối với An Hề Nhược mà nói, thiên ngôn vạn ngữ lời tâm tình, bù không được Trần Thanh Nguyên câu này. Trước mắt đây hết thảy là huyễn cảnh sao? Nếu như là, như vậy thì tại trong huyễn cảnh đi đến nhân sinh điểm cuối cùng, cũng chưa hẳn không phải một loại mỹ hảo kết quả. Trong thoáng chốc, hai người giống như là về tới lần đầu gặp gỡ. Trần Thanh Nguyên ở trong tối vô thiên ngày to lớn trong lồng giam, là đầy người cáo bẩn An Hề Nhược mang đến một chút ánh sáng nhu hòa, xua tán đi hắc ám, nên đón hy vọng. Chương 1323. Sảng khoái như vậy. Chương 1323. Sảng khoái như vậy. Qua thật lâu, An Hề Nhược hay là ngốc tại chỗ, không biết nên nói cái gì, làm những gì. Một thế này, ngươi chính là ta sống ý nghĩa. Câu nói này một mực tiếng vọng tại An Hề Nhược bên tai, xúc động tiếng lòng, hư ảo như mộng. Không hiểu ở giữa, An Hề Nhược trong hốc mắt nổi lên một tầng hơi nước, che khuất ánh mắt, có chút thấy không rõ nơi xa Trần Thanh Nguyên bộ dáng. Mông lung như vẽ, sờ không thể thành đã bao nhiêu năm, rốt cục chờ đến một ngày này. Thế nhưng là, đụng phải dưới mắt loại tình huống này, rõ ràng đang ở trước mắt, lại không thể khoảng cách gần đụng vào. Bất quá, có thể nghe được Trần Thanh Nguyên câu này tâm ý, đã đủ rồi huynh trưởng. Cảm ơn ngươi. Xác nhận nhớ tới đi qua đoạn kia dài dằng dặc lữ trình, An Hề Nhược mắt đầy nước sương ngủ, chu thần khẽ mở, nở nụ cười xinh đẹp. Nghe tiếng, Trần Thanh Nguyên nao nao, không biết cái này tiếng nói tạ ơn từ đâu mà lên cảm tạ huynh trưởng, năm đó đem ta từ địa ngục cứu ra, để cho ta làm bạn tả hữu, dạy ta biết chữ tu đạo. An Hề Nhược đã cho là mình không có tương lai, không bằng thừa dịp lúc này, đem lời nên nói đều nói rồi. Há to miệng, Trần Thanh Nguyên không biết lời nói. Thời kỳ thượng cổ, liên quan tới An Hề Nhược đối với mình tình ý, Trần Thanh Nguyên như thế nào không biết. Chỉ là, như là đã nhận định thông thiên đại đạo, liền không có nói chuyện yêu đương tâm tư, kiên định phương hướng, dũng cảm tiến tới. Nếu nói Trần Thanh Nguyên thật sự là vô tình, sao lại một mực cùng An Hề Nhược làm bạn? Về sau, thượng cổ chi chiến kết thúc, An Hề Nhược giữ gìn Thiên Nguyên, một bên chống cự lại nơi này hỗn loạn lực lượng pháp tắc, còn vừa phải thừa nhận lấy Đông Đảo Đế Thi uy áp. Dù là như vậy, vẫn như cũ đem Trần Thanh Nguyên sợi tàn hồn kia từ từ bổ túc, để hắn có tái chiến một cơ hội duy nhất. Trong đó gian khổ cùng thống khổ, An Hề Nhược chưa bao giờ nói qua. Nhưng là, Trần Thanh Nguyên như thế nào không biết? Cho dù là ý chí sắt đá hạng người, cũng không có khả năng thờ ơ huống chi Trần Thanh Nguyên ở sâu trong nội tâm vốn là có An Hề Nhược vị trí. Thật lâu, trong mắt mang theo một vòng ngày nấy, ôn nhu thì thầm, thật có lỗi, để cho ngươi chờ lâu. An Hề Nhược cười, không còn nói lời. Hai người cứ như vậy nhìn nhau, phảng phất muốn đem thân ảnh của đối phương thật sâu khắc ấn tại tâm tranh. Nửa nén hương đằng sau, bên cạnh vách quan tài chấn động mấy cái, phát ra dồn dập đạo minh âm thanh, nhắc nhở lấy Trần Thanh Nguyên nên đi ra, đợi tiếp nữa tất có nguy hiểm. tuy là vô thượng đế binh, nhưng dài đến mấy trăm vạn năm ngủ say, rất nhiều nơi xuất hiện tổn thất, cũng không phải là đỉnh phong thời khắc, rất khó thời gian dài đứng vững cổ lão cấm khu lực lượng. Nếu không rời đi, thập tử vô sinh huynh trưởng, đi nhanh đi. An Hề Nhược đã nhận ra một cỗ mãnh liệt hàn ý vây lại Trần Thanh Nguyên vị trí chi địa, ánh mắt đều là thần sắc lo lắng, vội vàng thúc giục. Dù cho trong lòng khó bỏ, cũng không thể không bảo trì lý trí. Trần Thanh Nguyên đưa tay bắt lấy vách quan tài, hướng phía An Hề Nhược ném một cái ánh mắt phức tạp, nhẹ giọng nói, chờ ta. Nói xong, Trần Thanh Nguyên quay người mà đi, khống chế vách quan tài, cưỡng ép đả thông bị phong tỏa cửa ra vào. Từng cây không tì vết ngọc thụ bị phá hủy, biến thành giữa thiên địa bông tuyết, theo hàn phong phiêu đãng. Lấy cực nhanh tốc độ xông ra tận tuyết cấm khu, đi tới một cái an toàn vị trí. Cấm khu chỗ sâu nhất, An Hề Nhược còn tại nhìn qua Trần Thanh Nguyên nguyên bản đứng vững vị trí, dáng tươi cười chưa tán, tự lẩm bẩm, còn có thể lại nhìn ngươi một chút, đã rất may mắn. Từng sợi vô hình hàn ý chui vào đến An Hề Nhược thể nội, không thể ngăn cản đối với tử vong, nàng cho tới bây giờ đều không e ngại. Có thể trước khi chết cùng Trần Thanh Nguyên xa xa tương vọng, vừa lòng thỏa ý một bộ tiên diễm như máu hồng y, đứng ở đầy trời tuyết bay bên trong, cao quý thanh lãnh, tuyệt đại phong hoa bốn. Cấm khu bên ngoài, Diệp Lưu Quân nhìn xem Trần Thanh Nguyên đi ra thân ảnh, một mực căng thẳng tiếng lòng cuối cùng có thể buông lỏng xuống tới, trên mặt rõ ràng hiện lộ ra một chút vui mừng, lập tức bước nhanh tới không chết là được. Rõ ràng rất lo lắng, Diệp Lưu Quân nhưng vẫn là duy trì lãnh đạm bộ dáng. Trần Thanh Nguyên thuận tay đem vách quan tài trả trở về, mặt hướng cấm khu, một mặt bình tĩnh sảng khoái như vậy. Vốn nghĩ sẽ cùng Trần Thanh Nguyên kéo vài câu nhàn thoại, mới có thể đem vách quan tài cầm về, ai ngờ thuận lợi như vậy, khiến cho Diệp Lưu Quân có chút xử trí không kịp đề phòng, cực độ hoài nghi Trần Thanh Nguyên bị đoạt xá lão Diệp, sẽ giúp ta một chuyện. Nghiêm túc Trần Thanh Nguyên, không có cùng bằng hữu đùa giỡn tâm tư, thành thục cổ trọng, ánh mắt bình thản tới cực điểm, làm cho người không dám cùng chi đối mặt, không phải vậy linh hồn sẽ rơi vào vực sâu vô tận, từ đó ngạt thở giúp cái gì. Nhìn ra được Trần Thanh Nguyên trạng thái cùng trước kia đặc biệt khác biệt, Diệp Lưu Quân vẻ mặt nghiêm túc, trên thân ẩn ẩn toát ra một cỗ quân uy, mở miệng hỏi cầm miếng ngọc giản này, lập tức chạy tới Thanh Tông, giao cho sư huynh của ta Lâm Trường Sinh trong tay. Trần Thanh Nguyên chính túc đạo, nói cho hắn biết, bằng tốc độ nhanh nhất thanh không đỡ lưu tinh hệ, không cho phép bất luận sinh linh gì cư trú ở này, bao quát Thanh Tông. Chiến trận lớn như vậy, ngươi muốn làm cái gì? Nghe nói như vậy Diệp Lưu Quân lập tức kinh ngạc, vội vàng đặt câu hỏi ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Trần Thanh Nguyên tạm không giải thích, chỉ là dùng một đôi sâu thẳm ánh mắt nhìn xem cấm khu phương hướng, ngựa khí đạm mạc, xin nhờ ngươi. Tốt ta. Cụ thể sẽ phát sinh cái gì, Diệp Lưu Quân không rõ lắm, nhưng có thể khẳng định là nhất định cùng Tận Tuyết cấm khu có quan hệ. Dù sao là truyền một lời, không có vấn đề gì lớn, tự nhiên đáp ứng. Lập tức Diệp Lưu Quân cầm miếng ngọc giản này, nhanh chóng chạy về phía Thanh Tông. Trong ngọc giản có Trần Thanh Nguyên cá nhân ấn ký, sẽ không bị làm giả, ngoài ra còn có kỹ càng phương thức xử lý. Không bao lâu, Diệp Lưu Quân đi vào Thanh Tông, đem ngọc giản giao cho Lâm Trường Sinh trong tay, đồng thời nói rõ tình huống. Khi biết được Trần Thanh Nguyên muốn đem đỡ lưu tinh hệ thanh không, để ước vạn sinh linh di chuyển đến địa phương khác, quả thực kinh đến Lâm Trường Sinh, không thể tưởng tượng nổi, sư đệ đây là điên rồi sao? Lời đã dẫn tới, ngươi xem đó mà làm thôi. Trước mặt người khác, Diệp Lưu Quân một mặt cố lãnh, để cho người ta không dám tới gần xin hỏi tiền bối, sư đệ nhà ta cử động lần này, là dụng ý gì? Lâm Trường Sinh không làm rõ được tình huống, muốn cầu cái đáp án ta cũng không biết. Diệp Lưu Quân lắc đầu nói tốt ta. Lâm Trường Sinh tín nhiệm vô điều kiện Trần Thanh Nguyên, khẽ cắn môi, quyết định lập tức sẽ làm đỡ lưu tinh hệ sinh linh toàn bộ di chuyển, công trình này không thể bảo là không lớn. Hàng ngàn hàng vạn sinh mệnh tinh thần, muốn an bài đúng chỗ, cho dù là Thanh Tông ra mặt, cũng sẽ hết sức nhức đầu, không biết nên như thế nào ra tay, ta tự mình đi đạo nhất học cung đi một chuyến. Việc này trọng đại, Lâm Trường Sinh nhất định phải thỉnh cầu ngoại viện. Mấy tháng về sau, Thanh Tông cùng đạo nhất học cung cao tầng toàn bộ biết được, tề tụ một đường, thương nghị việc này. Chúng lao không sẽ cùng Trần Thanh Nguyên làm trái lại, chính là không quá lý giải, phỏng đoán có phải hay không có đại sự sắp xảy ra, lo lắng dư lão, nếu không ngài đến hỏi hỏi một chút. Cái nào đó ra hỏa để lời miệng. Ngay sau đó, tất cả mọi người nhìn về hướng Dư Trần Nhiên, trong mắt mang theo nồng đậm chờ đợi. Chương 1324, cấm khu muốn dung chuyển, vạn giới chân kinh. Chương 1324, cấm khu muốn dung chuyển, vạn giới chân kinh. Thân là Trần Thanh Nguyên sư tôn, Dư Trần Nhiên tự mình đi tìm hiểu tình huống, khẳng định so người khác muốn dễ dàng rất nhiều. Cảm thụ được mấy trăm song ánh mắt nóng bỏng, không muốn đi cũng phải đi. Lại thêm chuyện này xác thực rất nghiêm trọng, Dư Trần Nhiên trịnh trọng điểm đầu, "Đi, bản tọa tự mình tiến về, hỏi thăm nguyên do. Các ngươi mau chóng nghĩ ra một cái tốt nhất di chuyển vạn tinh biện pháp, Thanh Nguyên nếu đưa ra chuyện này, khẳng định như vậy sẽ không gián đoạn." Minh bạch. Đám người chỉ muốn một nguyên nhân, sẽ không đi chất vấn Trần Thanh Nguyên hành vi đạo nhất học cùng khoảng cách đỡ lưu tinh vực có chút xa, đại bộ phận trưởng lao chuẩn bị hiệp trợ Thanh Tông, hoàn thành lần này hành động vĩ đại. Di chuyển một chỗ tinh vực sinh mệnh tinh thần, chỗ hao phí tài nguyên chính là một cái con số trên trời. May Thanh Tông những năm này phát triển rất không tệ, vốn liếng giàu có, chịu đựng làm ầm ĩ Thanh Tông thân là đương đại mạnh nhất thế lực một trong, đối với khu vực quản lý 10 phần đệ bụng, ổn định trật tự, luật pháp công chính. Cho dù náo ra lớn hơn nữa động tĩnh, đỡ lưu tinh hệ cũng sẽ không xuất hiện thanh âm phản đối, các phương hết sức phối hợp. Thân mang màu đậm áo vải Dư Trần Nhiên, đi tới Tân Tuyết cấm khu. Cách rất xa, liền có hàn ý đập vào mặt, không khỏi run rẩy một chút. Hướng phía trước nhìn một cái, thấy được Trần Thanh Nguyên thân ảnh Thanh Nguyên. Dư Trần Nhiên nếm thử tính kêu một tiếng, lấy bí pháp truyền âm, ngươi muốn đem đỡ lưu tinh vực thanh không, là duyên cớ nào? Lúc này, Trần Thanh Nguyên chính xếp bằng ở hư không, quanh thân trải rộng lít nha lít nhít đạo ấn. Nghe được sư phụ thanh âm, Trần Thanh Nguyên cũng không mở mắt, càng không có xáo trộn tự thân tiết tấu, chỉ là cách không trả lời một câu, đỡ lưu tinh vực sẽ có đại sự phát sinh, mau chóng chuẩn bị, chớ có liên lụy vô tội. Việc đại sự gì? Dư Trần Nhiên hỏi tới một tiếng cấm khu dung chuyển. Trần Thanh Nguyên hồi đáp minh bạch. Dư Trần Nhiên mí mắt run lên, không còn truy vấn mọn mọn, chuẩn bị mau chóng hoàn thành di chuyển sự tình. lúc gần đi, liếc mắt nhìn chằm chằm Trần Thanh Nguyên, trong lòng không hiểu bất an. Sau đó không lâu, Đỡ Lưu Tinh Vực bắt đầu to lớn động tác. Thanh Tông cùng Đạo Nhất Học Cung liên hợp lại, chế định ra kỹ càng phương án, bảo đảm mỗi ngôi sao an toàn, không có khả năng xảy ra bất trắc. Như vậy quần quần tiến hành, tự nhiên dẫn tới chư thiên chấn động, nhao nhao quăng tới ánh mắt kinh ngạc, tìm hiểu nguyên nhân. Biết được là Trần Thanh Nguyên mệnh lệnh, các phương chấn kinh, nhịn không được suy đoán. Chiến trận to lớn như thế, không phải là thế giới tận thế đi. Thật không trách rất nhiều tu sĩ sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy, thật sự là việc này quá to lớn, Đỡ Lưu Tinh Vực sinh mệnh tinh thần, nói ít hơn vạn, cho dù Thanh Tông cùng Đạo Nhất Học Cung liên hợp làm việc, cũng mười phần khó khăn, sứt đầu mẹ chán. Các ngươi không có nghe nói sao? Mấy ngày trước đây Thế Tử đã hiện thân tại Thanh Tông, rõ ràng là muốn hiệp trợ. Thế Tử cùng Tôn Thượng quan hệ vô cùng tốt, xuất thủ tương trợ đúng là bình thường. Ta nghe nói đông đảo cổ tộc cường giả nhao nhao chạy đến, muốn nhân cơ hội này hỗ trợ, cùng Thanh Tông rút ngắn quan hệ. Chuyện này không thể coi thường, không biết Tôn Thượng đến tột cùng là tính toán gì, làm cho bọn ta suy nghĩ không thấu. Ngắn ngủi mấy năm, Đỡ Lưu Tinh Vực đại trận chiến đã truyền khắp chư thiên các giới, đã dẫn phát kinh đảo hải lãng, vô số tu sĩ kịch liệt thảo luận. Ngay từ đầu di chuyển quá trình khá là phiền toái, để Thanh Tông cùng Đạo Nhất Học Cung cao tầng cảm nhận được áp lực thực lớn. Theo Nam Cung Ca ra mặt, giải trừ rất nhiều nan đề, cũng mất đi rất nhiều tài nguyên, tiến độ rõ ràng tăng tốc. Thanh Tông nơi nào đó lịch sự tao nhã chi địa, Nam Cung Ca, Nô Côn Nôn, Trường Tôn Phong Diệp, Thường Tử Thu bọn người, tề tụ nơi này, nhìn qua cùng một cái phương hướng, ánh mắt thâm thúy, sắc mặt nghiêm trọng. Trong nhà phát sinh chuyện lớn như vậy, Nô Côn Nôn bọn người khẳng định là nghe hỏi mà quay về Thế Tử, ngươi có biết cụ thể là chuyện gì sao? Trường Tôn Phong Diệp nói ra tất cả mọi người muốn biết vấn đề, đám người đều xem hướng về phía Nam Cung Ca, hy vọng đạt được một cái chính xác trả lời chắc chắn cấm khu dung chuyện, Đỡ Lưu Tinh Vực không còn thái bình. Nam Cung Ca trầm giọng nói, Thế Tử cảm thấy lần đại kiếp nạn này có thể bình yên vượt qua. Từ trước đến nay trầm mặc ít nói Ngô Quân Nôn, nhịn không được đặt câu hỏi không biết. Nam Cung Ca lắc đầu một cái, sắc mặt nặng nề. Bằng vào tự thân kinh nghiệm, Nam Cung Ca bao nhiêu có thể đoán ra Trần Thanh Nguyên muốn làm gì, nhưng kết cục như thế nào, không thể biết được hay. Đám người thở dài, u sầu khổ não. Khoảng cách Trần Thanh Nguyên hạ đạt chỉ lệnh ngày đó, đã có 5 năm Đỡ Lưu Tinh Vực sinh mệnh tinh thần, hơn phân nửa di chuyển đến phụ cận tinh hệ, trật tự vững chắc, sẽ không phát sinh náo động đến tiếp sau, chỉ cần dựa theo kế hoạch làm việc, nhiều nhất lại có thời gian 3-5 năm, liền có thể để Đỡ Lưu Tinh Vực chỉ còn một mảnh tử tinh. Một ngày này, thân xuyên áo xanh Nam Cung Ca cưỡi chiến xa mà tới, trực diện Tân Tuyết Cấm Khu, nhìn chăm chú lên Trần Thanh Nguyên, cách không truyền âm, ngươi thật muốn làm như thế sao? Nhất định phải như vậy. Khí tức quen thuộc tung bay đến trước mặt, Trần Thanh Nguyên duy trì tĩnh tọa tư thế, hồi đáp, tha thứ ta nói thẳng, lấy ngươi thực lực trước mắt, không có khả năng dung chuyển thời cổ cấm khu. Nam Cung Ca suy tư thật lâu, từ đầu đến cuối nghĩ không ra Trần Thanh Nguyên đến tột cùng lấy cái gì đi đọ sức. Mọi loại khốn nhiễu, đến đây một lần dù sao cũng phải thử một chút. Trần Thanh Nguyên tự có tính toán gấp gáp như vậy, không có thời gian sao? Nam Cung Ca rất lo lắng Trần Thanh Nguyên một cước bước vào vô tận hố sâu ngắn ngủi mấy chục năm, trừ dốc hết toàn lực đụng một cái, không còn cách nào khác. Phàm là lại cho Trần Thanh Nguyên ngàn năm thời gian, thực lực nhất định là vượt xa hiện tại, định sẽ không giống như bây giờ đối mặt cấm khu mà thúc thủ vô sách. Nam Cung Ca biết được Thiên Nguyên bên trong có một vị thượng cổ tồn tại bị nhốt rồi, người kia đối với Trần Thanh Nguyên mười phần trọng yếu. Tất Tuyết cấm khu cùng trời huyền tương dung, mặc dù người kia mạnh đáng sợ, cũng rất khó thời gian dài cùng thời cổ pháp tắc chống lại cấm khu giáng thế, vừa lúc rơi vào nơi đây, nhất định không phải ngoài ý muốn. Nam Cung Ca khẳng định nói, Tất Tuyết cấm khu sở dĩ cùng trời huyền hòa làm một thể, cực lớn xác suất cùng đế thi tương quan đồng thời, vợ bên kia tồn tại khả năng đối với An Hề như động tâm tư, bởi vì nàng ở trên trời huyền sống mấy chục vạn năm, hơi yếu kỳ, nhìn có thể hay không khống chế, trở thành con đường trường sinh một con cờ sinh mệnh tinh thần toàn bộ rời ra về sau, nói cho ta biết một tiếng. Trần Thanh Nguyên dưới thân bức đạo đồ kia, từ từ hướng phía hư không các nơi khuyết trương đạo đồ vị trí hạch tâm, buộc vòng quanh một đạo tà nhãn dị cảnh tốt. Nam Cung Ca biết rõ Trần Thanh Nguyên tính nết, một khi quyết định sự tình, mặc cho ai đều không thể ngăn cản, không cần thiết khuyên can, chỉ có thể tin tưởng thuận tiện cảnh cáo một chút nút trong bóng tối những tên kia, ai dám thừa cơ nháo sự, đoạn ta bố cục, không chết không thôi. Trung quanh có rất nhiều nói khí tức cường đại ba động, âm thầm nhìn trộm. Trần Thanh Nguyên không có lòng dạ thanh thản nghĩ đi để ý tới, giao cho Nam Cung Ca xử lý, trấn nhiếp đạo trích, để phòng ngoại ý muốn minh bạch. Cho dù Trần Thanh Nguyên không nói, Nam Cung Ca cũng sẽ làm như vậy, chỉnh trọng điểm đầu. Không còn đối thoại, tĩnh tâm ngồi xuống. Sử dụng biện pháp gì mới có thể dung chuyển cấm khu chi lực đâu? Trước mắt đến xem, liền ngay cả Nam Cung Ca cũng không đoán ra được. Chương 1325, thi triển cấm thuật. Chương 1325, thi triển cấm thuật. Là bảo đảm Trần Thanh Nguyên sẽ không nhận ngoại nhân quấy nhiễu, Nam Cung Ca bắt đầu buôn tẩu tại Đỡ Lưu tinh hệ các ngõ ngách, cảnh cáo các phương hào hùng, thiết mạc làm ra ngăn cản tiến hành, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Mặt khác, sao hôm kiếm tiên cũng quay về rồi, tương trợ Thanh Tông tiến hành di chuyển tinh thần sự tình, không làm bất luận cái gì che giấu, thoải mái hiện lộ ra tự thân khí tức, chính là vì trấn nhiếp bát phương. Có đông đảo đại lao tọa trấn, đầu óc bị lửa đá ra hỏa mới có thể làm ra ngu xuẩn sự tình. Cho dù là bất hủ cổ tộc lão giả, cũng đều núp ở trong mai rùa, không dám thò đầu ra, sợ chỗ nào xảy ra sai sót, từ đó dẫn tới phiền phức. Tựa như hoa quang lưu thải vô biên tinh hải, một chỗ hư không, nổi lơ lửng một khối gập ghềnh cự thạch. Trên tảng đá, trưng bày cái bàn. Mấy vị đại lão ngồi tại nơi đây, hoặc là phẩm trà, hoặc là uống rượu. Khi thì nhìn qua cùng một cái phương hướng, suy nghĩ sâu xa không hiểu hắn muốn thanh không Đỡ Lưu tinh vực, ý muốn như thế nào. Kiếm thần cách cần thuyền, thân mang trường sam màu tím, vô hình ở giữa tỏ khắp đi ra kiếm thế, khiến cho xung quanh hư không ẩn ẩn vặn vẹo biến hình, phảng phất thân ở một cái khác vĩ độ đối với tiên cốt cấm khu động thủ, có chút lô mắng rồi. Một bộ đồ đen không, hai đầu lông mày có một chút nghi ngờ, cùng một sợi lo lắng nếu hắn dám làm như thế, vậy khẳng định là có mấy phần chắc chắn. Cụ thể như thế nào, chờ lấy xem đi. còn có một người thư sinh cách ăn mặc, chính là Ti Đồ Lâm. Ba vị này cùng chung chí hướng, nhiều năm qua tập hợp một chỗ, đánh cờ vây luận đạo, đều có thu hoạch đỡ lưu tinh vực phát sinh chuyện lớn như vậy, vô luận là ai đều khó mà bảo trì tuyệt đối bình tĩnh, muốn tới đây nhìn một chút, khoảng cách gần nhìn cái minh bạch. Ba người quan sát, chậm đợi thời gian mất đi, không khí dần dần nặng nề. Thoáng chớp mắt, 4 năm qua đi. Thanh Tông, người ta tập lập. Trong khoảng thời gian này, tông môn tiêu hao đại lượng tài nguyên, cuối cùng đem mảnh tinh vực này sinh mệnh tinh thần an bài thỏa đáng, cả nhà mỏi mệt, loay hoay quá sức. Tính toán đâu ra đấy, hết thảy hao tốn 9 năm, mới đưa Trần Thanh Nguyên nói ra yêu cầu làm thành đương nhiên, còn có một bước cuối cùng đến phiên Thanh Tông rút khỏi đỡ lưu tinh vực lại, khởi động đại trận, chuyển tinh di vị. Vượt qua vô tận hư không, mấy tháng về sau đã tới phụ cận Song Liên tinh hệ. Nơi đây bởi vì cực giống hai gốc hoa sen lẫn nhau quấn giao, cho nên gọi tên đợi cho tất cả mọi chuyện chấm dứt, Nam Cung Ca mau chóng chạy về Tân Tuyết Cấm Khu, cách xa nhau rất xa, truyền âm mà nói dựa theo yêu cầu của ngươi, sinh mệnh tinh thần đã toàn bộ thanh không. Biết. Nửa ngày, Trần Thanh Nguyên hồi phục một tiếng, rời xa nơi đây, để phòng thụ thương. Ân. Nam Cung Ca trả lời một câu, lập tức trầm mặc hồi lâu, lại nói, ngươi bảo trọng. Nói xong, quay người rời đi, bóng dáng không thấy. Không có nỗi lo về sau, Trần Thanh Nguyên tăng nhanh chính mình bố cục, có thể yên tâm to gan đi làm. Dưới thân đạo đồ trở nên càng lúc càng lớn, bao trùm phương viên hơn vạn dặm, đồng thời không có một tia sẽ dừng lại dấu hiệu đạo đồ vị trí hạch tâm vầng kia tà nhãn, giống như thực chất hóa, giống như một ngụm vực sâu vô tận, có thể nuốt trên đời hết thảy. Tà nhãn hiện lên màu tím đen, con ngươi đen kịt, ẩn ẩn hiện ra hừng quang. Vân vân điểm lấm tấm quấn quanh tại tà nhãn dị cảnh từng cái phương vị, giống như tia nước nhỏ, cuốn lượn du động. Rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú lên Tân Tuyết Cấm Khu, rất ngạc nhiên Trần Thanh Nguyên đến cùng muốn làm gì đương đại qua một nửa nhân kiệt, gần như tề tụ tại đỡ lưu tinh hệ, trình độ náo nhiệt không kém gì năm đó tuyệt đỉnh thịnh yến. Thậm chí, theo thời gian chạy tới, nhân số còn đang tăng trưởng. Không người lý giải, đầy mặt nghi hoặc. Cho dù là đương kim mạnh nhất cái đám kia cái thế tồn tại, cũng không có thể xem hiểu cục diện trước mắt. Trần Thanh Nguyên đến tột cùng bằng vào thứ gì, dám hướng cổ lão cấm khu khai chiến? Không chút nào khoa trương, từ xưa đến nay đông đảo chứng đạo đế quân, cũng không có cái này dũng cảm. Dù sao, thiên tân vạn khổ mới đi tới đại thế đỉnh chót, nếu không hảo hảo hưởng thụ một phen cực hạn quyền lực, mà là cùng cấm khu đáng sợ pháp tắc tiến hành dây dưa, chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ, vớt không đến nửa chút chỗ tốt hô. 2 tháng về sau, Trần Thanh Nguyên dưới thân trận đồ bắt đầu vận chuyển, ngập trời thiên địa linh khí hướng nó vọt tới, ngưng tụ thành vô số đầu huyền sông, từ tinh vực các ngõ ngách lao nhanh mà đến. Hấp thu khổng lồ thiên địa linh khí, toàn bộ hợp ở trên trận đồ, vây quanh Trần Thanh Nguyên lưu trôi, tùy theo chạy vào thân thể. Trừ cái đó ra, còn có một đầu cực kỳ đặc thù linh dịch dòng suối, từ một cái cực phẩm vật chứa chậm rãi ra, treo ở Trần Thanh Nguyên trước mặt hư không. Cựu phẩm linh truyền. Nó linh vận trình độ, tại phía xa thiên địa linh khí phía trên, tinh thuần nồng đậm, không có một tia tạp chất. Phàm nhìn chăm chú lên nơi này cường giả, một chút nhận ra, chấn động trong lòng, thầm hô, cựu phẩm linh truyền. Nhiều như vậy linh tuyển, không thể tưởng tượng nổi, để cho người ta rung động. Rất nhiều lòng người sinh ngốc nghé, cũng không dám có hành động. Như đến một sợi linh dịch, chính là trên đời lớn lao tạo hóa. Về phần trước mắt một màn này, tương đương với một cái hồ nước nhỏ cựu phẩm linh tuyển, lật đổ vô số người nhận biết, nằm mơ cũng không dám muốn hoa. Tiếp lấy, Trần Thanh Nguyên đem toàn thân cao thấp linh thạch móc ra, bày khắp cả mảnh trời. Mấy ngàn vạn khối linh thạch cực phẩm, tách ra hào quang chói sáng, trùng kích cảm giác không gì sánh được mãnh liệt. Không chỉ như vậy, lại có hai cái bảo hạp hiện hiện. Hôm mở, bên trong để đó trên đời cực kỳ chân quý vô thượng đạo thuốc. Một gốc ngũ sắc băng sen, một gốc hình dạng phi phàm cỏ xanh, vốn liếng ra hết, không giữ lại chút nào. Trải qua sóng to gió lớn các phương nhân kiệt, gặp tình hình này đều áp chế không nổi nội tâm mãnh liệt mà ra bành trướng chi tình, chỗ thủng kinh hô, ánh mắt đã coi chấn kinh, lại có tham lam, muốn chiếm làm của riêng. Ngẫm lại vẫn được, lại không một người dám phó chư vu hành động. Phàm là dám tới gần, hẳn là thập tử vô sinh ầm ầm. Mấy canh giờ về sau, Trần Thanh Nguyên dưới thân tà nhãn bỗng nhiên tăng vọt, lan tràn tới trận đồ tít ngoài rìa vị trí. Vừa chính vừa tà khí tức, tỏ khắp hướng về phía bốn phía trước nay chưa có căn cơ chi đạo. Cho dù là Ti Đồ Lâm bọn người, cũng khó có thể giữ vững tỉnh táo, mặt lộ dị sắc, đáy mắt chỗ sâu thậm chí còn có một tia sợ hãi. Toàn diện vận chuyển luân hồi hải, không tiếc bất cứ giá nào, bắt đầu thôn phệ những tài nguyên này hùng hục. Cùng bạo chi phong, lấy Tân Tuyết Cấm Khu làm hệ tâm, dung chuyển hướng về phía xung quanh các nơi, ảnh hưởng đến đỡ lưu tinh vực trật tự vận chuyển, dị thường hỗn loạn. Vực sâu miệng lớn, nuốt đầy trời linh khí cùng chân bảo. Trần Thanh Nguyên trên thân nổi lên vô số sợi đạo văn, liền ngay cả ánh mắt cũng giống vậy, lộ ra cực kỳ yêu dị khí tức, rất nhiều đại năng vội vàng thu hồi ánh mắt, không dám nhìn thẳng. E sợ cho tâm thần có chút không tập trung, thậm chí tẩu hỏa nhập ma hắn làm muốn thi triển cấm thuật tự hủy căn cơ. Cho đến giờ phút này, Ti Đồ Lâm bọn người rốt cục thấy rõ Trần Thanh Nguyên ý đồ, đặc biệt kinh ngạc, sắc mặt đột biến, không thể lý giải tự đoạn đường lui, như thế nào như vậy điên cuồng à? Số rất ít đỉnh tiêm đại năng giả có thể thấy rõ Trần Thanh Nguyên hành động này sẽ mang đến hậu quả gì. Chương 1326 thực lực tăng vọt hơn hẳn quân vương. Chương 1326 thực lực tăng vọt hơn hẳn quân vương. Hẳn là chỉ có Nam Cung Ca một người, trong mắt không có nghi hoặc, chỉ có lo lắng. Hắn đã từng ngược dòng tuế nguyệt lịch sử, thấy rõ thời kỳ thượng cổ một chút vết tích, biết rõ Thiên Nguyên bên trong Hồng Y cô nương đối với Trần Thanh Nguyên trọng yếu bậc nào. Biết rõ đây là một con đường không có lối về, cũng muốn dốc hết hết thể đi liều. Mục đích rất đơn giản, là Hồng Y cô nương đánh ra một chút hy vọng sống, không bị cổ lão cấm khu pháp tắc chỗ chôn vùi vận dụng cấm thuật, cưỡng ép phá cảnh. Vô luận thành bại, ngươi cả đời này đều đem dừng bước nơi này, không có tư cách đi leo lên đỉnh phong. Nam Cung Ca nắm chặt hai tay, trên mặt toát ra một chút hai sắc điên rồi. Các phương cổ tộc lão tổ bị một màn này sợ ngây người. Căn bản không nghĩ ra Trần Thanh Nguyên tại sao lại điên cuồng như vậy, một thế này có chứng đạo thời cơ, lấy hắn chi năng, xác suất lớn có thể đi đến đỉnh phong. Thế nhưng là, tại mấu chốt này phía trên, hắn lại muốn tự hủy căn cốt, thật không quan tâm tương lai thông thiên chi đạo sao? Tiếng hô như nước thủy triều sóng, tại đỡ lưu tinh vực các ngõ ngách vang lên sẽ không bị nứt vỡ sao? Nhìn xem ngập trời linh vận toàn bộ tiến nhập Trần Thanh Nguyên thân thể, rất nhiều người thấy tê cả da đầu, thấp phẩm lo âu. Liền xem như bao trùm trên chúng sinh chuẩn đế, cũng không có khẩu vị lớn như vậy đi. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, Trần Thanh Nguyên xác nhận muốn đem toàn bộ tinh vực linh khí luyện hóa trở về cơ thể, lại thêm tự thân chỗ mang theo vô thượng chân bảo, tụ lại đạo vận, đủ cho ăn bể bụng vô số người. Ngay trước thế nhân mặt, Trần Thanh Nguyên chân chính trên ý nghĩa thi triển ra luân hồi đạo thể lực lượng đối với đạo thể chi lực, kỳ thật Trần Thanh Nguyên trước kia một mực không có đạt tới cực hạn. Hiện tại, ngược lại là có thể thử một chút. Linh vận cuồn cuộn, như biển lao nhanh. Trần Thanh Nguyên làn da khi thì trướng lên, khi thì khô cát. Toàn thân huyết dịch án chiếu lấy một cái rất quỷ dị phương thức đến lưu động, phức tạp màu đen đạo văn khắc ở nhục thân mỗi một chỗ keng. Một ngụm to lớn màu đen cổ trung dị tượng hiện hóa ra ngoài, từ trên trời giáng xuống, rơi vào Trần Thanh Nguyên bên trái, giống như là một tòa núi cao, phát ra du dương chìm tiếng vang ô. Phía bên phải hư không, kinh hiện một vòng ánh sáng trạch tối u loan nguyệt, lộ ra một tia yêu dị hương vị. Dưới thân chư thiên trận đồ, từng cây kim liên sinh trưởng, kéo dài tinh hà trăm triệu dặm đỉnh đầu lại hiện một cái vực sâu dị cảnh, hút lấy giữa vũ trụ linh khí. Tân Tuyết cấm khu vùng cương vực kia, trở thành đại thế tiêu điểm, quần hùng chú mục, khẩn trương đến cực điểm vẫn còn tiếp tục, quá khoa trương đi. Qua mấy tháng, linh khí bạo động cục diện chưa kết thúc, rất nhiều người nghẹn họng nhìn chân chối, thế giới quan sụp đổ. Một ngày này, Trần Thanh Nguyên tu vi tăng vọt, xông phá gông cùng xiềng xích, thẳng tới thần kiểu bước thứ tư. Lúc này mới chỉ là bắt đầu, chưa có dừng bước dự định. Hai tháng về sau, đã tới thần kiểu bước thứ tư đỉnh phong. Mượn nhờ cựu phẩm linh tuyển cùng vô thượng thánh dược đặc thù phát tắc, hao phí hơn 10 ngày, không để ý căn cơ phải trang vững chắc, cưỡng ép xông phá bình cảnh. Thần kiểu bước thứ năm, sơ kỳ. Nuốt linh khí tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhiều. Thế nhân từ lúc mới bắt đầu chấn kinh, lại chậm chậm trở nên chết lặng, đã không có bất kỳ cái gì từ ngữ để hình dung bọn hắn tâm tình vào giờ khắc này, tựa như đầu gỗ, ngu ngơ nhìn xem đến phía sau. Tu vi dâng lên chậm một chút đến tiếp sau cần thiết linh khí càng thêm khổng lồ, tự nhiên muốn phí hết thời gian. Từ chính thức vận chuyển cấm thuật ngày đầu tiên tính lên, đã qua 5 năm. Trong khoảng thời gian này, rất nhiều cường giả một tấc cũng không rời, sợ bỏ qua cái gì vượt thời đại sự tình. Tu vi đã tới thần kiểu bước thứ 7. Trận đồ hạch tâm vầng kia tà nhãn, trở nên yêu dị phi phàm, khiếp người tâm hồn. Không ai dám thời gian dài nhìn chăm chú lên tà nhãn dị cảnh, tự nhiên không phát hiện được tà nhãn chỗ sâu mấy đạo vết rạn đồng thời. Theo Trần Thanh Nguyên tu vi nhanh chóng dâng lên, vết rạn lan tràn đến các nơi, dần dần tăng nhiều mũi tên rời cùng không quay đầu lại. Đến một bước này, cho dù Trần Thanh Nguyên dừng tay, cũng không cải biến được căn cơ bị hủy kết cục. Từ ngàn xưa không có vô thượng căn cốt, nương tựa theo thiên phú như vậy, Trần Thanh Nguyên sơ nhập thần cầu liền có thể trấn sát cổ tộc Đông Đảo đại năng, nói thẳng chuẩn đế phía dưới đều có thể một trận chiến. Phàm là Trần Thanh Nguyên làm gì chắc đó, một thế này chứng đạo người, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, đương đại không người có thể cùng tranh phong. Nhưng mà, tạo hóa trêu ngươi, khiến cho Trần Thanh Nguyên bước lên con đường cùng. Nguyên lai tưởng rằng đời này đã có thể hoàn thành thời kỳ thượng cổ tâm nguyện, cũng có thể đền bù đối với giai nhân thua thiệt. Trên đời sự tình quá mức tàn khốc, chắc là sẽ không để cho người ta toàn nguyện. Hoặc là khổ tu đăng đỉnh, quân lâm thiên hạ, hoặc là nghịch thi cấm thuật, là giai nhân liều ra một cái có thể sống tiếp cơ hội. Cả hai không thể đều chiếm được, nhất định phải làm ra lựa chọn. An Hề nhược nói, nàng còn có thể chống đỡ cái trăm năm. Trên thực tế, tối đa cũng liền 5-60 năm, thân thể chắc chắn sẽ bị cấm khu pháp tắc triệt để ăn mòn, đến lúc đó ai tới đều vô dụng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngắn ngủi mấy chục năm, Trần Thanh Nguyên nếu như vững bước tiến lên, không có một tia hy vọng có thể đi đến đỉnh, tự nhiên cũng cứu không được An Hề nhược. Có lẽ, rất nhiều người đứng xem cho là Trần Thanh Nguyên điên rồi, bày ở trước mặt đăng đỉnh chi lộ không đi. Hết lần này tới lần khác muốn tự hủy căn cơ, quá ngu xuẩn. Nhưng đây là Trần Thanh Nguyên lựa chọn, không oán không hối. Nếu có một người bạn bên cạnh ngươi vài vạn năm chịu mệnh nhọc, đợi ngươi thần hồn băng tán thời khắc, hao hết khổ tâm che lại một sợi, lại dùng tháng năm dài đằng đẵng để thần hồn từ từ phục hồi như cũ, khiến cho ngươi có lại đến nhân gian cơ hội. Trong lúc đó chua xót khổ cay, nàng chưa bao giờ nói qua với ngươi nửa chữ. Mỗi lần cùng ngươi gặp nhau, trên mặt đều treo một vẻ ôn nhu dáng tươi cười, một mình thừa nhận đau khổ, đem phần kia cô độc vùi lấp tại tâm đáy. Bây giờ nàng gặp đại nạn, mạng sống như treo trên sợi tóc. Ngươi là muốn dốc hết toàn lực đưa nàng lôi ra vực sâu, hay là trơ mắt nhìn xem nàng bị vực sâu thôn phệ đâu? Dù sao Trần Thanh Nguyên không làm được vô tình tiến hành, nếu không có ngươi làm bạn, chứng đạo là đế lại có ý nghĩa gì? Đột nhiên, Trần Thanh Nguyên mở hai mắt ra, u quang bắn ra, ngập trời chi uy phóng lên tận trời, dung chuyển ngàn vạn tinh thần. Thần kiêu bước thứ 7, đỉnh phong. Vô số cường giả trốn ở chỗ rất xa, đều cảm nhận được cỗ này uy thế đáng sợ, kinh hồn táng đảm, sắc mặt trắng bệch trầm ầm. Linh hải trào lên, trùng trùng điệp điệp, tiếp tục hấp thu thiên địa linh lực, khiến cho đỡ lưu tinh hệ linh khí nồng đậm trình độ rõ ràng hạ xuống, thậm chí sắp đến mỏng manh tình trạng, không thích hợp tu hành nữa người ở lại. Trận đồ vận chuyển năm thứ 10, Trần Thanh Nguyên đem thể nội góp nhặt lấy cuối cùng một bộ phận cựu phẩm linh tuyển cùng thánh dược chi lực luyện hóa. Lập tức, tu vi lại lên một tầng nữa, cường thế xông phá cửa này. Thần kiêu 8 bước, sơ kỳ. Đã hướng tinh hà các giới rào rạt uy thế, làm cho bao lớn có thể linh hồn ngạt thở, lòng sinh thần phục, muốn dập đầu cùng bái. Mắt Trần có thể thấy, Trần Thanh Nguyên tóc trắng ra rất nhiều. Trắng đen xen kẽ tóc dài, rõ ràng là nghiền ép một bộ phận sinh mệnh lực mang đến ảnh hưởng trái chiều đông. Trần Thanh Nguyên đứng lên, một bước đạp vỡ hư không, dường như miếng thủy tinh nức. Vô số người trong mắt, hắn đã đứng ở trên 9 tầng trời, cao cao tại thượng, không thể chạm đến. Không phải quân vương, hơn hẳn quân. Chương 1327, chuẩn bị trinh phạt cấm khu. Chương 1327, chuẩn bị trinh phạt cấm khu. Một kiện thêu lên huyền một chút tuyến màu đen cầm phục, đem Trần Thanh Nguyên anh võ lạnh lùng tôn quý khí chất hoàn mỹ phụ trợ đi ra. Hắn đứng ngạo nghễ tại chỗ cao, thân ảnh uy nga như núi, mặc cho ai nhìn cũng không khỏi lòng sinh kính sợ, không dám kinh nhận. Phiêu giật tóc dài, đen trắng tương giao, ẩn ẩn mang theo vài phần khô bại chi ý, tản mạn khắp nơi sinh cơ. Thần kiêu tám bước sơ kỳ, còn không phải Trần Thanh Nguyên cưỡng ép thi triển cấm thuật cực hạn. Ngập trời chi lực còn tại trào lên mà đến, hội tụ ở thân, đánh thẳng vào ngọn núi cao hơn đông, đông, đông. Trần Thanh Nguyên mỗi một cái tim đập âm thanh, tựa như trung đỉnh bị cự lực đánh, phát ra chấn động sơn hà chỉ vang, quanh quẩn giữa thiên địa, khiến cho chung quanh rất nhiều người linh hồn run rẩy, bắt đầu sinh lễ bái chi ý lại một năm nữa, tu vi lần nữa có chỗ tiến tiến, đạt đến thần tiểu bước thứ 8 trung kỳ chi cảnh. Tinh không lờ mờ, các nơi tràn ngập khí tức túc sát. Tất Tuyết cấm khu vẫn như cũ như thường ngày như thế, tuyết lớn đầy trời, cảnh sắc duy mỹ, dường như thánh khiết tiên cảnh, cùng thế giới này không hợp nhau. Thời khắc này Trần Thanh Nguyên mặc dù chưa có bất kỳ động tác, nhưng đứng ở nơi đó, chính là một tòa đủ để vô số cường giả nhìn mà phát khiếp cao phong, quân uy của quận, xa không thể chạm. Liên tục năm, đỡ lưu tinh vực đại bộ phận linh khí đều thành Trần Thanh Nguyên thân thể một bộ phận, khiến cho tu vi lại trướng. Thân kiêu tám bước, hậu kỳ đến giờ khắc này, đỡ lưu tinh vực đã biến thành hoang vực, chớ nói người tu hành liền ngay cả người bình thường đều đã mất đi không gian sinh tồn mảnh tinh hệ này linh lực, đều bị tôn thượng hấp thu, quá kinh khủng. Nhìn tận mắt linh khí dư thừa mảnh tinh hệ này biến thành hoang vu chi địa, đám người hãi nhiên, trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi tôn thượng lục thần, có thể nào khống chế ở khổng lồ như thế năng lượng? Rất nhiều người xem không hiểu Trần Thanh Nguyên căn cốt thiên phú, gặp tình hình này, tự nhiên là không thể tưởng tượng, vô luận như thế nào đều lý giải không được dừng lại. Linh khí không còn vào tới, đám người toàn thân căng cứng, mười phần chờ mong Trần Thanh Nguyên sau đó sẽ làm thứ gì. Trần Thanh Nguyên đứng ở hư không mà bất động, một đôi thâm trầm sâu thẳm con mắt nhìn thẳng Tận Tuyết cấm khu, phảng phất giống như xuyên thủng đầy trời cảnh tuyết, nhìn thấy thiên nguyên bên trong một màn kia hồng y giai nhân đã đến cực hạn, nếu là tiếp tục nuốt thiên địa linh khí, không chỉ có không cách nào không sống phá gian nan nhất đạo gông cùng xiển xích kia, hơn nữa còn sẽ khiến cho căn cơ sớm băng liệt, phí công nhọc sức. Thần kiêu bước thứ 9, lấy loại phương thức này là không bước qua được. Tám bước đỉnh phong chính là cực hạn. Mặc cho ai đều hiểu một sự kiện, dù cho là tám bước đỉnh phong, cũng cùng thần kiêu bước thứ 9 chênh lệch rất xa, cách một đạo lệch trời, tựa như khác nhau một trời một vực. Không chút nào khoa trương, dưới tình huống bình thường, 9 bước chuẩn đế tiện tay liền có thể trấn sát thần kiêu 8 bước chi cảnh đỉnh tiêm đại năng thiên phú của hắn rất đáng sợ, mang ý nghĩa đột phá độ khó viễn siêu thường nhân. Coi như vận dụng cấm pháp, dốc hết toàn bộ, 9 bước gông cùng xiển xích, y nguyên không thể vượt qua. Đỡ lưu tinh vực một chỗ biên giới vị trí, Ti Đồ Lâm thấy rõ Trần Thanh Nguyên lúc này tình trạng cơ thể, cau mày, vẻ mặt nghiêm túc, vì đó cảm thấy lo lắng. Như nhập chuẩn đế chi cảnh, thực lực nhất định trong khoảng thời gian ngắn đạt được to lớn tăng lên, dung chuyển Tận Tuyết cấm khu sát suất thành công tự nhiên cũng sẽ lớn thêm không ít. Bỏ ra đại giới lớn như vậy, lại dừng bước tại bước thứ 8, làm cho người rất là tiếc hận Ti Đồ huynh, theo ngươi đến xem, Trần Thanh Nguyên cử động lần này lớn bao nhiêu xác suất thành công. Không chậm rãi đi đến Ti Đồ Lâm bên cạnh, hai tay đặt sau lưng, ngóng nhìn cấm khu, chìm túc hỏi không biết. Ti Đồ Lâm lắc đầu nói, không dối gạt đạo hữu, ta từ đầu đến cuối không cách nào chân chính suy tính ra Trần Thanh Nguyên nhân quả vết tích. Hắn giống như là siêu thoát phương thế giới này tồn tại, không thể dùng lẽ thường đến đối đãi. Biến số. Không trầm ngâm nói đối với. Ti Đồ Lâm tán đồng cái quan điểm này, một cái không biết biến số. Vô biên vô tận dòng sông lịch sử, đã từng xuất hiện rất nhiều biến số. Nhưng là, có thể tạo được tác dụng biến số, thiếu chi rất ít. Nói ra lời này thời điểm, trống không trước mắt không khỏi nổi lên một đạo thân mang váy dài tóc trắng nữ thân ảnh. Thời kỳ viễn cổ, một tay sáng lập ra Tam Đế Đồng Tôn tóc trắng nữ, không phải là không một cái biến số đâu lấy phàm nhân chi đạo, Newton dung chuyển cổ lão cấm khu. Ti Đồ Lâm hay là lần đầu kiến thức đến loại trạng diện này, sợ hãi thán nói, vô luận thành bại, hắn đều là tuế nguyệt trong sử sách nhất là lập loè tinh thần một trong. Thần kiêu tám bước, chinh phạt tiên cốt cấm khu. Tiểu tử này điên cuồng, viễn siêu chúng ta. Trống không trong mắt lộ ra một tia ý kính nể bốn. Trong nhà chấn động, chân ý lý bọn người nghe hỏi mà tới. Vừa lúc chuyện xảy ra trước đó tiến nhập một chỗ thời cổ bí cảnh, ở bên trong chờ đợi một chút năm, đi ra mới biết kinh thiên chi biến lao cha. Trần Y Duy Y vừa bước vào đỡ lưu tinh hệ, liền bị cường đại uy áp chấn nhiếp. Nóng nhìn một chút, xuyên thấu qua vô tận hư không, nhìn thấy đứng ở cấm khu bên ngoài màu đen bóng lưng, trong lòng nóng như lửa đốt đi theo Trần Y Duy Y bên người còn có thoại bản tiểu công chúa Bạch Vũ Nam, cùng một cái khí chất tôn nhã nam tử. Nam tử tên là Hạ Hiên, cha nó chính là Thanh Đú Ma Đế. Hạ Hiên trước đây nhập thế, cùng Trần Thanh Nguyên gặp qua một lần chinh phạt tiên cốt cấm khu, Trần tiên sinh bá khí lộ bên a. Xác nhận Y Duy Y thể chất đặc thù, cùng tu luyện Ma Đế kinh văn bí thuật. Cho nên, Hạ Hiên đối với nàng vừa thấy đã yêu, mặt dày mày dạn đi theo. Làm sao đều không bỏ rơi được không cần đi qua. Lúc này, Mặc Nho Nhã Nam Cung ca lách mình mà tới, đưa tay ngăn cản lại muốn ngang nhiên sống qua Trần Y Y Y Nam Cung thúc, cha ta hắn làm sao đột nhiên dạng này. Y Y Y quay đầu nhìn về hướng Nam Cung ca, không quên hành lễ, sau đó hỏi thăm. Nhìn thấy đại danh đỉnh đỉnh thế tử, mặc dù Hạ Hiên thân là đệ tử, cũng không nhịn được toát ra mấy phần kính ý, gật đầu lấy lòng. Về phần người khác, càng là hành đại lễ cúi đầu, kính sợ như thần, tiếng lòng căng cứng đây là lựa chọn của hắn, không người nào có thể ngăn cản. Liên quan đến Trần Thanh Nguyên việc tư, Nam Cung ca không có giải thích cặn kẽ đây cũng quá nguy hiểm. Y Duy Y đầy mặt ưu sầu, không biết nên như thế nào cho phải, dùng một đôi chờ mong ánh mắt nhìn xem trước mặt Nam Cung Ca, thỉnh cầu nói, thúc, có biện pháp nào giúp ta một chút cha sao? Nam Cung Ca chậm rãi lắc đầu, không nói một câu. Phàm là có biện pháp, không cần đến người khác thỉnh cầu, Nam Cung Ca khẳng định đã xuất thủ hiệp trợ. Việc quan hệ tiên cốt cấm khu, liên lụy cực kỳ khủng bố cấm kỵ nhân quả. Cho dù là nhiều lần tại trên mũi đao nhảy múa Nam Cung Ca, đối mặt cấm khu cũng thúc thủ vô sách. Chỉ ít, thời khắc này Nam Cung Ca còn không có năng lực này, chỉ có thể đứng ở đằng xa quan sát. Một bờ vũ trụ khác, Đông Thổ Phật môn người tới. Phật tử thình lình xuất hiện, huyết mạch tương liên, tự có cảm ứng. Quay đầu nhìn sang Trần Y Y ở chỗ phương vị, lập tức thu hồi ánh mắt, mặt không biểu tình, tâm như chỉ thủy. Sự kiện lần này, quả nhiên là quần hùng hội tụ, sáng chói lóa mắt tôn thượng làm sao còn không xuất thủ? Là sợ sao? Đợi mấy tháng, đám người phát hiện Trần Thanh Nguyên y nguyên duy trì đứng thẳng tư thế, không có bất kỳ cái gì động tác, càng kinh ngạc, âm thầm nghị luận. Chương 1328, ngân thương hiện thế. Chương 1328, ngân thương hiện thế. Sợ sệt, cũng không phải là như vậy. Số rất ít đỉnh tiêm tồn tại, hẳn là có thể phát hiện một chút manh mối hắn đang đợi. Chờ cái gì? Các loại một cơ hội, thời cơ. Tinh không áp trầm, như muốn sụp đổ đỡ lưu tinh vực mỗi một góc, đều đã không có ngày xưa ổn định trật tự, pháp tắc hỗn loạn, phong bạo dung chuyển. Trần Thanh Nguyên nhìn chăm chú lên cấm khu, bất động như núi. Các phương cường giả không chớp mắt nhìn xem, một tấc cũng không rời. Bực này chiến sự, nếu không tận mắt chứng kiến, chẳng phải là hưởng đến nhân gian đi một chuyến. Trong truyền thuyết tiên cốt cấm khu, đại đế gặp cũng phải đường vòng mà đi, thần bí không biết, làm cho người đã hiếu kỳ lại kính sợ. Bây giờ, Trần Thanh Nguyên muốn lấy phàm nhân thân thể, muốn cùng cổ lão cấm khu một trận chiến. Từ tồn tại cổ xưa, cho tới tu sĩ trẻ tuổi, tất cả chú ý, thần sắc nặng nề. Thời gian giống như trở nên rất chậm, để cho người ta rất cảm thấy dày vò. Bắc Hoang, một chỗ phồn hoa tinh hệ. Phúc Thành, Thiên Ung Vương tạo dựng lên thành trì, từng tọa lạc ở hỗn loạn dưới biển, về sau thời đại biến hóa, cắm rễ ở Bắc Hoang, bình tĩnh an ổn. Thành trì cuối một gian mật thất, mấy ngày gần đây không quá an tĩnh, đặc thù vật liệu chế tạo thành vách tường, bị một cỗ mạnh hữu lực pháp tắc chấn động đến rung động kịch liệt, càng ngày càng nghiêm trọng. Trong mật thất, một lão đầu phơi bày nửa người trên, mặc dù đã cao tuổi, nhưng bắp thịt rắn chắc, toàn thân hữu lực. Lão đầu tên là Lâm Nguyên, đương đại đứng đầu nhất luyện khí tông sư một trong. Có lẽ tiếp qua không lâu, danh hào phía sau cái kia một trong liền muốn trừ đi. Mật thất chính giữa, để đó một ngụm to lớn lò luyện, sóng nhiệt cuộn cuộn, càng không ngừng đánh vào trên vách tường. Phàm là có một sợi rơi vào ngoại giới, đều có thể nhấc lên một trận phong ba, đốt cháy và pháp, hủy thiên diệt địa. Lò luyện đầu trên, nổi lơ lửng một kiện binh khí, trường thương mặt trắng. Không sai, vật này chính là Trần Thanh Nguyên bản mệnh đạo binh, từng theo hắn nam chinh bắc chiến, giết tới thần tiểu, đụng vào bờ bên kia, bảo khí hư hao, rơi vào phàm trần. Cho đến ngày nay, mới có triệt để phục hồi như cũ dấu hiệu. Dựa theo sớm định ra kế hoạch, lại có chừng trăm năm, Lâm Nguyên liền có thể chữa trị ngân thương, khiến cho tái hiện thời kỳ thượng cổ vô thượng quang mang tổ khí tự chủ rèn đúc, trời ạ. Nhưng mà, tình huống đột nhiên phát sinh biến hóa, vượt ra khỏi Lâm Nguyên khống chế. Nhìn xem ngay tại tự chủ thôn vệ lấy các loại chân vật liệu đá liệu ngân thương, Lâm Nguyên trợn tròn mắt. Bảo khí có linh, thế nhưng không đến mức như thế yêu nghiệt đi. Rèn đúc bảo khí hơn nửa đời người, Lâm Nguyên còn là lần đầu tiên đụng phải loại tình huống này, không biết làm sao không hổ là tổ khí, quả nhiên không thể tầm thường so sánh. Nhẫn nhịn nửa ngày, Lâm Nguyên nghĩ ra được một cái tương đối giải thích hợp lý. Thế là Lâm Nguyên đưa ra hai tay, ngơ ngác nhìn keng. Lò luyện bên cạnh thanh kia tím xanh truy, đạt được ngân thương triệu hoán, chậm rãi dâng lên, bắt đầu đập thân thương bộ vị nào đó, hào quang bắn tung tóe, khiến cho chân thạch từ từ dung nhập trong đó. Lâm Nguyên trừng lớn hai mắt, dường như một cái học đồ, đem một màn này toàn bộ khắc ấn tại tâm, tương lai cẩn thận nghiên cứu, nhất định có thu hoạch khổng lồ bốn. Đã muốn dốc hết toàn lực, há có thể không có tiện tay binh khí. Cưỡng ép đăng Lâm Thần Kiều tám bước Trần Thanh Nguyên, đủ cảm giác được ngân thương vị trí, đồng thời có thể cùng sinh ra liên hệ. Chờ đợi nó trở về, tức là chính thức bước vào Tân Tuyết cấm khu thời khắc. Phúc Thành luyện khí mất thất, mỗi một cái nện gõ thanh âm, phản phất ngưng tụ thành một bài đại chiến tướng lâm khúc dạo đầu, hùng hồn bàng bạc chi thế, khi thì như vạn mã buông đẳng, chấn âm như sấm, khi thì như từng giọt mưa nhỏ phà xuống, kéo dài đông, đông, đông. Mỗi một cái chiến truy đánh, đều sẽ để ngân thương khẽ chấn động, lập tức chập trùng ra một cỗ huyền uy, dẫn đến mật thất vách tường xuất hiện hàng trăm hàng ngàn nói vết dạng. Ngân thương bức thiết, chỉ muốn mau chóng khôi phục như lúc ban đầu, bạn chủ mà đi, tái chiến thiên địa ước chừng 3 năm, lò luyện bên trong chân thạch bảo liệu tiêu hao hơn phân nửa phù phù một tiếng, tím xanh cự truy rơi vào mặt đất, ném ra một cái hố nhỏ ông. Ngân thương chấn động tần suất càng lúc càng nhanh, tạo nên lực lượng pháp tắc làm cho Lâm Nguyên thối lui đến nơi hẻo lánh chỗ, sử xuất các loại thủ đoạn bảo mệnh mới có thể miễn cưỡng ổn định, không bị tổn thương. Đây là tình huống như thế nào? Đối với chuyện ngoại giới, Lâm Nguyên hoàn toàn không biết. Cho nên ngân thương như vậy sao động, tạm không biết một cái lý do, trong lòng sợ hãi, tưởng rằng chính mình trước đó một bước nào đi nhầm, dẫn đến tổ khí linh vận mười phần bạo động, khó mà bình ổn ầm ầm. Một đạo tiếng vang, ngân thương chi lực xuyên phá bế quan mật thất, đánh ra một lỗ hổng cự đại hoa, cường thế chi uy phóng lên tận trời, dư lực dẫn đến lớn như vậy phúc thành đều đang run rẩy. Đông đảo cư dân bởi vì không chịu nổi cỗ này bỗng nhiên nhộn nhạo lực lượng mà tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đầy mặt vẻ sợ hãi, cao giọng kinh hô đó là vật gì. Rất nhiều người ngẩng đầu nhìn một cái, thấy được treo ở không trung ngân thương run như cầy sấy, con mắt nhói nhói, không dám thời gian dài nhìn chăm chú Lâm lão. Ngay sau đó, mọi người thấy Lâm Nguyên chật vật đi ra thân ảnh, nhao nhao kêu gọi tổ khí không kiểm soát sao. Lâm Nguyên không mò ra nguyên nhân, bối rối không thôi, lo lắng, vốn muốn xuất thủ ngăn lại tổ khí, hảo hảo trấn an, ai ngờ vừa nhô ra một trượng liền bị huyền uy chỗ trấn lui bước trăm trượng, không thể tới gần hưu. Sau một khắc, ngân thương hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Tân Tuyết cấm khu phương hướng cấp tốc chạy đi. Xuyên thấu vô tận hư không, tốc độ đã vượt ra khỏi vô số tu sĩ có thể nhìn thấy phạm chủ, khó mà bắt tung tích. Cùng lúc đó, đỡ lưu tinh hệ, Tân Tuyết cấm khu, Trần Thanh Nguyên một cây tiếng lòng có chút xúc động, biết được là duyên cớ nào. Lập tức, ánh mắt bắn ra một vòng thường nhân không thể phát giác u quang, giống như từ cựu u mà đến, lộ ra vô tận hàn ý, ẩn ẩn lấn át cấm khu băng lãnh pháp tắc đạp. Cả thế gian đều chú ý, Trần Thanh Nguyên chậm rãi bước ra chân trái, hướng phía trước đạp mạnh. Thấy vậy, quân hùng kinh mắt, toàn thân huyết dịch tựa hồ cũng động lại, trái tim cũng không còn nhảy lên, linh hồn phảng phất ly thể, mặc kệ sử xuất thủ đoạn gì đều bảo trì không được bình tĩnh tốt thượng, động. Qua lâu như vậy, Trần Thanh Nguyên rốt cục có hành động, đến đây xem náo nhiệt các phương cường giả như thế nào không kích động cổ lão cấm khu, cất giấu bí mật gì. Tôn thượng lần này trinh phạt, là cùng thời cổ phát tắc, hay là một loại nào đó tồn tại kinh khủng đỏ sức đâu. đối với tiên quốc cấm khu tin tức, rất nhiều người biết rất ít, không rõ lắm ta từ đầu đến cuối không biết Tôn Thượng vì sao đột nhiên phải hướng cấm khu nổi lên. Liên quan tới điểm này, chỉ có chút ít mấy người rõ ràng nguyên nhân đắc. Trần Thanh Nguyên tiếp tục hướng phía trước bước đi, mỗi một bước rơi xuống đều sẽ khiến cho tinh hà chấn động, trật tự băng diệt. Nhìn thẳng cấm khu, vận sức chờ phát động. Duy trì tiến lên tiếp đấu, sắp chạm đến tận tuyết cấm khu bên ngoài lĩnh vực thời khắc, một đạo lực lượng cực kỳ kinh khủng từ đằng xa vọt tới, quán xuyên tinh hà ước vạn dặm, khuấy động hoàn vũ. Cái này một vòng màu bạc trắng quang mang kỳ lạ, kinh ngạc vô số cường giả ô. Một đạo khí ngâm, tàn ảnh vô số. Trần Thanh Nguyên giơ lên tay phải, chậm chạp một nắm tranh. Khoát tay, cầm ngân thương. Chương 1329, ta tới. Chương 1329, ta tới áo đen, ngân thương. Nhẹ nhàng bay múa tóc dài, bay phất phới chiến bảo. Hàn phong lên, mấy mảnh bông tuyết từ cấm khu chỗ sâu bay tới, rơi xuống Trần Thanh Nguyên đầu vai cùng trên sợi tóc. Tinh hải yên tĩnh, đây là đại chiến tướng tới một điểm cuối cùng yên tĩnh. Nắm chặt ngân thương, đã lâu cảm giác ánh mắt thâm u, xuyên thủng hư không, thẳng tới cấm khu chỗ sâu. Hùng tráng như núi thân thể, bàng bạc như biển uy áp, trong lúc giơ tay nhấc chân phát ra quần quần chi lực, không khỏi là nói rõ Trần Thanh Nguyên cường đại cùng tôn quý. Quân hùng chú mục, đầy mắt chân kinh, giống như là thấy được vượt qua bọn hắn nhận biết phạm vi đồ vật, miệng há mở, muốn biểu đạt cảm xúc trong đáy lòng, lại không phát ra được tí xíu thanh âm. Thời gian dường như dừng lại, mọi âm thanh yên tĩnh, kiềm chế đến cực điểm đã từng ta đối với thượng cổ chi chiến ôm lấy một tia hoài nghi, phàm nhân thân thể như thế nào có thể trấn áp đế thi, sánh vai quân vương. Hiện tại, ta tin. Đám người toàn thân run rẩy, con mắt trừng lớn muốn ra. Trong lòng vẻ rung động, không lời nào có thể diễn tả được Trần Tôn giả thật có thể dung chuyển cổ lão cấm khu sao? Tự xưng là tài trí hơn người bất hủ cổ tộc, nhìn qua đứng ở cấm khu bên ngoài cái kia đạo áo đen quân vương thân ảnh, tự ti mặc cảm, phảng phất giống như thành trên mặt đất không chút nào thu hút sâu kiến, nhìn lên núi cao, cuối cùng cả đời chi lực cũng không đụng tới nó gấp áo. Không thể nói tiếng lòng xúc động, lập tức sinh ra một loại cực kỳ mãnh liệt quỳ xuống cúng bái chi ý thần kiều tám bước, sao có uy thế như vậy? Rất nhiều người nghĩ mãi mà không rõ, một mặt ngu dại chi dạng, đã không phân rõ hiện thực cùng ngộng ảo đông. Lúc này, Trần Thanh Nguyên tay phải cầm thương, tay trái buông xuống bên người, thần sắc lạnh lùng, đặt về tận tuyết cấm khu. Xúc thế đã chọn, không còn áp chế. Ngập trời chi thế lấy tự thân làm trung tâm, chập trùng tinh hà ước và dặm, quét sạch ngàn vạn tinh thần. Mỗi một bước ra, đều phảng phất giẫm tại người quan chiến trên linh hồn, tùy theo rung động bịch. Cách xa nhau rất xa, vẫn như cũ có thật nhiều người không chịu nổi cỗ này quân uy, quỳ ở hư không, một mặt triều thánh thần sắc. Chịu không được phần này vọt tới mênh mông chi uy, vậy cũng chỉ có phủ phục dập đầu, mới có thể giảm bớt áp lực. Trần Thanh Nguyên cầm thương mà đi, khí thế rộng rãi. Vạn đạo kim liên, phủ kín trời cao. Lôi điện xen lẫn, đinh thái nhức óc. Chạm mặt tới phong tuyết, chỉ là Trần Thanh Nguyên một ánh mắt, toàn bộ biến thành hư vô. Cấm khu hàn ý phát tắc, vô hình ở giữa tỏ khắp tới, trong tay ngân thương nhẹ nhàng chấn động, khiến cho hàn ý tránh lui vạn giảm, khó mà tới gần lại cạnh. Thân ở cấm khu, đầy trời đất tuyết không có vừa mới duy mỹ chi cảnh, bắt đầu trở nên hỗn loạn. Đông tuyết vẩy ra, mặt đất sụp đổ. Sinh trưởng ở đây vô số khoảng ngọc thụ, không chịu nổi cỗ này áp lực mênh mông, băng liệt vỡ nát, biến thành mảnh vỡ, theo cuồng phong mà phiêu đãng. Trần Thanh Nguyên đứng ở không trung, túi xuống quan sát, xem kỹ lấy phía dưới hết thảy, dẫn đến tận tuyết cấm khu vực bên ngoài trật tự nhận lấy ảnh hưởng, các loại dị tượng nhao nhao hiện lên, lôi quang lấp lóe, mây đen đè xuống phanh. Nâng thương dương lên, đâm xuyên từ thiên ngoại mà đến quần quần hắc vụ, giống như là tương tinh hà một phân thành hai, tạo thành một đạo trong thời gian ngắn không thể chữa trị hợp lại trời. Thế nhân thấy thế, đã là chết lặng đỡ lưu tinh vực mỗi một góc, ẩn ẩn chấn động, trật tự hỗn loạn. Nếu không có sớm đem sinh mệnh tinh thần rời ra, không biết sẽ có bao nhiêu vô tội sinh linh lọt vào tác động đến mở. Trần Thanh Nguyên một tiếng quát nhẹ, thoại âm rơi xuống thời điểm, hai tay tăng cường ngân thương, hướng lên trời uyên chỗ phương vị hung hăng một bổ ầm ầm. Thốt nhiên, trăm ngàn tòa băng sơn ầm vang sụp đổ, pháp tắc dung chuyển, thiên băng địa liệt tức vạn sợi hào quang linh vận bắn tung tóe bát phương, dư uy quyết tán, ngăn cách tinh hà. Thương thương thương, phàm là người quan chiến phối binh, đều là đang phát ra tiếng rung thanh âm, xác nhận triều bái, xen lẫn một tia sợ hãi. Mạnh như sao hôm kiếm tiên tồn tại bực này, bản mệnh phối kiếm cũng là khó được căn bình, vụ vụ rung động, tỏ vẻ tôn kính. Ta không phải thuần túy kiếm tu, lại có thể lấy ba thước thanh phong, trấn áp chư thiên vạn giới, loạn vô số người đạo tâm, truy cứu cả đời cũng chạm đến không đến ta tại kiếm đạo chi lộ có thành tựu. Ta không phải chuyên tu trận pháp hạng người, là được nhất niệm khởi trận, bố trí kinh thiên giết hình, che tinh hải, quay đến vạn giới chấn động. Mạnh nhất trường thương chi đạo, cho đến ngày nay mới chính thức hiện ra. Cái này một cố thế, từ thời kỳ thượng cổ mà đến, từ thần kiều cuối cùng mà đến, vượt ngang tràn đầy sức mạnh tâm kỵ tuế nguyệt trường hà, đi tới thời đại này, giáng lâm tại tiên cốt cấm khu phanh ầm ầm ẩn chứa cấm khu chi ý vô số tòa băng sơn, trong khoảnh khắc hóa thành một mịn, thanh thế to lớn, giống như trăm vạn đạo kinh lôi đồng thời nổ vang. Dư uy khuấy động, tàn phá bừa bãi lấy xung quanh hết thảy. Trừng trên trăm ngôi sao sụp đổ, tách ra sáng chói tia sáng yêu dị, trứng mắt chói mắt, rung động tâm thần. Thông hướng tiên duyên hết thảy trở ngại, tất cả đều hủy diệt động tĩnh lớn như vậy, ở vào trong đó An Hề Nhược, như thế nào cảm giác không đến. Băng thiên tuyết địa, An Hề Nhược một bộ hồng y mà đứng, như thác nước sợi tóc dính vào mấy sợi bông tuyết, chu thần có chút trắng bệnh, trên thân ẩn ẩn lộ ra mấy phần hàn ý, hiển nhiên là bị cấm khu pháp tắc gây thương tích. Quần quần tuyết vụ, che nửa bầu trời. Cách thật dày nồng vụ, Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược tâm hữu linh tê, đồng thời nhìn về hướng đối phương. Cái nhìn này, tuế nguyệt giống như tại đảo lưu, về tới cực kỳ lâu trước kia. Hắn như một chùm nắng ấm, đâm rách băng lãnh thấu xương hắc ám vô tận, từ trên trời giáng xuống, đập vào mi mắt, trực kích nội tâm. Nàng như một gốc yêu diễm hoa hồng, sinh trưởng tại trời đông giá rét đất tuyết, cô lãnh tịch liêu, chẳng mấy chốc sẽ bị hàn ý ăn mòn, từ từ khô héo, cuối cùng tàn lụi tại đại thế cái góc này, không người hỏi thăm. Hắn tới, giống nhau lần đầu gặp gỡ. Nàng ngẩng đầu nhìn, trái tim thổn thức, hốc mắt nổi lên tầng tầng nước mắt, Chu Thần nhấp nhẹ, không biết lời nói nếu như bởi vì ta, dẫn đến ngươi không cách nào đi đến đỉnh phong, lòng ta khó yên. Mặc dù không biết Trần Thanh Nguyên vì sao tại ngắn ngủi mấy chục năm có được cực đỉnh chiến lực, nhưng An Hề Nhược nhất định có thể đoán được vì đạt thành một bước này, Trần Thanh Nguyên tất nhiên bỏ ra giá cả to lớn, vô cùng có khả năng đoạn tuyệt con đường tương lai trí nhớ của ngươi trở nên kém. Trần Thanh Nguyên trong con ngươi hàn ý, khi nhìn đến An Hề Nhược trong chớp nhoáng này liền biến mất hơn phân nửa, nói khẽ, lần trước ta không phải đã nói rồi sao, một thế này, ngươi chính là ta sống ý nghĩa. Ông lại nghe lời ấy, An Hề Nhược hay là ngu ngơ một chút, bên hai vụ vụ, không biết làm sao hoặc là chúng ta cùng một chỗ đi lên phía trước, cùng nhau thưởng thức đỉnh phong chi cảnh, hoặc là ta cùng ngươi rơi vào vực sâu, cùng nhau vẫn diệt. Trần Thanh Nguyên kể ra trong lòng chi ý một màn kia hồng y liễu, đứng ngạo nghễ tại trong băng tuyết, mắt sắc lấp lóe, cũng không biết nên như thế nào hồi phục, trắng nón hai gò má viết đầy phức tạp chi tình đợi cho băng vụ tan đi, hỗn loạn pháp tắc hơi vững vàng một chút. Trốn ở đỡ lưu tinh hệ biên giới chỗ các phương nhân kiệt, rốt cục có thể thấy rõ cấm khu cảnh. Khi nhìn thấy đầy trời cảnh tuyết bên trong vị này hồng y cô nương, vô số người trái tim đột nhiên ngừng, mở to hai mắt nhìn, nồng đậm kinh hãi từ trong mắt tràn ra. Chương 1330, làm xong liều chết chuẩn bị. Chương 1330, làm xong liều chết chuẩn bị. Cho đến giờ phút này, thế nhân tài minh bạch Trần Thanh Nguyên vì sao muốn cưỡng ép tiến đánh cổ lao cấm khu áo đen ngân thường, tuyết trắng hồng y thì hai người tương vọng, mặc cho ai đều nhìn ra được đây là tình huống như thế nào. Nguyên lai, là vì một nữ tử. Xa xa nhìn ra xa, thấy không rõ nữ tử dung mạo. Nhưng là, đạo kia hồng y bóng hình xinh đẹp đã khắc ở vô số người trên linh hồn, vung đi không được. Từ từ trong biển tuyết một vòng hồng y liễu, tựa như một bức tuyệt mỹ chi họa, ngân trang trăm ngàn vạn dặm, chỉ vì khóa lại điểm này đỏ bừng. Bóng hình xinh đẹp như tiên, không dính khói lửa trần gian. Thanh nhã cao quý, siêu thoát ra thế tục phàm trần người kia là ai? Vấn đề này, trong nháy mắt từ vô số tu sĩ trong đầu tung ra, muốn tìm một cái giải đáp thân ở cấm khu nữ tử, chẳng lẽ là thời kỳ thượng của bạn tại tôn thượng bên người vị kia hồng y nữ? Có người chuyên môn nghiên cứu thời đại thượng cổ đoạn lịch sử kia, hô to một tiếng nguy lai, tôn thượng cũng sẽ độc tình. Đông đảo cảm mến tại Trần Thanh Nguyên thiên chi tiểu nữ, thấy vậy chi cảnh, mặc dù tinh thần chán nản, nhưng càng nhiều hơn chính là ngoại ý muốn cùng hiếu kỳ. Có thể làm cho tôn thượng vì đó dốc hết hết thể nữ tử, mặc cho ai đều muốn hảo hảo tìm hiểu một chút lao cha. Một góc nào đó, thân mang màu sáng váy dài Trần Y Liễu rốt cuộc hiểu do nguyên nhân, khiếp sợ không gì sánh nổi. Lần này trinh phạt, thế mà liên lụy đến ta cái kia chưa từng gặp mặt mẫu thân. Quá ngoài ý muốn. Nam mơ đều không có nghĩ đến sẽ là loại cục diện này. Trần Y Liễu vốn nghĩ nhìn lâu vài lần, đem mẫu thân thân hình bề ngoài hảo hảo nhớ kỹ. Ai ngờ cấm khu pháp tắc đột nhiên bạo động, tuyết lớn che, làm cho người ánh mắt bị ngăn trở, dùng để quan chắc nói bảo đồ vật cũng hết thảy đã mất đi hiệu quả. Tạm thời chỉ lo lắng lao cha vấn đề an toàn, đợi cho chuyện này kết, hết thảy yên ổn, Trần Y Lý khẳng định sẽ linh cảm phun trào, cùng hảo tỷ muội viết ra càng nhiều thoại bản, bán cho các đại thương hội, kiếm được đầy buồn đầy bắt ta độc thân vào cuộc, làm xong thân tử đạo tiêu chuẩn bị. Trần Thanh Nguyên chung quanh tràn ngập đáng sợ cấm khu pháp tắc, phía trước hoàn toàn mơ hồ, khó mà nhìn thấy An Hề Nhược thân ảnh. Hiển nhiên, Tất Tuyết cấm khu muốn thể hiện ra lực lượng chân chính muốn đem kẻ xông vào vĩnh viễn lưu tại nơi này đông long. Kinh lôi rơi thế, trời cao băng liệt tận chứa sức mạnh cấm kỵ quy tắc trật tự, phong tỏa tinh không, khóa chặt Trần Thanh Nguyên hùng hổ. Gió lớn nổi lên, tuyết bay vẩy ra. Vô hình quy tắc từ bốn phương tám hướng mà tới, cấp tốc bọc lại Trần Thanh Nguyên, khiến cho không chỗ có thể trốn. Trong mắt ngoại nhân, nhìn thấy chính là Trần Thanh Nguyên bị tuyết lớn che đậy hình ảnh. Trên thực tế tình huống, viễn siêu thế nhân tưởng tượng. Bên hai, giống như là có tiếng trống trận vang lên, xen lẫn tuyết nguyệt tang thương khí tức, từ cực kỳ cổ lao thời kỳ mà đến. Trước mắt, hư ảnh hơn vạn, người khoác tuyết y liễu, dung mạo mơ hồ. Mỗi một đạo hư ảnh phát tán đi ra uy thế, đều đủ để quét ngang vô số tinh vực, bao trùm trên chúng sinh. Xác nhận đã từng bước vào chỗ này cấm khu cường giả thời cổ, chôn xương nơi này, lưu lại dấu chân đạo ngấn không tiêu tan, bị cấm khu pháp tắc phát hỏa mà ra băng. Theo một đạo binh khí ra khỏi vỏ thanh âm, vạn đạo hư ảnh từ khác nhau phương hướng đánh tới, tựa như từ cựu u địa ngục mà đến u hồn, tỏ khắp lấy băng lãnh thấu xương rét lạnh chi ý tranh. Trần Thanh Nguyên mặt không biểu tình, một cái quét ngang, liền đem giết tới mặt mấy chục đạo hư ảnh đáng diện. Cầm thương đâm một cái, quán xuyên phía trước hết thảy. Chập trùng mà lên trường thương chi uy, quay đến cấm khu chấn động, nương theo lấy một mảnh u hồn buồn bã âm. Bất luận cái gì một đạo tồn tại cổ xưa hư ảnh dấu chân, đều có được gần như chuẩn đế chiến lực, thậm chí càng mạnh. Như giáng lâm ngoại giới, đủ lật tung chính này, cải biến rất nhiều cương vực thế cục. Chỉ cần không đụng vào cấm khu trọng yếu nhất vật kia, Trần Thanh Nguyên liền có cơ hội hoàn thành suy nghĩ trong lòng kế hoạch. Cái gọi là hải tâm, tự nhiên là phiếu miểu hư vô tiên cốt. Nếu là không coi chừng chạm đến không ai biết được sẽ phát sinh cái gì hoành. Ngắn ngủi hơn 10 cái hô hấp, Trần Thanh Nguyên đã bình định cản đường vạn đạo hư ảnh, một bộ màu đen cầm phục, không có nửa chút tổn hại. Thần sắc lạnh lẽo, ánh mắt lăng lệ. Chân chính đại chiến vừa mới bắt đầu. Bị vô số cường giả kiêng kỵ tiên cốt cấm khu, pháp tắc tự thành nhất mạch, sao lại chỉ có loại trình độ này yên lặng nhiều năm như vậy, cũng nên đi ra náo nhiệt một chút. Trần Thanh Nguyên có chút quay đầu, ánh mắt như ngừng lại một cái phương hướng. Hư không vỡ vụn, mặt đất sụp đổ. Một cái đường kính vạn trượng vực sâu, thình lình hiện tại cấm khu một vị trí nào đó xoẹt. Một cỗ uy áp kinh khủng từ vực sâu mà ra, bao trùm toàn bộ cấm khu, thậm chí đỡ lưu tinh hệ. Tại phía xa tinh vực biên giới chỗ các phương cường giả, nhao nhao tiếp nhận đến áp lực, toàn thân run lên, suýt nữa quỳ xuống. Không dám có một tia chần chờ, tranh thủ thời gian thối lui đến càng xa vị trí. Khắp khuôn mặt là sợ hãi đế uy. Đám người xôn xao, hoảng sợ muôn dạng đúng nghĩa đế uy, thiên đạo pháp tắc đều công nhận, dâng trào ra rất nhiều vạn cổ dị tượng, làm cho người kinh hãi, không dám tin đông, đông, đông. Xác nhận tiếng bước chân từ vực sâu cuối cùng truyền ra, chỉ vang như sấm, càng ngày càng nặng. Quân uy lâm thế, chư thiên chấn động đây cũng không phải là tuyệt đỉnh thịnh yến tuế nguyệt dấu chân, chính là chân thực tồn tại khí tức chân chính phiền phức tới một góc nào đó chỗ. Kiếm thần cách Cẩn Chu vô ý thức gấp ở hai tay, khẽ nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc. Đáng sợ nhất là Trần Thanh Nguyên gặp phải không phải một cái, mà là một đám. Dù là lúc trước đứng ở đại đạo đỉnh phong không, cũng sinh ra mấy phần kiêng kỵ chi ý, thậm chí hắn tự nhận là lấy trước mắt tình trạng cơ thể, nếu là thân lâm kỳ cảnh, hơn phân nửa rất khó sống sót mà đi ra ngoài thời kỳ thượng cổ, hắn có thể chiến đến thần kiều cuối cùng, đem con đường phía trước người ngăn cản toàn bộ chấn áp. Lần này hắn khẳng định cũng có thể làm được. Ti Đồ Lâm đối với Trần Thanh Nguyên ôm cực lớn chờ đợi, hết sức chăm chú nhìn chăm chú lên, chớ có quên nơi này là Tận Tuyết cấm khu, những tên kia cho dù là một bộ thể xác, cũng có thể tại sức mạnh cấm kỵ gia trì bên dưới, phát huy ra gần như thời kỳ đỉnh phong thực lực. Đối với cấm khu một ít gì đó, không vẫn tương đối hiểu rõ. Nghe nói như vậy, Ti Đồ Lâm hai đầu lông mày thần sắc lo lắng sắc thực tăng lên mấy phần, trầm ngâm nói, đã là biến số, nhất định đánh vỡ quy tắc. Mấy vị không nói thêm gì nữa, đều xem lấy cấm khu, tiếng lòng căng cứng, mười phần khẩn trương. Một bên khác, cảm nhận được mênh mông quân uy họ Nam Cung Ca, lập tức bấm ngón tay tính toán, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, lông mày nhíu chặt, thấp giọng tự nói, cấm kỵ pháp tắc, đế thi khôi phục. Thiên Nguyên bên trong, hết thảy trấn áp 6 cô đế thi. Lây dính cấm khu pháp tắc đế thi, cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Bạo phát đi ra năng lượng, cùng thời kỳ đỉnh phong đã không xê xích bao nhiêu. Vực sâu miệng, có một bóng người xuất hiện. Thân mang xanh nhạt sắc cẩm bào, trên quần áo thêu lên rất nhiều hoa văn, không khỏi là hiện lộ rõ ràng ra thân phận cao quý. Thời gian đã lâu, áo bào rất nhiều địa phương đã hư thối, có thể là nhan sắc rút đi. Mặc dù là dạng này, nhưng vẫn như cũ che giấu không được vị này thời cổ quân vương tôn uy. Tay phải mọc lên 6 cái ngón tay, làm người khác chú ý đợi cho người này hiện thân, bất kể là ai đều lộ ra sợ hãi thần sắc. Sách sử ghi chép, Tôn Xưng Làm, Lục Chỉ Thần Vương, chương 1331. Đại chiến bắt đầu, tinh hải dung chuyển. Chương 1331, đại chiến bắt đầu, tinh hải dung chuyển. Lục Chỉ Thần Vương, được vinh dự cũ thời kỳ của một tôn tuyệt đỉnh tồn tại, mấy trăm vạn năm qua, thực lực gần với quá nhỏ đại đế. Trời sinh phú quý, thở nhỏ bất phàm. Hắn là thiên đạo chiếu cố người, đã chú định sẽ đi đến một thời đại đỉnh, nhận thế nhân quỷ bái. Tọa hóa về sau, thuộc về hắn uy danh vẫn như cũ không tiêu tan, lưu truyền đến hậu thế, tại sử sách phía trên lưu lại một trang nổi bật 300.000 năm trước thượng cổ chi chiến, Trần Thanh Nguyên cưỡng ép vượt ngang thần kiều, chỉ vì chạm đến bờ bên kia, đang lâm đỉnh điểm. Thần kiều nửa đoạn sau, 7 bộ đế thi ngăn cản, đem nó từng cái chấn áp. Trong đó, liền có Lục Chỉ Thần Vương. Lúc đó chỉ là đã mất đi linh vận thi thể, phát huy ra chiến lực cũng liền hơn phân nửa. Bất quá, cho dù là hơn phân nửa chiến lực, cũng là có được mênh mông như vô biên tinh hải đế uy, không thể tầm thường so sánh. Dù là như vậy, Trần Thanh Nguyên quả thực là đứng vững trùng điệp áp lực, đi tới thần kiều điểm cuối cùng. Chỉ tiếc, cuối cùng vẫn là thất bại dừng bước tại bờ bên kia bên ngoài Lục Chỉ Thần. Thần Vương, bất hủ cổ tộc một đám lao đầu tử, miệng há lớn, ánh mắt đều muốn nhảy ra ngoài, biểu lộ dữ tợn, dị thường hoảng sợ. Thần Vương thân thể, đến nay bất diệt. Cổ tịch ghi chép, Lục Chỉ Thần Vương chứng đạo tại 2 triệu năm trước, thời gian lâu như vậy, nhục thân thế mà bảo tồn như vậy hoàn chỉnh, không thể tưởng tượng nổi 300.000 năm trước thượng cổ đại chiến, chúng ta chỉ biết tôn thượng trấn áp rất nhiều đế thi, lại không biết cụ thể là tình huống như thế nào. Chẳng lẽ Thần Vương thân thể chính là một trong số đó sao? Thượng cổ chi chiến tuế nguyệt hình ảnh, không tầm thường hạng người có thể thăm dò. Liền xem như các phương cổ tộc lão giả, cũng không phải rất rõ ràng, đối với đoạn lịch sử kia vết tích tương đối mơ hồ, chỉ biết là Trần Thanh Nguyên năm đó 10 phần biến thái, lấy phàm nhân thân thể đủ sánh vai đế quân, đồng thời, còn nhìn thấy thượng cổ chiến trường một chỗ khu vực rơi xuống Bắc Hoang, tạo thành Thiên Huyền cấm khu. Trừ cái đó ra, chuyện còn lại hoàn toàn không biết, năm đó những cái kia đế thì vô cùng có khả năng rơi vào Thiên Huyền. Nếu thật sự là như thế, Trần Thanh Nguyên năm đó đến tột cùng khủng bố đến mức nào a? Cho tới giờ khắc này, thế nhân mới chính thức ý thức được thượng cổ chi chiến đáng sợ, không thực tế, hoàn toàn phá vỡ thế gian trật tự quy tắc. Trước đây ít năm, không chỉ có một cái cổ tộc âm thầm tới qua Bắc Hoang, muốn tìm kiếm Thiên Nguyên cấm khu bí mật. Thế nhưng là, Thiên Nguyên pháp tắc càng cường đại, khiến cho cổ tộc cũng không dám tiến vào, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Nói cách khác, tôn thượng năm đó cùng thần vương thân thể giao thủ qua, hơn nữa còn thắng. Dù là Lục Chỉ Thần Vương thân thể chỉ còn 5 thành chi lực, cũng tuyệt đối sẽ không yếu tại bình thường đế quân, thậm chí càng mạnh lên mấy phần. Nghĩ đến đây, đám người nhìn về phía Trần Thanh Nguyên ánh mắt trở nên càng thêm sợ hãi. Đập. Tận Tuyết cấm khu, chỗ vực sâu kia phía trên. Lục Chỉ Thần Vương từng bước một đi tới, trời cao băng liệt, tạo thành một đầu lan tràn đến tận cùng vũ trụ phá toái chi lộ, nhiễm lấy thế nhân xem không hiểu phù văn cổ lão, thần bí không biết. Trần Thanh Nguyên cùng Lục Chỉ Thần Vương xa xa nhìn nhau, phảng phất giống như về tới 300.000 năm trước, lần nữa trình diễn ngày xưa đại chiến. Lần này, Thần Vương thân thể cùng cấm kỵ pháp tắc giao hòa, không nói về tới đỉnh phong, tối thiểu nhất cũng có 9 thành chiến lực. Bực này khủng bố chi uy, liền ngay cả không cùng Ti Đồ Lâm bọn người, cũng đều trong lòng rụt rè, cảm giác gáp bách 10 phần, linh hồn phảng phất ngạt thở thật có thể gánh vác được sao? Thân mang trường sam màu đen không, để tay lên ngực tự hỏi, nếu là mình thân ở trong đó, đừng nói đả thông cấm khu, muốn sống đi ra đều là một kiện cực lớn việc khó. Trừ phi khôi phục thực lực, nếu không chỉ có tránh lui. Song Vương đối mặt, đại chiến hết sức căng thẳng. Vô hình pháp tắc bắt đầu va chạm, dư uy đợt đến các phương, xé rách tinh hà 100 triệu dặm, một mảnh vạn pháp tịch diệt chi cảnh. Chưa khai chiến, liền đã quấy đến long trời lở đất, tinh vực dung chuyển chiến. Trần Thanh Nguyên hét dài một tiếng, cầm thương mà đi. Mặc dù đối mặt với gần như thời kỳ toàn thịnh cái thế đế quân, nhưng Trần Thanh Nguyên vẫn không có một tia khiếp ý, chiến ý bốc lên, như hừng hực liệt hỏa, thiêu đốt toàn bộ hoàn vũ, vô biên vô hạn keng. Cùng thời khắc đó, Lục Chỉ Thần Vương tay phải nắm chặt, đấm ra một quyền. Quyền thế bá đạo, xuyên thủng cấm khu phía trên tinh không, hình như có thây nằm mấy triệu huyết sắc dị cảnh, kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Cả hai giao phong, rõ ràng còn cách rất xa, liền đã khiến cho pháp tắc băng diệt, trời cao phân liệt. Băng liệt thanh âm, xen lẫn trận trận đạo minh, bắn tung tóe lên ức vạn màu mè, tựa như trăm ngàn ngôi sao đồng thời bạo tạc, hiện ra chói lọi thế mỹ nhan sắc phanh. Giao chiến khu vực hạch tâm, toát ra một cái cự đại trật tự chi cầu. Theo song phương tạo áp lực, trật tự bạo liệt, chấn thiên động địa. Trần Thanh Nguyên cùng Lục Chỉ Thần Vương nhao nhao về sau lùi lại, riêng phần mình ổn định thân hình về sau, không có một lát chần chờ, lần nữa thẳng hướng đối phương. Dốc hết đạo thể chi lực, vung vẩy ngân thương. Chính diện một trận chiến, không tồn tại nhượng bộ tiến hành thiên nhân hợp nhất, cực đạo chi cảnh. Nhìn Trần Thanh Nguyên vũ động ngân thương thân ảnh, đông đảo đại lão lộ ra vẻ kinh ngạc, càng ngoài ý muốn. Vượt ra khỏi thương đạo thông thần cấp độ, dung hợp văn pháp, quy về nhất mạch, có thể xưng cực đạo anh. Lục Chỉ Thần Vương một trường che đậy, giống như là đem vô biên tinh vực khống chế tại tay, dùng sức bóp, chính là trật tự sụp đổ, vạn tinh trầm luân. Thân ở chiến trường vị trí hạch tâm Trần Thanh Nguyên, thừa nhận thế nhân căn bản không tưởng tượng nổi cự áp. Hai tay tăng cường ngân thương, hướng phía trước đánh rất bá. Ngân quang bắn ra, phá vỡ hư không trăm vạn dặm, đem rơi xuống cự trường đánh xuyên qua, vô thượng chi uy chập trùng cửu thiên thập địa, trong khoảnh khắc che mất đỡ lưu tình vực siêu. Thông qua cự trường vết nứt, Trần Thanh Nguyên tránh đi trùng điểm sắc cơ, lách mình mà ra. Lập tức, ánh mắt khóa chặt lại xa xa Lục Chỉ Thần Vương, đâm ra một thương đông long. Thần Vương lập tức huy quyền mà cản, sóng ánh sáng trước mắt, ẩn chứa vô cùng vô tận sát ý, cho dù thần tiểu đại năng cũng không thể nhìn thẳng. Vô số sợi pháp tắc bạo động, khuấy động lên phong bạo hướng phía bốn phía mà đi, tinh hải hỗn loạn, đã mất nửa điểm an bình. Tới gần chiến trường trăm ngàn ngôi sao, hoàn toàn không chịu nổi cỗ này kinh khủng đế uy, lần lượt sụp đổ, tách ra sáng chói quang mang kỳ lạ, làm người khác chú ý mảnh. Hơn 10 cái hội hợp qua đi, Trần Thanh Nguyên rơi xuống hạ phong đang đối mặt đụng, bởi vì thần vương đế uy quá mênh mông, thương thế bị phá, lồng ngực quả thực là ăn một quyền, trong nháy mắt sụp đổ, ngũ tạng lục phủ nhận lấy to lớn trùng kích, suýt nữa bạo liệt. Nội gân xanh, huyết dịch ngược dòng. Nếu không có luân hồi đạo thể đã đạt cảnh giới đại thành, một quyền này chỉ sợ cũng sẽ để cho chiến đấu đình chỉ. Không kịp kiểm tra thương thế, Trần Thanh Nguyên lập tức ra chiêu chống cự, phòng ngừa lộ ra sơ hở, từ đó đứng trước phiền toái càng lớn xoẹt. Thần Vương một bước, vượt qua hư không trăm vạn dặm, thuấn di đến Trần Thanh Nguyên trước mặt, nắm tay mà ra, toàn thân ẩn ẩn hất lên một tầng nhạt màu đen chiến giáp, trên tay nổi lơ lửng trăm ngàn sợi ảo diệu phù văn đến. Trần Thanh Nguyên ha có lùi bước lý lẽ, hét lớn một tiếng, đối diện mà lên. Chương 1332, có ai có thể bằng? Chương 1332, có ai có thể bằng? Tay phải cầm thương, chân toái tinh không. Tay trái bóp ra một đạo pháp quyết, lấy bí thuật bố trí ra một bức trận đồ, uy thế tăng vọt. Trong chớp mắt, hai người đã ở vào cùng một cái vị trí. Riêng phần mình sử xuất toàn lực, sát ý giống như là thực chất hóa buộc vòng quanh một đạo làm cho vô số người cảm thấy kinh dị sợ hai núi thây biển máu hình ảnh, bao gồm hư không ước vạn giảm, còn tại không ngừng mà lan tràn ầm ầm. Chiến trường mười phần hỗn loạn, hai người ở vào cấm khu phía trên, đánh cho thần quang vẩy ra, vạn pháp vinh minh. Mỗi một lần giao phong, tinh vực đều tại rung động, thậm chí còn ảnh hưởng đến xung quanh khu vực. Thần Vương lấy quyền chứng đạo, mỗi lần huy quyền, đều sẽ có như đại dương pháp tắc dâng trào đi ra, đế văn trật tự hướng về bốn phương tám hướng mà tàn phá bừa bãi, cực đạo thương uy lấy ra vạn cổ trường hà đã. Thời không tựa như rối loạn, kích xạ ra rất nhiều tuế nguyệt vết tích, thí dụ như Diệu Bảo Cổ Điện, Vạn Tinh Hoàng Quấn, Huyết Hà Lao Nhanh, Hỗn Độn Kỳ Cảnh Trời Chút Phanh, Phanh. Hai người chém giết, khó phân thắng bại. Trật tự sụp đổ, cấm kỵ pháp tắc ngưng tụ ra mấy triệu thần lôi, giáng lâm thế gian, chém nát chiến trường đông đảo khu vực, như mưa rào xối xả, không thua gì vũ trụ tận thế chi cảnh. Trần Thanh Nguyên hoành thương tại trước người, đối cứng ở thần vương một cái quyền uy. Tiếp lấy, tháo bỏ xuống quyền thế, chuyển động trường thương trong tay, nghiêng người dương lên bá. Mũi thương sẽ qua, mặc dù cách xa nhau tầng tầng hư không, nhưng vẫn như cũ thương tổn tới Lục Chỉ Thần Vương. Trước ngực xuất hiện một đầu dài ước chừng một thước cân ký. Thần Vương hai mắt trống rông như vực sâu, cực hạn đen kịt, không có một tia linh vận. Cảm giác không đến đau đớn, chỉ là án chiếu lấy cấm kỵ pháp tắc dẫn dắt, dốc hết toàn bộ chi lực, đem đến xâm phạm người trấn áp keng. Thần Vương lại nắm tay, tinh hải chìm nổi. Dị tượng mãnh liệt, phô thiên cái địa đây là hắn dùng hết tâm huyết sáng tạo ra cực hạn đế pháp, quyền trấn hoàn vũ, vấn đỉnh đỉnh phong phanh. Một quyền rơi xuống, trực tiếp đem Trần Thanh Nguyên đẩy lui hơn vạn dặm, trong tay ngân thương vang dội ken ken, lực lượng cường đại dẫn đến thể nội khí huyết đảo lưu, khí tức mười phần hỗn loạn. Một sợi ẩn chứa vô thượng đạo vận huyết dịch, từ Trần Thanh Nguyên khỏe miệng chảy ra ánh mắt lăng lệ, vẫn không có rút lui dự định. Dần dần quen thuộc Lục Chỉ Thần Vương bá huy, Trần Thanh Nguyên chuẩn bị vận dụng thủ đoạn khác. Luân hồi hải, thôn phệ chi đạo. Ban sơ không rõ lắm thần vương chi uy đến loại nào tình trạng, như tùy tiện thi triển, dễ dàng lọt vào phản vệ. Bây giờ chém giết hơn trăm cái hội hợp, nên thử một chút. Tân Tuyết cấm khu phía trên, kinh hiện một vòng yêu dị tà nhãn, giống như là một tấm to lớn màn trời, che khuất toàn bộ chiến trường. U hàn khí tức từ tà nhãn tràn lan. Nguyên bản ở vào hạ phong Trần Thanh Nguyên, dần dần quan sát được thần vương ra chiêu pháp tắc ba động, không còn cần dùng man lực tới cứng kiêng, luôn có thể tìm được thời cơ thích hợp đến hóa giải nan đề vô thượng căn cơ, trước đây chưa từng gặp. Ti Đồ Lâm nhìn lên không trung, có loại thăm dò đến thời cổ cấm kỵ ảo giác, lẩm bẩm nói nếu như không phải sự kiện lần này, nhiều nhất lại cho hắn mấy ngàn năm thời gian, tất có thể phá vỡ tự thân cực hạn, đăng lâm đế vị. Nói thật, ta tưởng tượng không ra hắn trở thành đại đế một khắc này sẽ có cường đại cỡ nào. Chớ nói cùng cảnh giới một trận chiến, chính là thời kỳ toàn tịnh không, cũng tự nhận là ép không được giờ này khắc này Trần Thanh Nguyên có lẽ sẽ là kế tiếp quá nhỏ đại đế, thậm chí càng thêm đáng sợ. Kiếm Thần đưa cho một cái cực cao đánh giá, trong mắt ba quang thỉnh thoảng đang lóe lên, ánh mắt nhìn chằm chằm chiến trường, không có rời đi qua một chút. Thôn vệ đế văn pháp tắc, từ đó biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nghịch tiên chi pháp, tự nhiên cũng muốn thừa nhận đối ứng với nhau áp lực. Phàm là Trần Thanh Nguyên không chống nổi, không cần đến người khác cưỡng phạt, tự thân liền sẽ bị nứt vỡ, hậu quả có thể nghĩ hùng hục. Lục Chỉ Thần Vương một quyền tiếp lấy một quyền, trên người phù văn hào quang càng nồng hậu dày đặc, những nơi đi qua, tạo nên ra một đầu hỗn độn đại đạo, trong đó bao hàm bản diện, còn có tuế nguyệt pháp tắc lưu động đế quyền quay đến vạn lôi rủ xuống, muốn lật úp toàn bộ thế giới. Như mưa rông gió bao tiến công, đánh xuyên qua cố hữu trật tự không gian, đi hướng mức cực hạn băng lãnh cùng đen kịt phá toái thế giới, long trời lở đất, hủy diệt vạn vật. Kịch chiến hồi lâu, Trần Thanh Nguyên dựa vào luân hồi đạo thể chi lực, ngạnh sinh sinh đứng vững một đợt lại một đợt cái thế đế uy, mặc dù vết thương đầy người, nhưng chiến ý càng đậm, không sợ hãi. Khí tức kinh khủng quét sạch tinh hà các giới, cách xa nhau vô số viên tinh thần các phương nhân kiệt, vẫn như cũ có thể cảm giác được cỗ này lao nhanh mà đến pháp tắc thủy triều, đầy mặt hãi nhiên, không rét mà run. Gần như phát huy ra thời kỳ toàn thịnh chiến lực lục chỉ thần vương, thế mà chậm chạp không có thể đem Trần Thanh Nguyên trấn áp. Một màn này, quả thực sợ ngây người các tộc đại năng, thế giới quan đã bị phá vỡ, ngôn ngữ khó mà hình dung cái thế thần vương, lại ép không được tu vi chỉ có thần kiểu 8 bước tôn thượng. Cả hai tu vi cảnh giới, một cái ở trên trời, một cái tại đất bên trên. Nhưng mà, Trần Thanh Nguyên ngạnh sinh sinh đem ở vào đám mây thần vương kéo đến cùng một mặt bằng, chém giết bất bại, càng đánh càng hăng đỡ lưu tinh vực trật tự đã sụp đổ, các ngõ ngách đều tràn ngập đế đạo cấp độ vô thượng sát cơ, không được tới gần, nếu không tất có họa sát thân. Đám người lùi lại lại lui, sợ mất mật. Cách xa nhau rất xa, pháp tắc bạo loạn, cho dù là đại thừa kỳ tu sĩ, cũng không nhìn thấy chiến trường tình huống. Dù là không nhìn thấy, Y Nguyên nhìn chằm chằm phương xa mảnh kia phá toái tinh không, không muốn thu hồi ánh mắt phàm nhân thân thể, có thể cùng cái thế đế quân sánh vai. Phóng nhãn vào cổ, có ai có thể bằng? Vô luận kết quả sau cùng là cái gì, Trần Thanh Nguyên tại thế nhân tâm lý đã trở thành một tôn không thể siêu việt cùng tiết độc thần thoại nhân vật. Xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Siêu thoát đại đạo, không bị thiên địa dung thân có lẽ, chính là bởi vì tôn thượng phần này yêu nghiệt chi tư, cho nên từ nơi sâu xa tự có một cỗ không biết lực lượng tại cản trở lấy, không cho phép tôn thượng vinh đăng quân vương chi tọa. Rất nhiều người nghĩ như vậy, trên mặt mỗi tấc da thịt đều bị chấn động chi sắc bao trùm ở. Chiến trường nơi trọng yếu, cực hạn đạo lực tiếng oanh minh chưa bao giờ yên tĩnh qua. Thôn vệ đại lượng đế văn pháp tắc, Trần Thanh Nguyên con ngươi trở nên đỏ như máu, ánh mắt cùng luân hồi tà nhãn dị cảnh giống nhau như lúc. Trong nháy mắt nào đó, bắt lấy thần vương ra quyền thời cơ, Trần Thanh Nguyên cầm thương đâm tới, trên không tà nhãn đạo đồ bắn ra kinh thiên quang mang kỳ lạ, như một ngụm vực sâu vô tận, dâng trào ra ước vạn lưu thải, ẩn chứa cực đạo pháp tắc, một sợi liền có thể gạt bỏ chuẩn đế, liền có thể đãng diệt ngàn vạn tinh thần sắc. Luân hồi đạo lực cùng cực hạn quyền thế lại một lần nữa va chạm, so với trước đó mãnh liệt mấy lần. Tựa như mấy vạn ngôi sao tụ tập ở một chỗ, đồng thời bạo liệt đưa tới cuồng bạo phong ba, lật ngược đỡ lưu tinh hệ mỗi một cái khu vực, thậm chí trực tiếp ảnh hưởng đến xung quanh tinh vực. Cũng may có đông đảo đại lão quan chiến, không có để chiến trường dư uy đối với xung quanh địa khu tạo thành ảnh hưởng quá lớn, kịp thời khống chế được Đông Long. Giang có mấy cái hô hấp, Trần Thanh Nguyên lần này công phạt, đánh nát thần vương sóng lớn quyền thế, lập tức dễ như trở bàn tay, phá diệt hết thảy, xuyên thủng lục chỉ thần vương lồng ngực, dư uy xuyên thấu qua thân thể, cho đến tận cùng vũ trụ. Chương 1333. Chư đế cùng tồn tại, chấn động chư thiên. Chương 1333. Chư đế cùng tồn tại, chấn động chư thiên. Thần vương bay ngược hơn vạn dặm, vết thương vị trí lưu lại cực đạo thương mang pháp tắc, trong thời gian ngắn sẽ không tàn đi. Cùng một thời gian, Trần Thanh Nguyên trên người rất nhiều máu quản bạo liệt, làn da kết chỉ, huyết dịch vàng nóng nhàn nhạt thuận thế chảy ra, thẩm thấu chiến bảo, huy sái tại tinh không. Lấy căn cơ chi đạo, hấp thu đại lượng sát cơ đế văn. Vì thế, mới có thể tìm được thần vương một chút kẽ hở, từ đó tìm tới phá cục chi pháp. Tóc dài bay múa, áo bào vỡ tan. Cầm trong tay ngân hương, đứng ngạo nghễ tại đỉnh, túi xuống quan sát chủ vực, bệ nghệ vạn cổ, uy thế bàng bạc trời ạ. Tôn thượng lại còn có thể chiếm thượng phong, khó có thể tin. Thiên đạo pháp tắc cảnh giới giam cầm, căn bản trói buộc không nổi tôn thượng. Yêu nghiệt như thế, vạn cổ khó kiếm. Nếu không có vì thiên nguyên vị kia hồng y cô nương, một thế này ai có thể cùng tôn thượng tranh đoạt chứng đạo thời cơ? Duy chỉ có đỉnh tiêm đại năng có thể quan trì, càng không ngừng phát ra sợ hãi thán phục ngữ điệu, trong mắt tràn đầy sợ hãi đát. Giống như hỗn độn mới bắt đầu chiến trường, lục chỉ thần vương chậm rãi đạp đến, trống rỗng con mắt đen nhánh chỗ sâu, tựa hồ thiếu đi mấy phần sức mạnh cấm kỵ ba động đại chiến chưa kết thúc, Trần Thanh Nguyên muốn đi đường còn rất dài ầm ầm. Lúc này, cách đó không xa Tận Tuyết cấm khu phát sinh một trận vận động. Đông tuyết phiêu tán, như là mưa nặng hạt. Mặc kệ đại chiến đáng sợ bao nhiêu, tạo thành bao lớn chập trùng, đều không ảnh hưởng được cấm khu. Nhiều nhất là mặt ngoài băng sơn phân liệt, ngọc thụ vỡ nát. Không được bao lâu, hết thảy đều sẽ khôi phục thành nguyên dạng, phản phất cái gì đều không có phát sinh. Tận Tuyết cấm khu một chút nơi hẻo lánh, nhộn nhạo lên thời cổ khí tức. Chói mắt kim quang xé rách tịch diện trời cao, giữa thiên địa vang lên một trận cổ Phật nói nhỏ, mấy triệu sợi Phật văn lấy cấm khu làm điểm xuất phát, lan tràn hướng về phía tinh hải các phương. Không thì vết Phật vận xua tán đi lực lượng hỗn loạn, cũng làm cho hắc ám tránh lui. Vô số Phật văn quần quật ở chiến trường, một ít địa phương còn tạo thành Phật quang vòng xoay ông. Phật âm lượn lờ, truyền đến chư thiên. Một vị thân mang cà sa màu trắng tăng nhân, tự kiềm chế khu bức ra, hai con ngươi vô thần, Phật quang phổ chiếu. Phật tổ, Già Diệp. Căn cứ cổ tịch ghi chép, Già Diệp Phật tổ sinh ra liền có một viên trẻ sơ sinh Phật tâm, dáng thế lúc dẫn tới đầy trời Phật đà hư ảnh dị tượng, Phật quang che đậy 80 triệu dặm, có thể xưng trời sinh Phật đạo tôn giả. Về sau, xác thực không có xảy ra bất trắc, thành thời đại kia đỉnh phong. Trên mặt nổi là lấy Phật pháp chứng đạo, kỳ thực Phật pháp cùng thể thuật song tu, chiến lược kinh người, viễn siêu phần lớn chứng đạo đế quân. Phật tổ cô cánh tay, chậm rãi đạp đến. Từng bước kim liên, Phật văn che tinh không ức vạn giảm vật. Phật tổ. Các tộc lao tổ kinh mắt mà hô, kinh hại đến cực điểm A Di Đà Phật. Phật môn chúng tăng kinh ngạc hồi lâu, thiên môn vạn ngự hóa thành cái này âm thanh nói nhỏ, hai đầu lông mày chấn kinh thần sắc không gì sánh được nồng đậm, nghĩ đến rất khó thối lui coi là thật không cho tôn thượng một tia đường sống a. Rất nhiều thân thể người bắt đầu phát run, khống chế không nổi. Ngay sau đó, đầy mặt vẻ hoảng sợ, phát ra thanh âm như phàm nhân thấy được quỷ thần, dùng mình, bén nhọn chói tai. Một vị thần vương, đã là tình thế không có cách giải. Lại đến một vị Phật tổ, chiến trường cân bằng tất bị đánh phá ngao. Chiến cuộc biến hóa còn không có kết thúc, chợt có một đạo long âm, giống như từ cựu u địa ngục truyền đến, mang theo cực hạn đu sâm chi ý, vang vọng vũ trụ, long uy mênh mông, chập trùng vạn giới long âm. Quân hùng rung động, hai đầu gối mềm nhũn, nhao nhao sinh ra lễ bái chi ý bịch. Chủng tộc khác tạm không đi chú ý, phàm là long tộc sinh linh, có thể là cùng long tộc tương quan huyết mạch tộc đàn, mặc kệ tu vi cao thấp, tất cả vào thời khắc này quỳ xuống, thành kính cúng bái, đến từ trên huyết mạch cực hạn kính sợ, phàm là lòng sinh kháng cự hạng người, đều là sẽ phải gánh chịu huyết mạch chi lực tra tấn tộc ta đại đế. Long tộc bọn này lao nê thu quỳ gối hư không, nhìn chiến trường, miệng há mở, con mắt trừng đến như chuông đồng một dạng lớn, toàn thân phát run, hàn ý quét sạch nhục thân cùng linh hồn mỗi một tấc. Một đầu chiều cao vạn trượng xương rồng, từ một chỗ vực sâu đằng không mà lên. Xương rồng tuyết trắng, thánh khiết như ngọc. Tuy không huyết nục, nhưng long uy còn tại. Chậm rãi thăng trí thượng không, nhìn xuống vũ trụ thương sinh cổ lao cấm khu lực lượng, vậy mà kinh khủng như thế. Nhìn thấy một màn này đám người, đều tâm thần thất thủ, sắc mặt sợ hãi. Lấy thần kiều chi cảnh, độc thấy mặt vua uy hoàn chỉnh ba vị cổ đế thân thể, thế thì còn đánh như thế nào? Giờ khắc này, liền ngay cả một mực tin chắc Trần Thanh Nguyên những người kia, trong lòng đều sinh ra một tia dao động, nghĩ không ra có biện pháp nào có thể vượt qua một kiếp này. Nhưng mà, cái này vẫn chưa xong. Còn có rất nhiều vô thượng đế văn đang lưu động, giống như là từng đầu nước suối, vốn lượn chảy xuôi, từ từ chiếm cứ mảnh thế giới này giống. Đương nhiên, một đạo dường như sấm sét tiếng gầm gừ, chấn động bát hoang các giới, vô số cường giả bị dọa đến hồn phách ly thể, sắc mặt trắng bệnh, không phát ra được một tiếng động nhỏ. Tinh không áp trầm, một mảnh đen như mực, dẫn đến Phật quang đều không cách nào bao trùm. Bóng đen buộc vòng quanh một đầu kinh khủng cự thú, bàng bạc chi uy, phản phất làm cho cả thế giới đều đang chấn động. Một cái lưng hùm vai gấu thân ảnh, xé rách hư không, hiện thân ở chiến trường một vị trí nào đó. Dáng người khôi ngô, cao chừng 13 thước. Khí chất oai hùng, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Quanh thân trải rộng ngàn vạn đạo hữu sắc gợn sóng, trên mặt khắc họa lấy lít nha lít nhít màu đen đạo ngấn. Đế uy như ngập trời hồng thủy, quét sạch tinh hà trăm triệu dặm, cùng chư đế cùng tồn tại, khí thế không kém mảy may Côn Bằng Thần Quân. Cổ tộc đám lão già này, một chút phân biệt gia vị này là ai, hãi nhiên thở ra thật không nghĩ tới, sẽ có một ngày có thể lấy loại phương thức này nhìn thấy lão tổ tông oai hùng thân thể. Côn Bằng cổ tộc người, mặt lộ vẻ kính sợ, tưởng tượng lấy tộc đàn huy hoàng nhất hình ảnh, nhất định là không gì sánh được kiêu ngạo, làm cho người cực kỳ hâm mộ. Không đợi đám người kịp phản ứng, lại có hai đạo quân uy dung chuyển mà tới. Một cái thân mặc trường bào màu trắng nhạt, một cái thân mặc màu xanh cẩm y lìa gần như đồng thời hiện thân, dáng lâm ở thế nhân trước mắt thủy tổ. Lâm Cạn cổ tộc người lên tiếng hô to, đã là rung động, lại có ý định bên ngoài áo trắng quân vương, chính là Lâm Cạn đế quân. Bản thể từng là một gốc tuyết liên, hấp thu thiên địa linh khí mà nhập đạo, đã sáng tạo ra một đoạn thuộc về hắn thời đại cố sự áo xanh đế quân, Ngọc Thanh cổ tộc thủy tổ. Vốn là sinh trưởng tại vách đá một gốc cỏ xanh, khí vận mỹ tiên, ngoài ý muốn đạt được một giọt từ trên trời giáng xuống linh dịch, hóa thành nhân hình, bắt đầu một đoạn con đường chuyển kỳ tộc ta đế quân, anh tư còn tại. Ngọc Thanh tộc nhân gặp được thủy tổ thân ảnh, rung động tới cực điểm, kích động mà hô. Chiến trường khu vực tràn ngập cực hạn túc sát chi ý, Trần Thanh Nguyên độc mặt lấy 6 vị thời cổ quân vương, cầm thương mà đứng, mặt không đổi sắc. Cương giả thời cổ, gần như hoàn chỉnh thực lực đối mặt loại cục diện này, Trần Thanh Nguyên căn bản không có phần thắng. Biết rõ như vậy, y nguyên không lùi chư vị, đã lâu không gặp a. Trần Thanh Nguyên trên khuôn mặt không chỉ có không có một tia sợ hãi, ngược lại còn toát ra đến một vòng đã lâu chi ý, giống như là chờ đợi đã lâu, muốn chính là cảnh tượng này. Chương 1334, đều đến đây đi. Chương 1334, đều đến đây đi. Cách xa nhau hơn 30 và năm, lần nữa chính diện tương đối, trong thoáng chốc trở về quá khứ, ký ức sâu hơn, rõ mồn một trước mắt. Chỉ là một cái lục chỉ thần vương, liền đã để Trần Thanh Nguyên rất cảm thấy cố hết sức, khó mà phá cục đứng trước 6 vị cổ đế thân thể, quân uy mênh mông ngông ngẩn, quần quận dị tượng che tinh không, hiện ra tiên diệu chi cảnh, trên 9 tầng trời hình như có thế tục văn tự không thể miêu tả đi ra vương tọa hư ảnh, lập lòe, lộ ra vô thượng uy nghiêm. Trần Thanh Nguyên mỗi thời mỗi khắc đều tại dày vò, thừa nhận áp lực hoàn toàn vượt ra khỏi thế nhân có thể lý giải phạm chủ. 6 tôn đế vương, lấy gần như thời kỳ cường thịnh tư thái, cao cao tại thượng, tất cả xem kỹ lấy Trần Thanh Nguyên. Vô hình ở giữa uy thế, giống như là ước vạn trôi đao lưới đao từ chư thiên các giới mà đến, tùy theo rơi xuống Trần Thanh Nguyên nhục thân cùng trên linh hồn, từ từ tra tấn, cực hạn thống khổ. Chỉ là cổ đế chi uy, liền có thể để Trần Thanh Nguyên đại thành đạo thể động tác chậm chạp, nắm chặt ngân thương tay phải ẩn ẩn nhận lấy cự lực kiềm chế, nếu muốn huy động trường thương, chính là một kiện chuyện vô cùng khó khăn ông. Phật văn lan tràn đến Trần Thanh Nguyên bên chân, trận trận Phật âm quanh quẩn ở chiến trường các giới, thậm chí mặt khác tinh hệ giống. Long ngâm như cổ thần nói nhỏ, trực kích vô số người quan chiến linh hồn, sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy, không gì sánh được sợ hãi, đây là một trận tình thế chắc chắn phải chết, cứ việc tôn thượng phong thái cái thế, vạn cổ duy nhất, có thể cuối cùng không có đứng tại đại đạo đỉnh, đi không hết đoạn này chư đế trung lập lộ trình. Vô số cường giả tựa hồ nhìn thấy Trần Thanh Nguyên bị trấn áp hình ảnh, mọi loại tiết hận lao cha. Y Dĩ cánh môi tại rất nhỏ phát run, mặt không có chút máu, lo nghĩ bất an. Trên mặt của nàng dần dần xuất hiện một tia sợ hãi, linh hồn dường như phàm nhân rơi vào biển sâu, trung quanh đen kịt một màu, cường đại thủy áp khiến cho toàn thân các nơi thống khổ dị thường, cực hạn ngạt thở, có thụ tra tấn. Vừa nghĩ tới lao cha có thể sẽ chết, y cảm xúc trở nên càng sao động bất ổn, thể nội Phật ma đạo lực dần dần hỗn loạn, sắp mất cân bằng chợt ở vào phụ cận Nam Cung Ca, phát hiện y tình huống có chút không thích hợp, lập tức xuất thủ, trong nháy mắt một chút. Một chùm ánh sáng nhu hòa chui vào y mi tâm, từ từ làm yên lòng kết cục chưa định, chớ có tâm loạn. Nam Cung Ca một mặt nghiêm túc, để y tuyệt đối không nên tự loạn trận kết thúc, cha ta. Y đạo tâm tạm thời ổn định, đầy mặt thần sắc lo lắng, muốn nói lại thôi tin tưởng hắn. Kỳ thật, Nam Cung Ca cùng mọi người một dạng, nghĩ không ra Trần Thanh Nguyên lấy cái gì đến ứng phó loại này từ ngàn xưa không có sát cục. Trừ tin tưởng cái từ ngữ này, không còn cách nào khác. Mặt ngoài trấn định, dẹp an các phương nhân kiệt. Nam Cung Ca mặt không biểu tình, nhưng trong lòng càng cháy bỏng. liên lụy đông đảo cổ lão đại đế, lại có tiên cốt cấm khu. Dù cho là lấy suy tính chi pháp mà dương danh chư thiên nam cung ca, cũng không tính ra kết quả sẽ là cái gì. Nếu như vẹn vẹn từ con mắt thấy tình huống để phán đoán, Trần Thanh Nguyên thập tử vô sinh. Chuyện cho tới bây giờ, coi như Trần Thanh Nguyên muốn lùi bước, đều không có cơ hội này. Huống hồ, hắn căn bản sẽ không từ bỏ lão đại, có thể thắng sao? Chiến trường phụ cận cái nào đó tinh hệ, trong biển người mênh mông, một cái thân mặc màu đậm cẩm phục thanh niên, dùng một đôi chờ mong ánh mắt nhìn qua chiến trường phương vị, yên lặng cầu nguyện. Thanh niên tên là Diệp Du, Hỏa Linh cổ tộc người. Có thể nói, hắn là Trần Thanh Nguyên một thế này duy nhất công nhận tùy tùng. Ban đầu gặp nhau thời điểm, Trần Thanh Nguyên vốn muốn tìm cái thực lực mạnh hơn một chút mà tay chân, về sau có thể ứng phó các loại chuyện phiền toái. Diệp Du thân là cổ tộc thiên tiêu, khẳng định không có đồng ý về sau bị đánh tơi bởi rất nhiều bỗng nhiên, cố mà làm đáp ứng. Lại sau đó, Diệp Du dần dần bị Trần Thanh Nguyên nhân cách mị lực chỗ chinh phục, vì thế cam nguyện cùng cổ tộc cao tầng đứng tại mặt đối lập. Thế nhưng là, bởi vì đủ loại nguyên nhân, Diệp Du rời đi Thanh Tông, tiến về đại thế các giới tìm kiếm thuộc về mình tạo hóa, cố gắng tăng thực lực lên, tranh thủ sẽ có một ngày có thể trở thành Trần Thanh Nguyên phụ tá đắc lực lao đại mạnh như vậy, khẳng định có thể thắng, khẳng định. Diệp Du mắt đầy tơ máu nhìn chằm chằm, nói một mình. Hai tay nắm chặt, móng tay xuyên thấu da thịt, lòng bàn tay rịn ra mấy sợi máu tươi, cảm giác không đến một tia đau đớn trời cao đấu kỵ anh tài. Rất nhiều cái thế thiên kiêu chạy đến, chỉ vì tận mắt chứng kiến. Tỷ như, Hỏa Linh cổ tộc thiếu tộc trưởng Diệp Cẩn Thành, Về Diễn Đế tộc thiếu chủ ứng chín đêm, Cổ Phượng tộc cựu công chúa Cơ Lang Yên, Động Ly kiếm tông Giang Tầm chờ chút đương đại hào kiệt, hơn phân nửa số lượng ở đây dạng gì nữ nhân, có thể làm cho tôn thượng làm đến bước này. Cơ Lang Yên một bộ màu lam nhạt váy dài, vòng eo tinh tế, con mắt nhìn cấm khu, tự lẩm bẩm. Nàng ái mộ Trần Thanh Nguyên chuyện này, đã từng huyên náo xôn xao, thậm chí còn đi Thanh Tông mấy chuyến, thắng được đông đảo trưởng lão cùng đệ tử yêu thích. Nguyên lai tưởng rằng Trần Thanh Nguyên chỉ cầu đại đạo, không gần nữ sắc. Thẳng đến giờ này ngày này, Cơ Lang Yên mới hiểu được nguyên do. Tôn thượng tâm lý đã chứa một người, mà lại đang không ra tí xíu vị trí cho người khác quanh. Một trận do đế đạo pháp tắc đưa tới kinh lôi bạo liệt thanh âm, nổ tung tinh không vô số bên trong, dung chuyển các phương, làm rối loạn rất nhiều người suy nghĩ, tất cả giờ khắc này căng thẳng tiếng lòng, hết sức chăm chú, ánh mắt muốn lớn ra. Chư đế chi thân đều là lây dính một sợi cấm kỵ pháp tắc, giống như là mấy chục vạn năm trước loại kia trạng thái, biến thành khối lỗi, nhận không biết chi lực điều khiển. Cho dù những này đế thi không ra, Trần Thanh Nguyên cũng sẽ nghĩ hết biện pháp đi tìm kiếm. Duy chỉ có đem sự tình nháo đến khó mà thu thập tình trạng, mới có thể tồn tại một tia hy vọng. Nếu là một mực cùng thần vương dây dưa tiếp, mặc dù có thể dựa vào đặc thù căn cơ đạo thể không bị thua, nhưng tương tự không cách nào thủ thắng đợi cho nhục thân tiếp nhận đến cực hạn, tất nhiên lọt vào căn cơ phản vệ, đừng nói là An Hề như làm dịu trước mắt tử cục, liền ngay cả mình cũng phải vĩnh viễn ngủ say nơi này. Cho nên, từ chuẩn bị đối với cấm khu chính diện hạ thủ một khắc kia trở đi, trong lòng liền vẽ phát thảo ra kế hoạch cụ thể. Dù sao muốn liều, không bằng đụng một cái lớn còn chờ cái gì? Trần Thanh Nguyên độc mặt chư đế, hào khí ngất trời, chiến. Đông Long. Côn Bằng Thần Quân bước ra một bước, giẫm ra một cái pháp tắc náo động lỗ đen to lớn, giống như là thông hướng vô tận địa ngục, âm trầm khủng bố keng, đột nhiên, già Diệp Phật Tổ một trường vỗ ra, lòng bàn tay có một cái màu vàng vạn tự phù văn chuyển động đầy trời Phật quang che mất chiến trường, một cái bàn tay lớn màu vàng nóng vượt qua vô biên hư không, xuất hiện tại Trần Thanh Nguyên đỉnh đầu, tùy theo che đậy xuống tới. Ngay sau đó, Lục Chỉ Thần Vương bạo phát ra càng mạnh khí thế, nâng tay phải lên, một chỉ điểm ra phanh. Chỉ mang ẩn chứa cực đạo chi pháp, sát ý vô hạn đủ đáng diệt vũ trụ vô thượng đạo uy, toàn hướng phía Trần Thanh Nguyên mà đến, muốn đem nó nghiền thành vỡ nát đều tới đi. Trần Thanh Nguyên hưng phấn dị thường, thét dài kinh thế. Một tay cầm thương, đối diện đánh tới. Rất có một loại lấy mệnh tương bác bi tráng cảm giác, điều hưu thê lương, khẳng khái chịu chết. Chương 1335, một mình chiến đấu anh dũng, thảm liệt. Chương 1335, một mình chiến đấu anh dũng, thảm liệt. Trường thương vẩy một cái, trước đem rơi vào đỉnh đầu Phật trưởng đâm xuyên, thương uy dư lực xuyên thủng trên không, khuấy lên một mảnh hắc nguyên dị tượng, giống như là hồng mông sơ khai chi cảnh, vạn đạo bất ổn, trật tự dung chuyển. Không kịp thở dốc, lại đem ngân thương hoành đứng ở trước người, chuyển động mấy vòng, ngưng tụ ra một đạo ngân quang bình chướng bành long. Thần Vương một chỉ, đánh xuyên hộ thể bình chướng. Thừa dịp hộ thể chi lực ngắn ngủi ngăn cản, Trần Thanh Nguyên đã lách mình đến phương vị khác, cùng chỉ mang gặp thoáng qua, sau lưng xuất hiện một cái cự đại điểm bạo tạc, không thua gì một viên thể lượng ngôi sao to lớn đột nhiên nổ tung hô. Côn Bằng Thần Quân tựa như một vòng quỷ ảnh, không hiểu xuất hiện ở Trần Thanh Nguyên bên người, cầm trong tay một thanh đế văn pháp tắc diện hóa mà thành màu đen cự phủ, hung ác đánh rất xoẹt. Bởi vì Trần Thanh Nguyên lực chú ý bị Thần Vương bọn người hấp dẫn lấy trong lúc nhất thời không thể phát hiện Côn Bằng Thần Quân động tác. Bây giờ phát giác được sắp bổ tới cự phủ, đã chậm, chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất cầm thương chặn lại ầm ầm. Nhưng mà cự phủ như điện chớp tấn mãnh, không cho Trần Thanh Nguyên thời gian phản ứng. Sắc bén nặng nề lưỡi búa rắn rắn chắc chắc chém vào Trần Thanh Nguyên trên thân. Cánh tay phải xuất hiện một cái cực kỳ dữ tợn vết thương, huyết dịch vàng nóng nhàn nhạt dâng trào đi ra, xâm hàn bạch cốt trần trụi tại bên ngoài. Nếu không có đạo thể cứng rắn, chỉ là sát chiêu này, đủ để cho Trần Thanh Nguyên nhục thân bạo liệt, linh hồn băng diệt đối cứng lấy đau nhức kịch liệt, Trần Thanh Nguyên huy vũ một thương, cùng cự phủ hung hăng va chạm, phát ra chói tai đạo minh. Mượn lực trở ra, cùng Côn Bằng Thần Quân duy trì khoảng cách rất xa. Trần Thanh Nguyên không kịp đi khống chế thương thế, trước mặt đánh tới một người. Thân mang áo trắng Lâm Cạn Đế Quân, vai hùng tuấn mỹ, như là từ trong cổ họa đi ra trích tiên. Chân đạp đài sen, đứng chắp tay. Từ trên hướng xuống đến xem, lấy đế huyền chi pháp biến thành cựu phẩm đài sen, ngay tại thuận kim đồng hồ chuyển động xoẹt. Từng mảnh lá sen bay ra, nhìn như nhu hòa, kỳ thực ẩn chứa vô hạn sát ý âm ầm. Trên trăm phiến lá sen tung bay đến Trần Thanh Nguyên vị trí, tiếp theo tại cùng thời khắc đó bắn ra, huyền quang nổi lên, trời cao sụp đổ. Chiến trường trung ương, xuất hiện một cái đường kính không dưới 50 vạn dặm lỗ đen, vạn pháp phá diệt, dị thường hỗn loạn. Trần Thanh Nguyên thân ở đế đạo huyền uy bạo tạc điểm hải tâm, cẩm phục vỡ tan, còn sót lại mấy mảnh tàn bố dán chặt lấy da thịt, bởi vì bị máu tươi thấm ướt mà lộ ra đặc biệt sền sệt. Làn da kết chỉ, máu thịt be bét, liền ngay cả trên mặt cũng mất rồi một khối thịt lớn, hơi có vẻ dữ tợn. Nương tụ tại quanh thân hộ thể huyền lực, khó mà gánh vác chư đế hợp lực tiến công, đến cuối cùng chỉ có thể dùng trong tay ngân thương cùng đạo thể tới cứng liều, thụ thương không thể tránh được ô. Ngọc Thanh Đế Quân trong một ý niệm xé toang tinh không, bước ra một bước, đến chiến trường nơi trọng yếu pháp tắc lô đen. Một viên to bằng nắm đấm hạt châu, vây quanh Ngọc Thanh Đế Quân chuyển động. Cung cựu phẩm đài sen một dạng, không phải chân thực tồn tại vật thể, chính là đế văn pháp họa mà thành. Vật này là Ngọc Thanh Đế Quân bản mệnh đế binh, Hỗn Nguyên Châu. Tương truyền Hỗn Nguyên Châu bản thể, là do 99 khỏa sinh mệnh tinh thần làm căn cơ, kết hợp với các loại chân quý vật liệu đá, hao phí hơn ngàn năm thời gian mới rèn đúc đi ra, trở thành thế gian cực kỳ khủng bố sát khí một trong. Bởi vì là Ngọc Thanh Đế Quân đế văn biến thành, cho nên liền xem như huyễn ảnh, cũng ẩn chứa bản thể một phần lực lượng, đủ hủy thiên diệt địa, chấn nhiếp ức vạn sinh linh hưu. Theo Ngọc Thanh Đế Quân đưa tay thi triển một đạo bí pháp, Hỗn Nguyên Châu không còn vờn quanh tại thân, mà là hướng phía pháp tắc lỗ đen vào tới. Hỗn Nguyên Châu hình thể trở nên càng lúc càng lớn, ngắn ngủi hơn 10 cái hô hấp, giống như một viên ngôi sao to lớn, mang theo vô số sợi cực đạo sát cơ chi lực, đâm vào Trần Thanh Nguyên trên thân. Cựu phẩm đài sen lực lượng tạo ra được chỗ này pháp tắc náo động lỗ đen lĩnh vực, Trần Thanh Nguyên phảng phất hai mắt mù, thần thức bị khóa, trước mắt đen kịt một màu, cái gì đều không nhìn thấy. Đông Dương, một cố khó mà diễn tả bằng lời cảm giác gáp bách đập vào mặt, khiến cho linh hồn chấn động. Trần Thanh Nguyên nương tựa theo trực giác, cầm trong tay ngân thương đâm ra. Thân thương bắn ra hào quang màu trắng bạc, đánh lui phương viên mấy vạn dặm náo động pháp tắc, vô số đạo cùng loại với sóng nước gợn sóng phủ văn lấp loé mà lên. Hỗn Nguyên Châu lấy một loại gần như vô địch tư thái, xuất hiện ở Trần Thanh Nguyên trước mắt. Một viên cự tinh đè xuống, mang theo vô cùng vô tận uy thế, phong thiên tỏa địa, không chỗ có thể trốn. Giờ khắc này, Trần Thanh Nguyên giống như là trên mặt đất một con run rế, đối mặt với sụp đổ xuống núi cao vạn trượng, thấy thế nào đều không có một đầu sinh lộ tốt. Trần Thanh Nguyên phản ứng rất là khác thường, đến một loại điên tình trạng, hưng phấn dị thường, thét dài cửu thiên. Cầm thương chống cự, chống đỡ không được. Thân thể nhanh chóng bay ngược, thậm chí xông ra pháp tắc lô đen lĩnh vực, đạt tới một cái khác tinh không. Dọc đường hư không, tất cả đều sụp đổ. Mấy chục trên trăm ngôi sao, tất cả trong khoảnh khắc nổ tung, hóa thành bột mịn. Không bao lâu, Trần Thanh Nguyên thoát khỏi Hỗn Nguyên Châu áp chế, xé rách hư không, trong chốc lát mà tới chư đế vị trí địa phương. Vết thương đầy người, không lùi mà tiến tới, rất có một cỗ trước khi chết tách ra một điểm cuối cùng hào quang cảm giác. Gia Diệp Phật Tổ, Lục Chỉ Thần Vương, đồng thời xuất trưởng, tinh vực dung chuyển bất ổn, vạn tinh rủ xuống chi thế. Trần Thanh Nguyên ánh mắt trở nên càng yêu dị, ẩn ẩn lộ ra một tia hồng quang. Hai tay nắm chặt, vung vẩy ngân thương. Đầu tiên là đâm xuyên qua vô lượng Phật quang, lại đem Thần Vương trưởng uy lấy đặc thủ chi pháp tháo bỏ xuống, lại đem ngân thương nâng quá đỉnh đầu, hướng phía trước hung hăng đập xuống đông khi. Thương rơi thời điểm, một đầu ngân hà thình lình hiện. Cường thế chi lực làm cho Thần Vương lùi bước, tạm thời tránh mũi nhọn. Phật Tổ cúi xuống, kim quang phụ thể, lấy thành hộ thể huyền mang, từ đó gánh vác mênh mông mãnh liệt ngân thương chi uy. Nhưng mà Trần Thanh Nguyên đối thủ có rất nhiều, tại hắn xuất thủ công kích Thần Vương cùng Phật Tổ thời khắc, Long Đế bọn người từ mặt bên đánh tới, động tác gọn gàng mà linh hoạt, căn bản không có ý định để Trần Thanh Nguyên còn sống rời đi ngao. Long Ngâm nhất hai, vạn trượng thân rồng nhẹ nhàng khẽ động, liền nhấc lên ức vạn phong bạo, khuyết tán tinh vực các giới. Chỉ gặp Long Đế cách không một chảo, không kịp quay người phòng bị Trần Thanh Nguyên, trên thân xuất hiện một đạo mười phần dữ tợn đáng sợ vết thương, vết cào xuyên tấu qua da thịt cùng xương cốt, kích thích linh hồn. Dù là chịu nhiều đau khổ Trần Thanh Nguyên, cũng có chút chịu không được phần này đau nhức kịch liệt, phát ra một tiếng gầm nhẹ, tranh thủ thời gian cầm thương mà ngự, tận khả năng để thụ thương trình độ xuống đến thấp nhất. Mấy tức về sau, sáu vị cổ đế lần nữa tới gần, từ từng cái phương hướng đáp đến, quân uy từng dùng, có thể áp vạn giới tinh hà, có thể chấn chư thiên cường giả. Thế nhân chú mục, nhìn xem cục diện như vậy, đầy mặt hãi nhiên, không lời nào có thể diễn tả được. Cho dù là đã từng đứng tại đỉnh phong hỏa linh thủy tổ Diệp Lưu Quân cùng Ti Đồ Lâm bọn người, cũng đều toàn thân kéo căng, trầm mặc không nói đánh tới hiện tại, Trần Thanh Nguyên bày ra thực lực cùng thiên tư, đủ để tiếu ngạo và cổ. Thần Thiêu tám bước phát huy được chiến lực, mạnh đến làm cho người giận sôi. Thế nhưng là, gặp phải sáu vị cổ lão đế quân vây giết, mặc cho ai đều nhìn không thấy Trần Thanh Nguyên hy vọng sống sót. Chương 1336, Sát Na Phương Hoa. Chương 1336, Sát Na Phương Hoa. Giờ phút này, Tân Tuyết cấm khu chỗ sâu, An Hề Nhược hao phí khí lực rất lớn, lúc này mới phá vỡ trùng điệp giam cầm, có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài. Trần Thanh Nguyên đầy người máu tươi, chật vật không chịu nổi bộ dáng, đập vào mi mắt. Trong ngay mắt, An Hề Nhược trái tim nói nhói, hai mắt đấm lệ, hô lớn, đủ, nghĩ biện pháp đi. Mặc dù Trần Thanh Nguyên cam nguyện chịu chết một trận chiến hành vi, rất để An Hề Nhược cảm động, xúc động tiếng lòng, cũng không khổ đợi. Nhưng là, thật muốn trơ mắt nhìn xem Trần Thanh Nguyên bị chư đế chân sát, An Hề Nhược vô luận như thế nào đều không tiếp thụ được đi thôi. An Hề Nhược lần nữa hô to, khàn cả giọng. Tử vong cũng không đáng sợ là rõ ràng hai người cách xa nhau không xa, lại không cách nào đụng vào, đồng thời không có khả năng làm bạn tiến lên, thưởng thức các nơi phong cảnh. Cấm khu chi địa, tuyết lớn đầy trời đột nhiên nghe được An Hề Nhược thanh âm, Trần Thanh Nguyên tâm lý bỗng nhiên trầm xuống tin tưởng ta. Thừa dịp chư đế ngay tại áp sát tới trong khoảng thời gian này khẽ hở, quay đầu nhìn lại, gạt ra một đạo dáng tươi cười, bờ môi đóng mở, thanh âm như sợi tơ chuyển đi tiếp tục như vậy nữa, ngươi sẽ chết. An Hề Nhược rất muốn Trần Thanh Nguyên có thể lui cách, thật không muốn lần nữa nhìn thấy hắn thân tử đạo tiêu hình ảnh. Thượng cổ chi chiến phần kia thống khổ, từ sâu trong linh hồn lan tràn đi ra, từ từ ăn mòn An Hề Nhược thân thể, trái tim giống như là bị vô số dễ sắc bén châm nhỏ đâm vào, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng bi thống. Một thế này ngươi, thật vất vả có đăng lâm đỉnh điểm cơ hội, vì ta mà dừng lại không tiến, thậm chí sẽ mệnh tang nơi này, đáng ra không? Các loại phức tạp suy nghĩ bắt đầu xâm chiếm lấy An Hề Nhược nội tâm. Cấm khu pháp tắc lực lượng đối với An Hề Nhược tổn thương tiến một bước tăng lên, dựa theo loại tốc độ này, tối đa cũng liền tầm 10 năm, liền có thể để nàng sinh cơ triệt để tràn lan, trở thành một bộ băng lãnh thể xác. Bởi vì cổ lão cấm khu pháp tắc áp chế, dẫn đến An Hề nhược khắp nơi nhận hạn chế, căn bản ra không được, không giúp được bất luận cái gì bận điệu. Có thể mở ra cách trở thần thức cấm chế, nhìn thấy ngoại giới tình huống, đã là cực hạn. Như muốn ra ngoài, khó như phàm nhân lên trời. Tóm lại mà nói, An Hề nhược thực lực mạnh hơn, cũng chung quy là chim trong lồng, không thay đổi được cái gì. Trần Thanh Nguyên thâm tập trung sâu xem một chút An Hề nhược, lập tức thu hồi ánh mắt, sẽ không tiếp tục cùng chi đối thoại. Cương địch phía trước, không thể phân tâm keng. Côn Bằng Thần Quân một tay dẫn theo một cây cự phủ, từng bước ép sát, uy thế rào rạt. Thân thể bốn phía bao quanh một vòng màu tử kim quan văn, phía sau ẩn ẩn hiện ra thời cổ sắt thần hung ác dị tượng, đằng đằng sát khí hùng hục. Một trận như là lưỡi dao sắc bén phong ba cuốn lên, Lâm Cạn Đế Quân chân đạp đài sen, ở trên cao nhìn xuống, làm xong lần nữa ra chiêu chuẩn bị ông. Vô lượng Phật quang, vô biên vô hạn, phản phất đã khuyết trương đến vũ trụ cuối cùng. Gia Diệp Phật Tổ chậm rãi đi tới, túi xuống tụng kinh, ngưng hiện vạn Phật hư ảnh, còn có một tòa toàn thân đều là kim mang Phật quốc bảo điện, không tồn tại ở mảnh thế giới này, chính là thiên ngoại đồ vật, cực hạn thánh khiết, không nhiễm dơ bẩn. Lục Chỉ Thần Vương, Ngọc Thanh Đế Quân, Cổ Lão Long Đế, nhao nhao bạo phát ra đáng sợ quân uy. Chư đế chi lực xen lẫn tại cùng một chỗ, sửa lại đỡ lưu tinh hệ trật tự quy tắc, nơi này giống như là biến thành cổ lão hỗn độn chiến trường, khắp nơi lộ ra cực hạn sát phạt chi đạo, còn hiện ra các loại siêu việt thời kỳ viễn cổ phi phàm dị cảnh. Chớ nói đương đại tu sĩ tầm thường, liền ngay cả Ti Đồ Lâm cùng không loại tồn tại này, cũng là chưa từng thấy qua. Lấy vạn cổ tuế nguyệt làm bàn cờ, lấy cái thế đế quân làm quân cờ, bố trí xuống một trận xưa nay chưa từng có sát cục, chỉ vì đối phó Trần Thanh Nguyên, đem vĩnh viễn mai táng. Người sau lưng, đây là đang e ngại Trần Thanh Nguyên nghịch thiên tiềm lực, muốn khiến cho chết yểu, bóp nát hết thể không an phận nhân tố bá. Sau một khắc, chư đế đồng thời xuất thủ, cái thế chi uy dẫn đến toàn bộ tinh hệ sụp đổ, một mảnh đại đạo phá diệt hình ảnh, người quan chiến đều con mắt nhói nhói, phía trước đều là mơ hồ chi cảnh. Bao quát am hiểu sâu thôi diễn chi đạo họ Nam Cung Ca cùng Ti Đồ Lâm, cũng là đã mất đi mục tiêu, chỉ cảm thấy trước mắt xương trắng mịt mờ, tiếp tục nhìn chăm chú, rất cảm thấy mê muội. Không ai nhìn thấy chiến trường tình huống, chập trùng tới uy áp làm cho nhiều người tâm thần rung động, nhao nhao lùi lại. Rất nhiều người đều sinh ra một cỗ vô tận bi ý, cho là Trần Thanh Nguyên tại dạng này vây giết phía dưới, sợ là ngay cả một bộ toàn thây đều không để lại đến, càng đừng đề cập còn sống. Diễn biến thành hỗn độn chiến trường khu vực trung tâm, Trần Thanh Nguyên toàn diện đã vận hành lên đạo thể huyền uy, dưới chân kinh hiện một vòng to lớn luân hồi biển dị tượng, đường kính bao gồm chiến trường hơn trăm vạn dặm. Vạn cổ không có yêu dị pháp tắc, lấy Trần Thanh Nguyên làm trung tâm, cấp tốc lan tràn đến dị tượng đạo đồ từng cái vị trí. Chư đế sát chiêu sắp rơi xuống trên thân, cưỡng ép thôn phệ trải rộng ở chiến trường các nơi đế văn đạo lực, biến hóa để cho bản thân sử dụng ầm ầm ầm. Luân hồi đạo thể, nuốt vật pháp. Tà nhãn gần như yêu thần, tản mát ra rét lạnh đến cực điểm khí tức đến. Ngay sau đó, hai tay nắm chặt ngân thương, sử xuất suốt đời sở học chi đạo, hòa vào trong đó, giống to một tiếng, vung thương quét ngang. Trường thương chi đạo đạt đến cực đỉnh. Trong chốc lát, mũi thương hiện ra một tấm nhật nguyệt tinh thần màn ánh sáng, tùy theo khuyết tán khắp bên ngoài. Mọi loại dị tượng lấp lóe, kiếm đạo trường nguyên, thiên tinh trận phù, khuynh thế sát âm, ngũ hành tương sinh tương khắc chi đồ chờ chút. Ta muốn mượn chư quân chi lực, dương cả đời sở học chi pháp, tá lực đả lực, đi hành vi người tiên, hiện đế đạo sát thuật. Mũi thương sẽ qua, ngân mang phá vỡ toàn bộ chiến trường, dẹp yên sắp rơi xuống thông thiên đế thuật, đánh lui như tinh thần lâm thế hỗn nguyên châu, lại đem Phật văn vỡ nát, cựu phẩm đài sen kinh hiện một sợi vết dạng. Lần này vung dậy, không còn là Trần Thanh Nguyên thần kiệu pháp tắc, mà là ẩn chứa cổ lao đế uy chi lực. Không để ý tự thân an nguy, cưỡng ép thôn phệ chư đế pháp tắc đạo lực, lại lấy luân hồi đạo thể làm môi giới, bộc phát ra vượt xa tự thân lực lượng oanh. Chư đế thân hình bất ổn, nhao nhao lùi lại, lộ ra đặc biệt chật vật. Chiến trường chỗ cao, Trần Thanh Nguyên cầm thương đứng ngạo nghễ, hai con ngươi đỏ bừng, uy thế hoàn toàn đè ép chư quân một đầu. Sát na phương hoa, cực điểm đỉnh phong. Giờ khắc này hắn, giống như là ngồi ở quân vương trên bảo tọa, ở trên cao nhìn xuống, quan sát thương sinh. Nếu như hắn chân chính đang đỉnh, chỗ bộc phát thực lực khẳng định còn muốn càng mạnh. Từng đạo dữ tợn vết thương xuất hiện tại chư vị đại đế nhục thân mặt ngoài, trần trụi ra bạch cốt âm u đều là tử thi, thể nội cũng không có chút khí huyết, cho dù lên mắt trần có thể thấy thương thế, cũng chỉ là tỏ khắp ra một sợi mục nát hương vị, lại không những vật khác. Chỉ cần đế thi chỉnh thể hoàn chỉnh, cấm kỵ pháp tắc không tiêu tan, chiến lực liền sẽ không nhận ảnh hưởng gì mạnh. Mấy tức về sau, chư đế lần nữa đánh tới, nhanh chân đạp mạnh, dưới thân liền xuất hiện một cái pháp tắc hô sâu, không thua gì tinh thần bạo liệt, dị thường đáng sợ phanh phanh phanh. Lập tức, Trần Thanh Nguyên độc mặt sáu tôn cổ lão đế quân, đánh cho không gian hỗn độn đều là băng liệt chi cảnh, ước vạn thần quang vẩy ra bát phương. Chương 1337, muốn đến cực hạn. Chương 1337, muốn đến cực hạn. Trật tự sụp đổ, thời không nghịch chuyển. Dòng sông lịch sử tựa như hiện ra, phiêu đãng tại hỗn độn chiến trường một góc nào đó, chiếu ảnh ra chư đế quá khứ dấu chân, thân ảnh cao lớn, vĩ nạn như núi. Còn có thời kỳ viễn cổ đủ loại hiện tượng kỳ dị, tràn ngập vô tận ảo diệu chi ý đông đủ. Trần Thanh Nguyên tạm mượn chư quân chi pháp, cưỡng ép tăng lên tự thân chiến lực, sẽ cùng chư quân chém giết, vậy mà tại trong thời gian ngắn không rơi vào thế hạ phòng, trong tay ngân thương mỗi một cái vung dậy, đều sẽ quấy đến long trời lở đất, lực áp quân uy và pháp, dẹp yên bắt phương sát ý tiên quang phun tung tóe, giống như chảy ra. Thân vận vô biên, che mất chiến trường mỗi một tấc. Ngân quang thương ảnh, buộc vòng quanh một bức không tồn tại ở phương thế giới này bức tranh khi. Mũi thương đâm ra, đẩy lui thể tích khổng lồ hôn nguyên châu, làm cho run rẩy không ngừng, oanh minh dùng độc thanh. Quay người cầm thương quét qua, thông thiên chi uy đánh sập hỗn độn vạn pháp, vừa lúc cùng dẫn theo cự phủ đánh tới Côn Bằng Thần Quân có một lần va chạm. Ngân thương ẩn chứa mênh mông vô ngần cuồng bạo chi uy, để sinh ra chính là lực lớn vô cùng Côn Bằng Thần Quân không thể đối kháng chính diện, không ngừng lùi lại đồng thời, ngưng tụ ra cự phủ đế văn pháp tắc, ẩn ẩn vỡ nát mấy sợi, hiển nhiên là không chịu nổi cỗ này siêu việt đại đạo hạn chế áp lực bá. Chiến trường chợt hiện trăm ngàn đạo tàn ảnh, chính là Trần Thanh Nguyên thi triển một loại bí thuật, làm cho người trong nháy mắt không thể bắt được nó chân thân chỗ phạm vi. Đợi đến Chư Đế vanh diệt chiến trường các nơi tàn ảnh về sau, Trần Thanh Nguyên đã đứng ở một cái bất luận kẻ nào cũng không nghĩ đến địa phương. Vạn trượng sương rồng, quân uy cực thịnh. Tuy là sâm bạch băng lãnh xương cốt, nhưng có thể cảm giác được vô thượng long uy, từ đó huyễn tưởng ra Long Đế khi còn sống cái thế phong thái, tung hoành một thời đại, đang lâm đỉnh phong, khó kiếm địch thủ. Giờ phút này, Trần Thanh Nguyên đứng tại một đoạn trên sương rồng, bằng vào trong cơ thể mình cây kia long ý đế cốt, phản phất giống như cùng vạn trượng thân rồng từng dùng, cũng không lọt vào hộ thể long lực bài xích. Chớ có quên nhiều năm trước Trần Thanh Nguyên từng đi một chuyến Thiên Uyên, cùng Long Đế hối hận đã đạt thành một đạo hiệp nghị, từ đó đạt được một đoạn bản mệnh sương rồng, trở thành tự thân căn cơ trọng yếu nhất một bộ phận. Ban đầu không đi dùng loại biện pháp này, rất dễ lọt vào bài xích. Phương pháp chỉ có thể sử dụng một lần, một khi thất bại, chắc chắn bị Long Đế thân thể phát giác, vậy liền không có khả năng lại có cơ hội thứ hai. Chém giết thật lâu, lại lấy Luân Hồi Hải làm cơ sở, thăm dò rõ ràng Chư Đế pháp tắc ba động. Tìm đúng thời cơ, xoay người mà tới trên thân rồng, cưỡng ép cùng xương rồng từng dùng, tới trong thời gian ngắn trở thành một thể. Nói cách khác, Lục Chỉ Thần Vương đám người trong mắt, Long Đế cùng Trần Thanh Nguyên thành một đám, đều là bị cấm kỵ pháp tắc chỗ điều khiển băng lãnh thân thể, cũng không muốn có thể ý thức, tự nhiên phân biệt không ra. Không chút do dự, Chư Đế thẳng hướng Trần Thanh Nguyên, cũng là tại đối với Long Đế xuất thủ ngao. Long Đế giống to một tiếng, biết được trên lưng có người, thân thể đảo lộn mấy vòng, lại có các loại đế thuật tiến hành đánh kích, cũng rất khó đem hất ra. Loại cảm giác khó chịu này mười phần mãnh liệt, lại thêm Chư Đế chi lực đập vào mặt, càng biết khuất, long khiếu như sấm, quần quần không chỉ tranh. Ngân Thương Tranh Minh muốn cùng Trần Thanh Nguyên tử chiến đến cùng. Một kiện chuẩn đế khí, có thể chọi cứng đông đảo đại đế chấn thế chi uy mà không băng liệt, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Trần Thanh Nguyên dẫm lên vạn trượng thân rồng, tại hỗn độn chiến trường tùy ý ngao du, cái gọi là trên lệnh cảnh giới, phảng phất toàn bộ tiêu tán mất, không nhận áp chế, tiêu giao tự tại, hùng uy đầy trời ầm ầm. Côn Bằng Thần Quân một đũa chém vào Long Đế trên thân, khiến cho xương cốt xuất hiện một đạo thật sâu ấn ký. Long Đế quay đầu chính là một chảo, làm cho pháp tắc cự phủ trong nháy mắt vỡ vụn, dư uy phá vỡ Côn Bằng Thần Quân ra, đào ra một khối lớn không có sinh cơ khô thịt đông. Thừa dịp này thời cơ, Trần Thanh Nguyên cầm thương một đập, để Côn Bằng Thần Quân trên thân lại tăng thêm một đạo dữ tợn vết thương ông. Phật Tổ đi bộ nhàn nhã, còn sót lại cụt một tay, vẫn cho người một loại thân ở đám mây thánh khiết cảm giác, không có nửa điểm tì vết. Hắn đưa tay giương lên, chính là hàng ngàn hàng vạn Phật quốc dị cảnh, từ thiên ngoại mà đến, che đậy chư thiên. Lâm Cạn Đế Quân cùng Ngọc Thanh Đế Quân từ hai bên giết tới, tất cả đều là đỉnh tiêm sát phạt đế thuật, đại đạo chấm luân, tinh vực sụp đổ có thủ đoạn gì, lấy ra hết đi. Phần lớn sát phạt chi lực rơi xuống Long Đế trên thân, Trần Thanh Nguyên áp lực chợt giảm, tạm thời có thể ở vào không rơi vào thế hạ phong trạng thái. Long Đế rất là khó chịu, tuyệt đối không nghĩ tới mình mới là cái kia xui xẻo nhất ra hỏa. Tuyệt đối không ngờ tới, nhiều năm trước tặng cho đi ra cái kia một đoạn xương rồng, bây giờ lại thành một thanh lưỡi đao sắc bén, hung hăng cắm vào trái tim của mình phía trên, đau đớn khó nhịn nào. Lại là một tiếng long ngâm, vang vọng cửu thiên thập địa. Tại phía xa những tinh hệ khác long tộc huyết mạch đều tâm thần rung động, lập tức quỳ xuống, trên mặt hiện đầy vẻ sợ hãi. Diễn biến thành hỗn độn chiến trường đỡ lưu tinh hệ, hoàn toàn mơ hồ, thần thức không thể thăm dò. Bất quá, một cái nháy mắt, Long Đẳng Cửu Thiên xuyên thẳng qua hỗn độn chi giới, nhô ra nửa thân thể. Thế là, đám người nhìn thấy cả đời khó quên hình ảnh. Trần Thanh Nguyên dậm trên vạn trượng thân rồng, khởi trần, đầy người máu tươi, tay phải nắm một đoạn dựng thẳng tại trước người xương rồng, tay phải nắm chặt ngân thương, cùng Chư Đế chém giết, đánh cho tinh hải sụp đổ, đế pháp quang mang kỳ lạ vỡ nát bắn tung tóe. Chớp mắt thời khắc, Trần Thanh Nguyên ẩn vào hỗn độn pháp tắc, không thấy tung tích. Thế nhân giật mình mắt, ngơ ngác nhìn qua hỗn độn chiến trường, nói không nên lời một chữ. Vốn cho rằng Trần Thanh Nguyên lọt vào 6 vị đại đế vây giết, trận đại chiến này chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, không ngờ rằng vẫn còn tiếp tục lấy. Cực kỳ mấu chốt một chút, đó chính là Trần Thanh Nguyên lại có thể giẫm tại Long Đế trên đầu, lại cùng đông đảo cổ lão đại đế tranh đến khó phân thắng bại tôn thượng phong thái, đủ kinh diễm và cổ. Đừng nói những cái kia độ kiếp kỳ cùng đại thừa kỳ tu sĩ, liền ngay cả một đám đại lão đều lộ ra rung động mộng bức thần thái. Hoàn toàn không mò ra chiến cuộc đi hướng, thật sự là không nghĩ ra Trần Thanh Nguyên dựa vào cái gì có thể khiêng lâu như vậy. Sách sử ghi lại quá nhỏ đại đế, cùng cảnh giới thời điểm, sợ là cũng xa xa không kịp tôn thượng đi. Rất nhiều tu sĩ thành Trần Thanh Nguyên trung thành nhất tín đồ, trong mắt sùng bái cùng tính sợ, như nước sông quần quận tràn lan, đã xảy ra là không thể ngăn cản hành vi người tiên, muốn tới cực hạn. Bắt được một tia huyền cơ, Ti Đồ Lâm suy tính ra một ít gì đó, mày nhăn lại, thần sắc lo lắng dần dần dày không chịu nổi sao. Nghe nói lời ấy, không cùng Ly Cẩn Chu ánh mắt nghiêm trọng, tập trung một chút, thật không hy vọng bực này yêu nghiệt như vậy chết yếu ước chừng một nén nhang, chiến trường nơi nào đó. Trần Thanh Nguyên trái tim đột nhiên ngừng đập, ngũ tạng lục phủ xuất hiện vết rạn, đạo thể cứng ngắc, lại khó mượn nhờ chiến trường đế văn pháp tắc, đi phát huy ra viễn siêu tự thân cảnh giới chiến lực giống. Theo Trần Thanh Nguyên luân hồi đạo thể xuất hiện vấn đề, Long Đế lập tức tìm được cơ hội, rít lên một tiếng, một đạo huyền uy, trực tiếp đem Trần Thanh Nguyên đẩy lui, phá vỡ cả hai khí tức tương dung cục diện đột nhiên, lục tôn cổ chi đế quân khóa chặt lại khí tức hỗn loạn Trần Thanh Nguyên, trống rỗng như vực sâu đáy mắt chỗ sâu, một sợi u quang lấp lóe, chuẩn bị đồng thời xuất thủ, tiêu diệt đi. Chương 1338. Huyền thạch chi lực, tranh thủ thời gian. Chương 1338. Huyền thạch chi lực, tranh thủ thời gian. Giờ này khắc này Trần Thanh Nguyên, vết thương chồng chất, cả người là máu. Lục thân các nơi diện ra cấm thuật văn đen, nồng đậm như mạng nhện đạo thể căn cơ xuất hiện càng ngày càng nhiều vết rách, nghiễm nhiên là đạt đến cực hạn, trèo chống không được bao dài thời gian ô. Chém giết rất nhiều, trọi cứng Chư Đế chi uy, ngân thương kỳ thật lại có chút bị hao tổn, toát ra mấy đạo hết sức rõ ràng vết nứt. Than nhẹ thanh âm, chưa ngậm một tia sợ hãi, chỉ có vô tận bi ý lấy cổ lão đế quân làm quân cờ, chỉ vì đem Trần Thanh Nguyên gạt bỏ. Mâm này sắc cục, khó mà phá giải. Trừ phi Trần Thanh Nguyên không vào bàn cờ. Thế nhưng là Hồng Nhan chi kỷ sắp hương tiêu ngọc vẫn, há có thể chẳng quan tâm. Pháp tắc bạo động chiến trường hải tâm, Trần Thanh Nguyên kéo lấy mỏi mệt không chịu nổi thân thể, thẳng người cán, liếc nhìn liếc xung quanh, đem 6 vị đế quân anh tư thu hết vào mắt cuối cùng vẫn là quá miễn cưỡng. Trần Thanh Nguyên than nhẹ một tiếng. Thần kiêu tám bước, khó mà người tiên. Nếu như đăng lâm chuẩn đế chi cảnh, có lẽ có thể làm cho cục diện có chỗ sửa đổi. Luân hồi đạo thể, chính là thế gian cực kỳ khủng bố thể chất, siêu thoát ra đại đạo, không bị vũ trụ dung thân. Mặc dù Trần Thanh Nguyên trước đây nuốt chửng đỡ lưu tinh hệ linh khí, cùng tự thân toàn bộ tài nguyên, thi triển cấm thuật, cũng không cách nào xông phá gông cùng xiềng xích, không cách nào vượt qua đến thần kiêu bước thứ 9, dừng bước tại 8 bước đỉnh phong anh. Chiến trường một ít địa phương, phiêu đãng vô hình vô ảnh cấm kỵ pháp tắc, cùng cổ đế thân thể tương liên, khiến cho bọn hắn có thể phát huy ra đứng ở đỉnh phong chiến lực, giống như là thời không rối loạn, bản thể từ từng cái thời đại giáng lâm giới này, quần tinh hội tụ, tách ra cực hạn quang huy hóng ánh xoẹt. Lâm Cạn Đế quân không chế lấy cựu phẩm đại sen, từ 9 ngày rủ xuống, muốn lấy cường thế tư thái đem Trần Thanh Nguyên trấn áp siêu. Đồng thời, Ngọc Thanh Đế quân nhất niệm rơi xuống, Hỗn Nguyên Châu lại một lần ngưng tụ ra đủ đãng diệt tinh sông cuồng bạo uy thế, hướng phía Trần Thanh Nguyên đập vào mặt mà đi. Những người còn lại cũng không nhàn rỗi, ngưng tụ sát chiêu, phản phất muốn làm cho cả đỡ lưu tinh hệ sụp đổ. Chư đế hợp lực, Trần Thanh Nguyên thương thế nghiêm trọng, đồng thời còn tại tăng lên. Bất luận nhìn thế nào, đều tránh không khỏi một kiếp này hô, ầm ầm, đang lúc vô hạn sát ý sắp che ở Trần Thanh Nguyên thời điểm, một đạo u quang lấy làm trung tâm, hướng về bát phương quét tán, đã bình định trấn thế Phật quang, đánh nát đế văn pháp tắc phát hỏa mà thành đế binh huyễn ảnh. Khoảnh khắc, chiến trường bị phân chia thành hàng ngàn hàng vạn khối vặn vẹo biến hình khu vực, không gian tách rời, nhìn như gần trong gang tấc, kỳ thực cách xa nhau rất xa. Một khối huyền thạch trôi nổi tại Trần Thanh Nguyên chỗ mi tâm, chậm rãi chuyển động, quang mang ước và trượng. Tảng đá lai lịch, cùng tóc trắng nữ có thiên ti vạn lũ quan hệ. Căn cứ Trần Thanh Nguyên biết, tảng đá là do một đoạn nhỏ tiên cốt tạo thành, ẩn chứa chân chính thông thiên pháp môn. Về sau, tóc trắng nữ tướng bản mệnh đế pháp hòa vào tảng đá, tặng cho Trần Thanh Nguyên, làm cho có thể tốt hơn khống chế luân hồi đạo thể ông. Tảng đá khẽ chấn động, tràn ra đi lực lượng ảnh hưởng tới chiến trường mỗi một hẻo lánh đế pháp trật tự, ám u sắc ba quang dập dần tại vũ trụ các phương, đã vượt ra khỏi đỡ lưu tinh hệ bên dưới. Lần này bạo phát đi ra lực lượng kinh khủng, là Trần Thanh Nguyên lui địch hộ đạo, hao tổn nghiêm trọng, quang trạch từ từ ảm đạm, hiển nhiên không có cách nào ra lại kích thứ hai. Dưới tình huống bình thường, ít nhất đều cần vạn năm thời gian lắng đọng, mới có thể để huyền thạch hấp thu đến đủ nhiều linh vận, khôi phục như lúc ban đầu. Từ đầu đến cuối, tảng đá kia đều là Trần Thanh Nguyên chỗ dựa lớn nhất, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không vận dụng. Dưới mắt thật gánh không được chỉ có thể sử xuất, từ đó ngăn cản chư đế sát phạt bước chân. Ở trước đó, chỉ mong mình có thể hoàn thành cuối cùng một tay bố cục, như vậy liền có thể là an hệ như giải quyết phiền phức tranh thủ được thời gian, cũng đủ rồi. Trần Thanh Nguyên đưa tay bắt lấy treo ở trước mặt huyền thạch, chuẩn bị tiến hành bước kế tiếp động tác. Huyền thạch tán phát ra lực lượng, phân liệt chiến trường, đánh nát không gian. Trong thời gian cực ngắn, chư đế rất khó đả thông bốn phía tầng tầng giam cầm, tự nhiên không có cách nào đối với Trần Thanh Nguyên động thủ hay là đi đến bước này, vậy liền lấy mệnh tương bác. Không có chút nào chần chờ, Trần Thanh Nguyên xếp bằng ở hỗn loạn pháp tắc nơi nào đó không gian, chuẩn bị cưỡng ép vận chuyển luân hồi đạo lực. Mục đích chỉ có một cái, cắn nuốt hết chư vị đại đế chi thân còn lại sức mạnh cấm kỵ. Từ vừa mới bắt đầu, Trần Thanh Nguyên làm hết thảy chính là vì giờ phút này. Tận khả năng tiêu hao đế thi trên người huyền uy, tự nhiên sẽ để cấm kỵ pháp tắc từ từ giảm bất đợi cho thời cơ chín muồi, khống chế luân hồi hải, xóa đi đế thi phía trên lưu lại cấm kỵ pháp tắc. Đến lúc đó, lại lấy tự thân làm mồi nhử, dẫn đạo đế thi tiến về Thiên Uyên, tọa trấn các phương, lấy cự tận tuyết cấm khu cổ lão lực lượng. Như vậy, an hệ như áp lực tất nhiên đại giảm, liền sẽ không lọt vào cổ lão cấm khu chi lực ăn mòn. Về phần Trần Thanh Nguyên tự thân kết cục, vận khí dễ dàng lưu lại một cái mạng, hơn phân nửa là kéo dài hơi tàn trạng thái, không còn sống lâu nữa. Vận khí không tốt, đó chính là chôn xương tại cấm khu, một thế này lữ trình dừng ở đây hừng hực. Bạo loạn chi địa, luân hồi hải đạo đồ xuất hiện lần nữa tại Trần Thanh Nguyên dưới thân, nhanh chóng khuyết trương hướng về phía bốn phương tám hướng tam ấn. Tự thể nghiệm một chút cấm kỵ pháp tắc cường độ. Trần Thanh Nguyên con mắt hiện ra hừng quang, vô số sợi mắt thường không thể được gặp tế văn lan tràn đến chiến trường các nơi, thậm chí còn bám vào đến mỗi một bộ đế thi trên thân. Hấp thu cấm kỵ pháp tắc, cử động lần này quá lớn mật. Nhưng Trần Thanh Nguyên không có biện pháp khác có thể đi, chỉ có thể dạng này mới có thể cưỡng ép xé mở bàn cờ, tranh đến một tia hy vọng. Về phần vì sao không đối thủ bên trong trưởng không lấy huyền thạch động tâm, nguyên nhân rất đơn giản, vô cùng e dè. Huyền thạch lấy một đoạn tiên cốt mà thành, nếu đem nó hòa vào luân hồi hải, có trời mới biết sẽ phát sinh sự tình gì. Khả năng Trần Thanh Nguyên sẽ ở trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử, có thể sẽ dẫn tới tận tuyết cấm khu phát sinh bạo động. Không biết, thần bí, không thể tùy tiện vì đó. Thôn vệ lưu lại tại đế thi chi thân cấm kỵ pháp tắc, Trần Thanh Nguyên hoặc nhiều hoặc ít còn có thể dây dùa một chút, dù sao lấy trước có chỗ chạm đến, tâm lý nắm chắc. Phá cục cứu người, mặc dù phong hiểm to lớn, nhưng vẫn là có một tia khả năng thành công. Những biện pháp khác, không có thích hợp tính ầm ầm. Hỗn độn chiến trường pháp tắc trở nên dị thường dung chuyển, cuốn lên ngàn vạn đạo vòng xoáy khủng bố đang toàn lực thẳng hướng Trần Thanh Nguyên các vị đế quân, động tác dần dần trở nên chậm chạp, đáy mắt chỗ sâu cái kia một sợi huyền quang càng ngày càng rõ ràng, có chút lấp lóe, dường như có năng lực suy tư. Ngắn ngủi một lát, số sợi cấm kỵ huyền văn quấn quanh ở Trần Thanh Nguyên chi thân, muốn phá hủy nguyên thần, chiếm cứ đạo thể đông. Dưới thân đạo đồ ngay tại vận chuyển, các loại trung chấn đỉnh minh thanh âm vang lên, tạo thành bình chướng vô hình, che lại Trần Thanh Nguyên bản nguyên, không bị cấm kỵ pháp tắc ăn mòn còn chưa đủ, tiếp tục. Trần Thanh Nguyên không để ý tới thương thế tăng lên, hết sức chăm chú, không có dừng lại dự định. Biểu lộ nghiêm trọng, toàn thân khắp đầy đạo văn phức tạp. Mắt lộ ra hung quang, khàn giọng nói nhỏ. Chương 1339, thôn vệ sức mạnh cấm kỵ. Chương 1339, thôn vệ sức mạnh cấm kỵ. Luồng thứ nhất sức mạnh cấm kỵ rơi xuống Trần Thanh Nguyên trên thân thời điểm, liền để hắn cảm nhận được ngôn ngữ khó mà miêu tả thống khổ. Loại cảm giác này, giống như là đem linh hồn phân chia thành hơn vạn khối, cực hạn đau nhức, khó có thể chịu đựng. Cắn chặt hàm răng, dựa theo sớm định ra kế hoạch làm việc, tuyệt sẽ không nửa đường thu tay lại. Kỳ dị chi cảnh vờn quanh tại thân, quanh thân hình như có một tấm khắc họa lấy ngàn vạn tinh thần màn vải, điểm điểm sóng ánh sáng bám vào lấy một ít mắt thường rất khó phát giác được màu đen đạo văn. Mấy cái hô hấp qua đi, chiến trường các nơi toát ra lỗ đen quỷ dị, phản phất thông hướng một thế giới khắc họa, đủ tiêu hủy chư thiên vạn giới mênh mông đế uy, toàn hướng phía Trần Thanh Nguyên phương hướng dũng mãnh lao tới, lan lên ngập trời chi thế, phản phất muốn đem toàn bộ chiến trường phá hủy, kiến tạo ra một cái càng thêm rối loạn phức tạp hồng hoang cổ giới. Trần Thanh Nguyên nhục thân mỗi một tấc đều bị cấm thuật đạo văn bao trùm ở, liền ngay cả bị huyết nhục bao quanh xương cốt cũng là như thế ầm ầm. Một trận pháp thì nổ tung thanh âm, vang vọng ở chiến trường mỗi cái vị trí, giống như là lôi hải quay cuồng, mỗi một đạo lôi đỉnh đều là ẩn chứa vô thượng đế văn, không thua gì đại đạo thẩm phán. Càng ngày càng nhiều sức mạnh cấm kỵ chui vào Trần Thanh Nguyên thân thể, làm cho thống khổ khó nhịn, bộ mặt dữ tợn đáng sợ. Người ở ngoại giới chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hỗn độn pháp tắc bạo động chi cảnh, không rõ ràng Trần Thanh Nguyên trước mắt ra sao tình huống. Thời khắc thế này, cho dù là cùng Trần Thanh Nguyên ở vào đối địch vị trí một ít người, cũng khống chế không nổi sinh lòng kính ngưỡng, không hiểu có loại chờ đợi, tưởng tượng lấy không thiết thực kết quả. Mặc dù khả năng thành công cực kỳ bé nhỏ, không gì sánh được hoang đường, nhưng từ đầu đến cuối có người mắt ngậm vẻ ước ao, ở trong lòng càng không ngừng cầu nguyện. Xung quanh tinh hệ đều hứng chịu tới ảnh hưởng, dung chuyển bất ổn, trật tự hỗn loạn. Các phương nhân kiệt chủ động gánh vác lên trách nhiệm, trấn thủ các nơi, tận lực không để cho đại chiến dư uy lan đến gần vô tội sinh linh. Tận Tuyết cấm khu chỗ sâu, An Hề Nhược bị khốn ở trong đó, chỉ có thể xa xa nhìn qua, còn lại cái gì cũng không làm được. Cũng không phải là An Hề Nhược tham sống sợ chết, mà là cổ lão cấm khu lực lượng cùng trời nguyên cấm khu tương dùng, trực tiếp đưa nàng chế trụ, nếu dám bước qua nào đó một đầu giới hạn, chắc chắn sẽ trong nháy mắt vẫn diệt. Nghiêng nhìn chiến trường, An Hề Nhược trên mặt khắc lấy nồng đậm thần sắc lo lắng. Nếu như Trần Thanh Nguyên thất bại, nàng không có mảy may chần chờ, tới đi theo, cùng xuống Hoàng Tuyền Đông Long. Luân hồi đạo đồ nơi trọng yếu, một đạo giòn vang từ Trần Thanh Nguyên thể nội truyền ra. Lồng ngực nổ tung, ngũ tạng lục phủ biến thành đậm đặc huyết thủy, dọc theo vết thương chảy xuống, thẩm thấu xuống nửa người, tùy theo nhỏ xuống tại không gian pha toái, tùy ý phiêu đãng, rất nhanh liền bị khủng bố chi lực thôn phệ, bốc hơi thành hư vô. Ngay sau đó, cấm thuật phản phệ cùng luân hồi đạo thể áp lực, dẫn đến Trần Thanh Nguyên thương thế nhanh chóng tăng lên, miệng phun máu tươi, làn da toàn bộ tách chỉ, huyết nhục xoay chuyển đến mặt ngoài, bộ dáng khiếp người còn thiếu một chút mà. Trần Thanh Nguyên đỉnh lấy áp lực lớn, thừa nhận thế nhân không thể tưởng tượng tra tấn, ý chí kiên định, hai tay còn tại nắm nuốt pháp quyết, thi triển căn cơ chi đạo ước chừng nửa nén hương, côn bằng thần quân cầm trong tay cự phủ, đem phía trước toàn bộ cản đường đồ vật hết thể chém nát, tiếp lấy bước ra một bước, hiện thân tại Trần Thanh Nguyên trước mặt, dáng người khôi ngô, hung uy hiển hách đông long. Lập tức, Lục Chỉ Thần Vương bọn người từ địa phương khác đánh tới, quay đến chiến trường không gian lại là một trận băng liệt, uy thế đáng sợ hóa thành vô biên thủy triều, ép hướng về phía Trần Thanh Nguyên ô. Trần Thanh Nguyên xếp bằng ở tại chỗ, thân thể không có di động, luân hồi hải đạo đồ nhanh chóng vận chuyển, vậy mà đem chư đế tụ đến đáng sợ uy áp toàn bộ cắn nuốt hết. Bởi vì thân thể thời gian dài siêu phụ tải thụ ép, Trần Thanh Nguyên lục thân xuất hiện mấy đạo dữ tợn vết nước, nghiêm nhiên là muốn vỡ vụn. Cho dù là dạng này, vẫn không có dừng tay chi ý hùng hục. Một trận đặc thù phong bạo lấy Trần Thanh Nguyên làm điểm xuất phát, hướng phía bát phương phát tiết ẩn chứa trong đó phát tắc, dung hợp một sợi tuế nguyệt đạo ấn. Vốn muốn lần nữa đối với Trần Thanh Nguyên xuất thủ chư vị đế quân, động tác cứng ngắc, trong mắt u quang bắt đầu nhanh chóng lấp lóe đạp. Lục Chỉ Thần Vương tựa hồ nhíu mày một cái, chân trái hướng phía trước có chút rơi xuống, tan hết lúc đầu muốn đối với Trần Thanh Nguyên động thủ thần thông pháp tắc ánh mắt sâu thẳm, ẩn ẩn lộ ra một vòng đặc biệt thần vận. Bởi vì Trần Thanh Nguyên mà lên trận này pháp tắc phong bạo, giống như là để thần bí vô biên tuế nguyệt trường hà giáng lâm ở chiến trường, bọc lại ở đây mỗi người hoa. Vô biên trong Phật quang giấu kín lấy sắc ý, như thủy triều thối lui. Gia Diệp Phật Tổ một tay dựng thẳng tại trước mặt, túi xuống tụng kinh, phương viên 10 vạn dặm khắc đầy Phật vận phản văn. Trải rộng ở đây tuế nguyệt pháp tắc, để đế thi sinh ra một tia ý thức tự chủ, tạm thời dừng tay, ổn định ở nguyên địa. Cơ hội chỉ có một lần, nhìn thấy 6 cô đế thi thoát khỏi cấm kỵ pháp tắc khống chế về sau, Trần Thanh Nguyên lập tức chống đỡ vượt ra khỏi cực hạn thân thể, tay cầm ngân thương, đứng thẳng đứng lên lão hỏa kế, nhờ ngươi. Trần Thanh Nguyên trên thân tất cả đều là cấm kỵ phù văn, túi đầu nhìn xem trong tay ngân thương, ký thác hy vọng tranh. Ngân thương chấn động, lấy đó đáp lại án chiếu lấy Trần Thanh Nguyên chỉ thị, ngân thương ngưng tụ ra một đạo nhàn nhạt huyền quang, đem thân thể đã thành thủng trăm ngàn lỗ Trần Thanh Nguyên nhẹ nhàng bọc lại, mang theo hắn tiến về Tận Tuyết cấm khu, nắm chặt thời gian, phi tốc mà đi. Theo Trần Thanh Nguyên di động, dưới chân đạo đồ huyền văn đi theo đang động. Càng quỷ dị hơn là, 6 cô đế thi theo sát phía sau, duy trì khoảng cách nhất định. Thôn vệ cấm kỵ pháp tắc Trần Thanh Nguyên, mượn lực thi pháp, dự định đem đế thi đưa đến Thiên Nguyên từng cái phương vị, lấy thành đặc thủ chi thế, liền có thể ngăn cản Tận Tuyết cấm khu pháp tắc ăn mòn, che chở giai nhân. Sự tình phát triển, án chiếu lấy Trần Thanh Nguyên kế hoạch tại đi, vẫn tương đối thuận lợi hưu. Rất nhanh tới đạt Tận Tuyết cấm khu, lạnh lẽo thấu xương lần nữa hướng phía Trần Thanh Nguyên đánh tới, làm cho mặt ngoài thân thể lên một tầng băng vụ. Cho dù có ngân thương huyền lực bảo hộ, cũng không cách nào ngăn cản toàn bộ cấm khu lanh ý Trần Thanh Nguyên ngay cả vượt qua hư không khí lực cũng bị mất, toàn dựa vào ngân thương đang hành động, tự nhiên không có cách nào để chống đỡ cấm khu chi lực đau khổ chèo chống. Sớm đã vượt ra khỏi cực hạn, bây giờ còn có thể duy trì thanh tỉnh, toàn bằng lấy sâu trong nội tâm cái kia đạo tín niệm. Không đạt mục đích, thế không bỏ qua đợi cho Trần Thanh Nguyên xuyên qua hỗn độn chiến trường, dẫm đạp tại trên mặt tuyết thời điểm, An Hề Nhược một chút khóa chặt lại một hàng thanh lệ từ khóe mắt trượt xuống, thiên ngôn vạn ngữ cắm ở cổ họng, không cách nào nói lời. Cùng An Hề Nhược liếc nhau một cái, Trần Thanh Nguyên cảm thấy toàn thân đau khổ tựa hồ giảm đi rất nhiều. Tuyết bay đầy trời, một màn kia hồng y lộ ra siêu phàm thoát tục, xuất trần như tiên. Ngân thương run lên, kéo lấy Trần Thanh Nguyên đã tàn phế thân thể, hướng lên trời huyền tới gần đợi đến đem đế thi an bài vào vị trí thích hợp. Kế hoạch liền xem như hoàn thành anh. Đang lúc Trần Thanh Nguyên muốn thành công thời khắc, một cái trong suốt cự trưởng từ Tận Tuyết cấm khu chỗ sâu mà đến, nặng nề rơi xuống. Dễ như trở bàn tay khí thế, đã diệt những nơi đi qua hết thảy. Chương 1340, còn sống sao? Chương 1340, còn sống sao? Hy vọng đang ở trước mắt, không ngờ lại có dị biến. Trong chốc ngắn này, Trần Thanh Nguyên ngẩng đầu nhìn che đậy xuống trong suốt tự trường, trong lòng hiện lên một cô muốn hủy đi toàn bộ thế giới hận ý, chính mình dùng hết toàn lực, kéo lấy sắp phế bỏ thân thể, mới thật không dễ dàng tới mức độ này, vì cái gì còn có kiếp số ở phía trước chờ đợi. Hoàng hốt, Trần Thanh Nguyên giống như là về tới 300.000 năm trước, ăn vô số đau khổ đã tới thần kiều cuối cùng. Đáng tiếc, thời cơ không hiện, sinh không gặp thời, chỉ có thể dừng bước. Lần này vì bảo vệ An Hề Nhược không bị cấm khu pháp tắc làm hại, Trần Thanh Nguyên cam nguyện tự hủy căn cơ, chỉ cầu một chút hy vọng sống. Nhưng mà, tình huống tương tự lại phát sinh. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành công, một cỗ làm cho người cảm thấy tuyệt vọng lực lượng từ trên trời giáng xuống, hoàn toàn là muốn gây mất Trần Thanh Nguyên con đường phía trước, không cho phép hắn tiếp tục trưởng thành. Trận này vạn cổ sát cục, rõ ràng là muốn đem Trần Thanh Nguyên vĩnh viễn lưu tại cấm khu a. Trần Thanh Nguyên ngửa mặt lên trời thét dài, ánh mắt phía trên hiện ra tia máu vằn vện, thần sắc bi phẫn, không có cam lòng. Tay phải cầm thương, tay trái nắm chặt huyền thạch. Không gì sánh được khát vọng có thể khôi phục linh lực, gánh vác đạo này hại thế chi uy. Huyền thạch quang trạch 10 phần yếu ớt, trước đây vì đẩy lui chư đế, đã tiêu hao hết chứa đựng vào trong toàn bộ huyền lực, không có lần thứ hai hộ đạo năng lượng. Mắt thấy cự trưởng liền muốn đệ xuống, ngân thương tự chủ thoát ly Trần Thanh Nguyên khống chế, đối cứng lấy bản năng sinh ra sợ hãi, phóng lên tận trời, đâm thẳng cự trưởng, chỉ vì hộ chủ. Ngân thương tiến hành, không khác kiến càng lay cây, không có nổi chút tác dụng nào. Nhưng là biết rõ như vậy, ngân thương hay là làm như vậy bành. Một đạo tiếng vang, ngân thương còn không có chạm đến ẩn chứa thời cổ pháp tắc cự trưởng, liền bị dư uy chỗ lui, lập tức băng thành hai đoạn, đạo vận bỗng nhiên mất, rơi xuống tận tuyết cấm khu một góc nào đó, ném ra làm cho người rung động hô to. Vừa chữa trị ngân thương, lần nữa hư hao, mà lại tổn hại trình độ vượt xa trước đó, một phân thành hai, hơn phân nửa đạo vận tản mạn khắp nơi, lâm vào ngủ say, cũng không biết còn có thể có phải có lấy thức tỉnh cơ hội. Trần Thanh Nguyên nhìn xem một màn này, tim như bị lao cắt, bất lực. Siêu thoát thế tục tiên tư, trưởng thành lịch trình khẳng định sẽ so với thường nhân khó khăn rất nhiều lần. Dĩ vãng đủ loại, Trần Thanh Nguyên từ trước tới giờ không phàn nàn, chỉ hận thực lực bản thân không đủ. Bây giờ lại phải tái hiện thượng cổ chi chiến cục diện, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Tiềm ẩn tại chỗ tối không biết tồn tại, có lẽ là tại đùa bỡn Trần Thanh Nguyên, đem hắn trở thành một viên trên bàn cờ tương đối sinh động quân cờ, có lẽ là kiêng kỵ Trần Thanh Nguyên thiên phú, không muốn để cho hắn trưởng thành, lại một lần nữa đem gạt bỏ tại trong trứng nước phanh. Che đậy xuống trường uy, đánh nát Trần Thanh Nguyên dưới chân luân hồi đạo đồ, hóa thành vô số khối mảnh vỡ, phiêu tán tại hỗn độn chiến trường từng cái phương vị, tựa như tinh mang, huy sái trời cao, lưu lại ước vạn quần sáng. Bởi vì luân hồi đạo đồ băng liệt, sáu cô đế thi không di động nữa, dừng lại tại chỗ. Lại thế nào không cam tâm, cũng chỉ có thể tiếp nhận hiện thực. Muốn trách thì trách năng lực chính mình không tốt. Như có thể khinh thường vạn cổ, nhất lực phá vạn pháp, tự nhiên bình định hết thể trở ngại, vì sao lại có cục diện như vậy, ta cả đời này lữ trình muốn đi đến cuối cùng. Đứng trước tử vong, Trần Thanh Nguyên trên khuôn mặt cũng không một tia sợ hãi. Vô ý thức tại cuối cùng trong chớp nhoáng này, nhìn về hướng bị giam cầm tại cấm khu chỗ sâu An Hề Nhược, muốn đưa tay, hướng nó rũi ra, đáng tiếc, thời gian không đủ, đạo này trường uy, tựa như một tòa hoành rơi xuống tự sơn, đủ lật úp vũ trụ, hủy diệt hết thảy. Ngay tại Trần Thanh Nguyên muốn vẫn lạc thời khắc, nguyên bản quang trạch đạm đạm huyền thạch, đột nhiên tách ra chói mắt quang mang kỳ lạ, lấy cực nhanh tốc độ tạo thành một đạo giống như là gợn nước ba động màn ánh sáng, bám vào tại Trần Thanh Nguyên bên ngoài thân ầm ầm. Sau một khắc, cự trưởng rủ xuống, trùng lên Trần Thanh Nguyên trên thân. Chấn thiên hùng địa, thanh thế to lớn. Trường mang chấn áp chỗ, không gian sụp đổ, hiện ra hỗn độn sơ khai kỳ dị chi cảnh, đánh xuyên qua thời không hàng rào, dẫn tới các loại quái dị hình ảnh không ngừng lấp lóe. Dư uy đãng diệt tinh hệ trật tự, hóa thành hàng ngàn hàng vạn cái độc lập tiểu thế giới, rõ ràng cùng chỗ tại một phương vũ trụ, lại lẫn nhau không giáp giới, dị thường quỷ dị. Lực lượng đáng sợ lan tràn tới tinh hệ biên giới, làm cho tất cả người quan chiến vì đó chấn động đại chiến mà lên hỗn độn chi cảnh, tất cả đều bị trưởng uy xóa đi. Lúc này, mọi người mới có thể nhìn thấy bên trong tình huống, tầm mắt dần dần rõ ràng. Mỗi người trừng lớn hai mắt, không gì sánh được bức thiết. Tân Tuyết cấm khu khu vực bên ngoài, một cái cự đại dấu bàn tay, đặc biệt dễ thấy. Vô thượng pháp tắc từ trưởng ấn tràn ra, tỏ khắp bát phương. Số người cực ít thực lực cao thâm, một chút xuyên thủng trật tự hỗn loạn không gian, thấy được trong trưởng ấn ở giữa đạo thân ảnh kia, tiếng lòng kéo căng, trừng mắt muốn lớn ra. Cách xa nhau rất xa, chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh mơ hồ. Không rõ lắm Trần Thanh Nguyên sống hay chết, tôn thượng còn sống không. Vô số người quan tâm vấn đề này có thể cùng Đông Đạo Đế quân chém giết lâu như vậy, đơn giản vượt ra khỏi lẽ thường. Thần Kiêu tám bước, nghịch phạt trừ đế, trong dòng sông lịch sử chưa bao giờ có kinh thiên tiến hành. Rất nhiều tu sĩ bắt đầu ghi chép trận đại chiến này, đến tiếp sau nhất định bán tốt giá tiền, nguyên lai là bút tích của hắn. Đỡ Lưu Tinh vực nơi nào đó biên giới, thân mang màu đen cẩm phục không, lúc này rốt cục thấy rõ tiền căn hậu quả, nhíu mày tự nói, đáy mắt chỗ sâu nổi lên một tia nồng đậm vẻ kiêng dè, ngươi nói tới ai? Kiếm Thần Ly Cẩn Chu đứng ở bên cạnh, nghe được nhất thanh nhị sở, mở miệng hỏi, cùng ngươi cùng thuộc tại một thời đại, không dám chính diện tranh phong, lấy bí pháp chiếm đế vị. Cự trưởng Dư Uy từ chiến trường khu vực hạch tâm dập dờn đi ra, Ti Đồ Lâm bắt được tia khí tức này, thi triển độc môn đạo pháp tiến hành thôi diễn, phát hiện một tia vết tích, kết hợp tự thân năm đó thăm dò cấm kỵ lịch sử kinh nghiệm, đoán được là ai bố cục hắn. Ly Cẩn Chu chính là viễn cổ thời kỳ cuối cái thế nhân kiệt, cùng tóc trắng nữ, không, bờ bên kia tồn tại sinh tại cùng một cái thời đại. Nghe được Ti Đồ Lâm lời nói này, Ly Cẩn Chu lập tức biết được là ai. Bởi vì người này đã từng danh chấn chư thiên kiếm thần, lúc tuổi già thời khắc cũng biến thành vật trong lòng bàn tay, thành một con cờ có thể đem bàn tay đến tiên cốt cấm khu, càng ngày càng sâu không lường được. Nếu không phải là Ti Đồ Lâm trả lời, Ly Cẩn Chu thật phát hiện không ra, toàn thân căng cứng, ngựa khí trầm trọng, đám người trầm mặc, nhìn chiến trường. Gặp phải bực này sát cục, Trần Thanh Nguyên nên như thế nào mới có thể chịu nổi đâu? Đến một bước này, mặc cho ai đều nỗi lòng tâm thần bất định, không nhìn thấy một chút phá cục cơ hội. Tinh không áp trầm, phản phất bị một tấm to lớn tấm màn đen che lại để cho người ta linh hồn tụ ép, khó mà thở dốc cục. Tân Tuyết cấm khu, Trần Thanh Nguyên dẫm lên hư không, ho khan mấy tiếng. Mỗi một cái ho khan, khoe miệng đều sẽ tràn ra huyết dịch vàng nóng nhàn nhạt, nhạt. Đưa mắt nhìn một chút trôi nổi tại trước mặt huyền thạch, trong lòng sinh ra một tia ấm áp, cùng cảm kích đau nhức kịch liệt vào tới, quét sạch toàn thân, thậm chí linh hồn.